phát ra từ nội tâm kính trọng, nhưng ở lúc ban đầu, hắn cũng chỉ là tính toán làm đủ mặt ngoài công phu, đem hai nhà quan hệ duy trì tại một cái thục lạc nhưng không giao tâm trình độ, trong này một cái rất lớn nguyên do, chính là hắn đối với Mã Thiên Thành thành kiến quá sâu. Luôn cảm thấy là đang tại nuôi cổ vì mắt. A Băng rõ ràng, cái này đưa đến Vương Tổng đang làm cục thượng rất không để bụng, có khi nhớ tới tương lai hai nhà nhân ân cần đến hướng đến cũng rất phiền, liên quan thượng đối với cái kia cùng con cùng lớp tiểu mã thằng nhãi con cũng có rất lớn thành kiến. Về Vương Tổng tâm tư, A Băng đến nay đều có rất nhiều đoán không ra địa phương, nhưng có một chút nàng từ trước đến nay đều thực khẳng định, Vương Tổng tuyệt đối không hy vọng Hâm Kiệt sau khi lớn lên sống được như hắn bình thường nửa đời người tại cống ngầm bên trong lăn lộn. Có thể ở bất bại gia điều kiện tiên quyết, làm trò chơi nhân gian ăn chơi trác táng chính là kết quả tốt nhất, cái khác, đều là chó má. A Băng gần nhất thường thường nghe được Vương Tổng trò cười, nói lúc ấy thật sự là coi thường tiểu mã. Sợ hắn làm hư nhà mình cẩu nhi tử, sao có thể nghĩ đến, này tánh tình trẻ con tốt như vậy, cấp Mã Thiên Thành làm con trai, đơn giản là dậm chân giận dữ. Vương Tổng nhìn người, từ trước đến nay nặng nhất tâm tính, đã cho rằng một người tốt. Vậy chính xác là móc tim móc phổi, cho nên tại phát giác được mẹ con bí mật về sau, Vương Tổng không chút do dự liền đi xuống một bước kia kỳ, nhất định phải đem tiểu mã đoạt lấy đảm đương thân nhi tử nuôi, đừng cho đứa nhỏ nhận được Mã Thiên Thành ô nhiễm. Ấn Vương Tổng lại nhảy nguyên thoại, đứa bé kia nên làm thuần khiết ăn chơi trác táng, tại ta chỗ này nhu tốt nhất vú sữa, điệp đẹp nhất âm hộ. Nhưng là cần gì chứ? A Băng đối với tiểu mã cũng rất có hảo cảm, nhưng còn chưa phải rất có thể lý giải Vương Tổng chấp niệm. Làm gì bốc lên phá hư đại lão lâu dài kế hoạch phiêu lưu, đều phải vụng trộn làm cho tiểu động tác, tận hết sức lực đi phá hư tiểu mã cùng cha đẻ quan hệ. Cái này không phải là Vương Tổng làm việc thói quen. Việc này A Băng chung quy không tốt phát biểu ý kiến. Bất quá tại nàng nhìn đến, rồi bỏ không đinh không kẻ hở đảng, hố là Vương Tổng lấy đúng vậy, nhảy không nhảy, còn không phải là ngươi Mã Thiên Thành lựa chọn của mình. Trở về quê nhà vấn an bệnh nặng cha đại sự như vậy đều có thể vì con đường làm quan nhường đường. Có thể trách người khác thiết kế làm con trai ngươi oán trách ngươi sao? Vấn đề là những cái này kỹ xảo, không thể gạt được bén nhạy Tú Hoa tỷ. Vị này yêu đứa nhỏ còn hơn toàn bộ mẫu thân. Cứ việc rõ ràng Vương Tổng sau lưng ý đồ không có ác ý. Như trước khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ. Theo Tú Hoa góc độ đi nhìn, toàn bộ đem mình và con an nguy giao cho người khác, kỳ thật thực bất đắc dĩ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên nàng muốn phòng ngừa chu đáo, ít nhất phải làm Vương Tổng biết lập trường của nàng. Hơn nữa Tú Hoa cũng đủ thanh tĩnh, biết rõ thật muốn cùng Vương Tổng cái này phương diện nhân vật tranh đấu. Tuyệt không có khả năng toàn thân mà lui, bởi vậy phải không từ thủ đoạn, từ vừa mới bắt đầu muốn ôm có cá chết lưới rách quyết tâm. Tại đây cái trụ cột đi lên làm cho thủ đoạn, đàm điều kiện, cho nên nàng mới có thể tại về như thế nào bảo toàn chính mình thảo luận kết cục, cho ra đạo kia nhìn như rất đau đớn cảm kết luận, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Phiên dịch một chút, chính là không đến vạn được đã, ta cũng không muốn đi đến một bước kia. Cho nên thỉnh ngươi thật tốt nghe hạ của ta tố cầu, nếu không bất kể là ai, ta cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Tiểu Tần gặp A Băng như là đột nhiên ngồi ở đó ngẩn người. Liền cũng an tĩnh ngồi không phát tiếng. Thật lâu sau qua đi, A Băng ôm lên đầu gối, trong não quanh quẩn mẫu thân cười mạo, ngửa đầu nhìn Tiểu Tần nhếch miệng cười. Ai, ngươi biết không, cùng Tú Hoa tỷ tán gẫu những lời này bên trong, ta xúc động sâu nhất chính là tại câu kia cuối cùng. Nàng dùng thực đáng thương giọng điệu đánh với ta tự, thật sự không còn cách nào khác, ta chỉ có đi tự thú, trưởng đau đớn, không bằng ngắn đau đớn. Tiểu Tần ngồi nghiêm chỉnh, giơ lên cằm thật nhọn vểnh tai nghe, yên lặng gật đầu phụ họa. Ha ha! Trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. A Băng cười lắc lắc đầu, thán tiếng nói, quay đầu nhìn A, ta cha và gia gia bị chết không oan. Vương Tổng cũng khuyên qua bọn hắn thu tay lại. Đáng tiếc làm nhân quá tham lam, không thu tay. Không thu liễm, đáng đời bị người mưu hại, chết như thế nào cuối cùng cũng không biết. Đáng thương chính là mẹ ta, nàng lúc ấy tình cảnh, cùng Tú Hoa tỷ giả thiết dữ dội giống nhau, ta cũng không hy vọng xa vời mẹ có Tú Hoa tỷ tâm khí cùng chỉ số thông minh. Nhưng trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn đạo lý, nàng hẳn là có thể suy nghĩ cẩn thận. chỉ là của ta mẹ không muốn đi làm, đến cùng đến, còn không phải là đem chính mình ép phía trên tử lộ. Nói xong câu này, A Băng lại một lần nữa đem mặt nhỏ vùi vào đầu gối. Lâm vào tựa như khi còn bé phong bế nội tâm yên lặng bên trong. Tiểu Tần đưa ra một bàn tay, nghĩ nói vài lời an ủi lời nói, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao nàng rất nhỏ đã bị phụ mẫu bán, về trong này cảm tình. Nàng không mở miệng được. Cách thật lâu, A Băng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng nói, Tiểu Tần, thức nhân đoạn việc công phu, ta tại vương tổng chỗ đó đính thiên xem như học được 6-7 phân, bất quá nhìn ngươi lâu như vậy, ta có thể xác định ta ngươi là cùng loại. Vương tổng lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có chú ý không đến địa phương. Cho nên ngươi nhất định phải học biết dùng đầu óc, thật tốt thay vương tổng cùng phương tỷ xem hắn nhóm người bên cạnh cùng việc, tính là vì kia trì độn tiểu hà muội muội. Ngươi cũng nên đem đầu óc sử dụng đến, vạn nhất ngày nào đó nàng muốn đi ra ngoài rồi, bên ngoài nhiều như vậy kẻ xấu, ngươi không chút bản lãnh, như thế nào bảo hộ nàng? Là. Tiểu Tần nắm chặt hai đấm, chặt chẽ ký tại trong lòng. A Băng hí khà zết zết hí zết zết zết âm thanh, chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nhau, vương tổng tư tâm, nhất định là hy vọng hai ngươi cùng tiểu mã đồng học có phát triển. Không phải là ép ngươi đi làm cái gì, nhưng là, ngươi không thể lại dùng có chứa thành kiến ánh mắt đi nhìn hắn. Sau này hắn chính là vương tổng cùng phương tỷ nửa người nhà, vậy cùng hâm kiệt giống nhau, đồng dạng thuộc về cần phải ngươi chiếu cố đối tượng. Tiểu Tần Nga mi khẩn túc, không dám chậm trễ, tốt, ta minh bạch. A Băng cười cười, đánh thẳng hai chân. Nhích lên hai cái trắng nõn bàn chân nhỏ thư kinh lung lay, đưa lấy eo mỏi tháng tiếng nói, kế tiếp nghỉ đông bên trong, các ngươi ở chung thời gian sẽ rất trưởng, ta đề nghị ngươi thật tốt quan sát hạ hắn. Tuy nói thiếu niên bản tính đỉnh tốt, nhưng gần nhất Tú Hoa tỷ tính tình đại biến, đối với hắn dạy dỗ được ác như vậy, ta rất tò mò. Thiếu niên có khả năng hay không chậm rãi đối với yêu nhất mẫu thân thất vọng, từ nay về sau biến thành một đầu bỏ đi tự hỏi cá mặn. Vẫn là trở nên hận đời, oán trời vu người đâu? Hay là biến hóa khác? Thường nói hoàn cảnh đắp nặng nhân cách, trải qua điêu khắc tam quan, chính như cái nhà này cải biến ta ngươi nàng, Tú Hoa tỷ làm như vậy, nhất định có lý do. Thật tốt xem một chút đi, coi như thành sư phó ta, ha ha, an bài cho ngươi được thứ nhất đầu đề. Chương 80. Tốt. Tiểu Tần trịnh trọng gật gật đầu. Khi sư phó hỏi lại cuối cùng ngươi một vấn đề. Tiểu Tần đầu óc lúc này bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Chuẩn bị tốt tiếp nhận sư phó, thi giáo. Cùng nam nhân muốn làm, thật thoải mái sao? Ai? Tiểu Tiểu kinh ngạc về sau, Tiểu Tần mặt mày túc mục, cúi đầu nghiêm túc tự hỏi. Vấn đề này bên trong có huyền cơ khác. Có phải hay không cùng vừa mới nhắc tới đầu đề có liên quan? Cùng tiểu mã đệ đệ đang tại trải qua, dạy dỗ có liên quan. Tiểu mã hiện tại đệ đệ trạng thái, cùng chúng ta năm đó ở đó trải qua rất giống. Có kinh lần đầu qua đi, chúng ta mỗi ngày đều phải bị đủ loại dạy dỗ. Đại đa số thời điểm đều rất thống khổ, nhưng chúng ta nhất định phải cười, muốn biểu hiện thật thoải mái. Bởi vì kia một chút nữ nhân dạy cho chúng ta, tương lai mặc kệ bị chủ nhân như thế nào đối đãi, đều phải làm được tuyệt đối phục tùng. Nếu không, liền muốn chúng ta sống không bằng chết. Có đoạn thời gian, chúng ta đối với kia một chút phỏng theo chân dương vật sợ hãi đến ngủ không yên, nhưng dần dà, chúng ta thói quen thống khổ, được đến kia một chút nữ nhân khen ngợi, cho nên Tú Hoa tỷ là muốn đem tiểu mã đệ đệ trở nên cùng chúng ta giống nhau. Học sẽ nhịn nại cùng phục tùng. Không đúng, không phải như vậy. Không thể cầm lấy chúng ta làm tương tự. A Băng nhân cơ hội để sát vào tò mò mắt lớn, nghiêm túc quan sát trầm tư trung Tiểu Tần. Nhiều năm như vậy, nàng còn không có dựa vào gần như vậy đi nhìn Tiểu Tần khuôn mặt. Chỉ thấy nàng mi đại thanh sơn mắt như nguyệt, lỗi lạc xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, tựa như một tôn hoa hòe nội liễm cung nữ giống, đẹp đến làm người khác đố kỵ. Nhìn gần nửa ngày, A Băng âm thầm cảm thán, quả thật là quốc sắc thiên hương. Trăm xem không ghét, bộ dạng thật sự là đẹp mắt, chính mình không phải là nam, đều nghĩ gần chút nữa một điểm, cùng nàng tới một lần tiếp xúc thân mật. Vương Tổng một mực nói, nhìn nhân muốn nhìn tâm, không thể nhìn hời hợt. Đạo lý là đúng vậy. Có thể Vương Tổng ngươi động không đi xin đừng vú em. Ta liền sách như vậy nhất miệng, ngươi lại bỏ ra nhiều như vậy tiền vốn mời tới đây lưỡng đại mỹ con nhóc, còn không phải là nhìn hời hợt. A Băng tầm mắt chậm rãi dời xuống. Rời đi bộ kia mùi thơm quyến rũ lại thanh lệ thoát tục khuôn mặt, liếc mắt kia một tay khó có thể nắm giữ to lớn bộ ngực, lại cúi đầu nhìn nhìn trước ngực mình sân bay, khóe miệng vừa kéo, trong lòng không khỏi toát ra một đoàn tà hỏa. A. Ghen tị làm cho người khác xấu xí, thật đúng là. A Băng nhắm mắt cười nhẹ một tiếng, rất nhanh dứt bỏ đáy lòng tên là đố kỵ ác niệm, lại ngẩng đầu đánh giá phía trước Tiếu Dung, híp lấy cong cong ánh mắt trở nên ôn nhu như nước. Thầm than nhìn chồng chọc này lưỡng đại mỹ con nhóc nhiều năm như vậy, chính mình đối với các nàng tâm cũng coi như nhìn thấu qua, khó được là hạt bụi nhỏ không nhiễm, giống như xuyên tây cửu trại câu nội kia mấy uông màu xanh lam hồ. Không chứa một tia tạp chất, sạch sẽ làm người ta say mê. Nhân xuất thân cùng trải qua không có cách nào chọn, nhưng lại theo thói quen lấy hai điểm này đi cho người khác đánh nhãn, liền Tú Hoa tỷ như vậy tâm như gương sáng người, đều có khả năng bằng cố hữu ấn tượng cùng thành kiến coi thường này hai tỷ muội. Huống hồ là giống như mình như vậy tục tằng người. Này từng là hai tỷ muội bất hạnh, cũng là xã hội bi ai. Hai tỷ muội lại là may mắn, bởi vì các nàng có thể như chính mình như vậy, bị Vương Tổng theo âm u thối thủy câu lao đi ra. Mấy năm nay, A Băng luôn luôn tại theo lấy mập mạp cố gắng học tập đoạn lòng người tính, thuận theo căn kia dây điện nhìn rất nhiều, nghe rất nhiều, liền biết được tốt hơn một chút cái xuất thân sạch sẽ nữ nhân, hận không thể trên mặt thời khắc đều treo trung trinh cùng thuần khiết. Đáy lòng lại ẩn giấu tanh tưởi, có thậm chí so với kia cống thoát nước còn muốn làm người ta buồn nôn. Giống Tú Hoa tỷ như vậy có thể làm được trực diện nhân tính, còn có thể bảo trì ở một viên thuần lương hướng thiện bản tâm người quá ít quá ít. Mà giống Tiểu Tần Tiểu Hà như vậy tâm tính giống như Phật Đài Hạt Sen vậy thuần khiết nữ nhân, càng là vô cùng hiếm có. Châm biếm chính là, cố tình hai tỷ muội vẫn là thế giới này tối dơ bẩn âm u người tâm sở đào tạo đi ra kết quả. Thân xác thối tha cùng bên trong kia hai khỏa sạch sẽ tâm, liền như là một bức có thể rõ ràng chiếu rọi xấu mặt lậu dục vọng kính chiếu yêu, thường xuyên chiếu Vương Tổng thẹn tạc khó an. A Băng cũng như thế, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều có thể lý giải Vương Tổng rối rắm cùng bất đắc dĩ. Lòng người thiện ác thường thường tại vừa đọc ở giữa, đem hai tỷ muội mang đến nơi này, làm sao không phải là nàng và Vương Tổng đáy lòng ác niệm tại quấy phá. Duy nhất có thể để cho hai vị này vương gia thực tế người cầm lái tạm an ủi bản thân chính là bọn hắn đáy lòng thiện niệm, vẫn là muốn nhiều như vậy một chút xíu, chúng ta không có năng lực đi khai thông trên đời đục ngầu, nhưng chúng ta kính nể kia một chút ngược dòng mà lên, xả thân quên dẫn dắt thế đạo nhân vật anh hùng. Chúng ta có thể làm chỉ có tận lực khác giữ bổn phận, lấy có hạn năng lực đi chế tạo một mảnh tiểu tiểu chốn đào nguyên, đi che chở giống Tiểu Tần, Tiểu Hà, Phương Lan dạng người này, không cho nàng nhóm lại lần nữa nhận được tổn thương. Bảo hộ các nàng thuần khiết tâm không chịu ô nhiễm. A Băng mỉm cười, thu hồi suy nghĩ, lại nhìn về phía Tiểu Tần. Tiểu Tần còn tại nghiêm túc tự hỏi. Nhìn này mỹ nữ mặt lộ vẻ khó xử, A Băng không khỏi tò mò, ta vấn đề này rất khó sao? Cần phải nghĩ lâu như vậy. Bằng xuất thân của ngươi, cũng không trở thành sẽ bị hỏi lúng túng khó xử nha. Tiểu Tần nghĩ đến A Băng phía trước dặn dò, ẩn ẩn cảm giác chính mình bắt được yếu điểm. Nam nữ hoang ái, vốn là rất sung sướng. Thoải mái một sự kiện, có thể Tú Hoa tỷ xem như, chắc chắn sẽ làm Tiểu Mã đệ đệ trong lòng nảy sinh chán ghét, vì sao phải như thế? Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đi phân tích trong này động cơ, nàng cho rằng khả năng Tú Hoa tỷ là bởi vì khinh thường nhà mình tỷ muội. Không muốn để cho Tiểu Mã đệ đệ cùng chúng ta phát sinh quan hệ, hay dùng biện pháp như thế, làm Tiểu Mã đệ đệ xa cách chúng ta a. Đúng rồi. Khó trách Tiểu Mã đệ đệ nhìn mắt của chúng ta thần, lúc nào cũng là không giấu được tâm lý sợ hãi. A Băng tỷ nói, muốn đem Tiểu đệ đệ trở thành người nhà đến quản lý, kia phía trên vấn đề này chính là đang nhắc nhở ta, không thể lại để cho hắn bị thương. Nghĩ đến đây, Tiểu Tần hai mắt tỏa sáng. Nếu như vụng trộn nói cho Tiểu Mã đệ đệ, các tỷ tỷ đối với ngươi không có ý tưởng, hắn khẳng định sẽ đem nói mang về cấp Tú Hoa tỷ. Kia Tú Hoa tỷ có phải hay không liền sẽ không tiếp tục ức hiếp hắn? Đúng. Nhất định là như vậy. Tiểu Tần rõ ràng ngẩng đầu. Nhìn trước mắt tò mò tiểu cô nương giống như đánh giá sư phó của mình, tràn đầy tự tin nhếch lên khóe miệng, sư phó ngươi yên tâm, ta ta sẽ đem nói mang đến. Lúc này đến phiên A Băng sửng sốt. Ách! Ngươi nghĩ người nào vậy? Tiểu Tần nghiêng đầu. Vụt sáng trong suốt đôi mắt, sư phó, ngươi không phải là đang nhắc nhở ta, lén lút cùng tiểu mã đệ đệ tiếp xúc, làm hắn cấp Tú Hoa tỷ mang một chút nói. Đúng không? Được rồi. A Băng một tay thôi thu hút kính, ngón tay bóp khóe mắt. Ngươi có thể nghĩ xa như vậy, cũng coi như chuyện tốt. Bất quá ta chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút ngươi ân ái là cảm giác gì, bởi vì ta không cái kia kinh nghiệm, liền có một chút. Tò mò. Nha. Tiểu Tần thẹn đỏ mặt cúi mi. Trên mặt phiêu khởi một tầng ngượng ngùng đỏ ửng. A Băng miết sắc mặt của nàng, hơi có hiểu lầm, cũng có một chút cười xấu hổ cười, không sợ ngươi chê cười, ta chính là lão sử nữ. Đều do Tú Hoa tỷ nhật ký viết quá đặc sắc. Làm hại ta mấy ngày nay luôn tâm thần không yên, tựa như có quyển sách thượng viết đến, kia đỉnh núi phía trên nhất mạc mạc tráng tuyệt cảnh sắc, thật sự là kêu lòng người hướng tới chi a. Nhật ký, ngươi nghĩ không nghĩ nhìn. Tiểu Tần đỏ mặt. Xấu hổ gật gật đầu, đáng tiếc không thể cho ngươi nhìn. A Băng trong não hiện ra một người cao lớn khỏe mạnh bóng lưng đặt ở trên thân thể của mình, miệng nhỏ kéo kéo, nhanh chóng lắc lắc đầu, nói tiếp nói, ta đáp ứng quá Tú Hoa tỷ, không thể tự tiện truyền bá. Tương lai Vương Tổng cũng chỉ có thể nhìn cắt giảm bản, ân. Nàng thất tự gật gật đầu, nhìn như thực bất đắc dĩ cảm thán nói, nhưng đồ chơi kia nhi viết thật sự là câu nhân a, gần nhất nhìn xem ta thật sự là tâm ngứa, có chút muốn mua cái phỏng theo thật ngoạn ý hồi đi thử một chút. Phỏng theo thật. Tiểu Tần vừa nghe, mặt giãn ra mà cười. A Băng gãi gãi đầu, biết miệng nhỏ nói, nhưng là ta sợ đau đớn, trước kia chỉ dùng tay mềm quá bên ngoài, không dám đi vào. Ngươi là phương diện kia chuyên gia, tăng thêm về sau lại là đồ đệ của ta nha. Cho nên đã có da mặt dày, có như vậy vừa hỏi. Tiểu Tần ý vị thâm trường nhìn A Băng liếc nhìn một cái, nếu hỏi nàng đau thật thương thật là gì cảm giác, nàng còn thật không dễ trả lời, lúc trước theo chỗ đó, tốt nghiệp, lập tức cùng Tiểu Hà cùng một chỗ phiêu dương quá hải. Bị đưa đến kia ở giữa bí ẩn biệt thự, hơn 2 năm thời gian không ra khỏi cửa viện, tiếp xúc nhiều nhất đúng là bên người cái kia một chút dương y tá, bảo tiêu cùng bác sĩ chưa bao giờ nói nhiều, đau thật thương thật, còn thật không có quá cơ hội. Nhưng là muốn hỏi nàng phỏng theo thật vật ứng dụng, cùng với như thế nào làm chính mình thoải mái, kia cũng không phải là tự khen, nàng thật sự là số một số hai chuyên gia. A Băng thấy nàng si ngốc cười không nói lời nào, cũng đáp lông mày giận dữ nói. Không nghĩ tán gẫu sẽ không tán gẫu, có cái gì tốt cười, lão sử nữ không có người quyền à. Tiểu Tần nháy mắt, ta hiểu rõ mấy tấm bản phỏng theo chân dương cụ thích hợp tân thủ, muốn phá qua lời nói, ta cũng có thể ban sư phó ra một chút chủ ý. Tần sư phó. A Băng gương mặt thành khẩn, đi phía trước nhất thấu, cầm chặt Tiểu Tần non mềm tay nhỏ, tế sách. Buổi tối hôm đó, một đôi thầy trò, hai cái tỏa sáng thiếu nữ thần thái thiếu phụ, chấp chưởng mà nắm, lẫn nhau tố tâm sự. Liếu ríu mặt tươi như hoa, hàn huyên cực kỳ lâu, không biết cuối cùng sao tích, đề tài lại thay đổi đến như thế nào đòi hảo nam nhân phía trên. Ta nhìn tiểu mã thực yêu Tú Hoa tỷ cho hắn liếm lỗ đít, bên trong có gì môn đạo. Tiểu Tần nhìn A Băng hai tay ấn tại bàn phím phía trên, một bức phải làm ghi lại bộ dáng, mỉm cười hiếu kỳ nói. Sư phó, ngươi là hỏi ta như thế nào mới có thể đem nam nhân liếm thoải mái? Xem như thế đi. A Băng tròng mắt cô lỗ vừa chuyển. Liếc mắt cười dâm giải thích, ta đâu tính toán vô ích chính mình viết tiểu thuyết, đối với này hơi chút có chút hứng thú, hì hì. Ngươi nhiều lời nói, liền giả thiết đổi cho ngươi để lấy lòng tiểu mã, ngươi làm như thế nào? Tiểu Tần yên nhiên nói. Chúng ta lúc ấy có môn khóa, chuyên môn giáo như thế nào đi hầu hạ nam nhân lỗ đít, cho nên đổi để ta làm, ta sẽ đem đầu lưỡi gỡ thẳng, tựa như. A, màu đỏ tím. Tựa như xà tinh lè lưỡi, nàng thật dài đưa ra một đạo lưỡi đỏ. Hơi hơi ngẩng lên trán, ý bảo A Băng đến sờ. A Băng duỗi tay niệp ở đầu lưỡi, cảm nhận đầu ngón tay ấm áp xúc cảm, nhẹ dịch chuyển ngón tay bụng đi sờ sờ trắng mịn mặt lưỡi, lại cao thấp lắc lắc. Nhìn như mềm dẻo lưỡi dài đúng là tù bó chặt thực. Rất khó lay động, không khỏi trợn mắt to tình, oa oa cảm thán nói, ngươi đầu lưỡi này động có thể buộc được cứng như thế. Tiểu Tần gật gật đầu, thu hồi lưỡi đỏ, mấp máy gợi cảm môi, cười nói, chúng ta học rất nhiều biện pháp rèn luyện đầu lưỡi. Giống vừa rồi như vậy đem đầu lưỡi đưa ra đến, lại vói vào tiểu mã đệ đệ lỗ đít bên trong đi, bắt chước chơi cửa sau, một cái đi nhẹ nhàng cắm vào, ta có tự tin, chỉ dùng đầu lưỡi thì có thể làm cho tiểu mã đệ đệ cao trào xuất tinh. Bội phục, bội phục. A Băng ôm quyền hướng tiểu Tần chắp tay, cười hỏi nói, Tần sư phó, tiểu nữ tử vẫn có nghi vấn, chính là các ngươi không sợ liếm đến mấy thứ bẩn thỉu. Vẫn có cái gì bí quyết hoặc là đặc biện pháp khác linh tinh. Trên thực tế không bẩn như vậy. Không có gì đặc biện pháp khác, liếm đến liền liếm đến. Tiểu Tần mỉm cười giải thích, trước kia chúng ta sẽ đi bị yêu cầu ngày ngày liếm kia một chút phóng phá hư trứng thối, rỉ ra sữa a cái gì. Sớm thói quen. Ách. A Băng cau mày, sắc mặt thật khó khăn, thật sự là vất vả các ngươi. Ta phỏng chừng, ta khẳng định làm không đến. Tiểu Tần nháy mắt, hiếu kỳ nói, sư phó, ngươi muốn cho tiểu mã đệ đệ liếm. Không phải là, ngươi nghĩ gì đâu này. A Băng ha ha phủ nhận nói, vừa không phải nói nha, ta là vì sáng tác tìm linh cảm. Bất quá các ngươi vì sao không giống Tú Hoa tỷ như vậy cấp đầu lưỡi bộ trước bao cao su, như vậy không phải liếm không đến mấy thứ bẩn thỉu à nha. Tiểu Tần nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, con mắt của chúng ta đầu tiên là làm nam nhân thoải mái, trực tiếp thượng đầu lưỡi, cấp nam nhân kích thích khẳng định lớn hơn nữa. Năm đó những lão sư kia liền nói cho chúng ta biết, đại đa số nam nhân đều là như vậy. Càng là chủ động đi liếm bọn hắn mấy thứ bẩn thỉu, bọn hắn liền càng hưng phấn, cho nên chúng ta không riêng muốn liếm, còn muốn biểu hiện thực hưởng thụ bộ dạng. Chiếu sư phó ngài vừa nói nhật ký bên trong nội dung, Tú Hoa tỷ tại điểm ấy phía trên liền làm rất tốt. Bất quá phải đổi thành để ta làm, khẳng định không có khả năng cấp đầu lưỡi thượng sáo này nọ. A Băng nhìn chằm chằm tiểu Tần thuần khiết không rảnh mắt ngọc mày ngài, trong lòng có sở liên tưởng, không khỏi nuốt hớp nước miếng, nhỏ giọng thì thầm. Cho nên Vương Tổng an bài các ngươi đi câu dẫn tiểu mã đệ đệ đêm đó, các ngươi chạy tới hầu hạ tiểu mã đệ đệ như xí, chẳng lẽ là vì cái kia? Liền trực tiếp liếm. Của ta thiên A. Tiểu Tần cũng không phủ nhận, đệ đệ phòng thật tốt nhanh. Một chút cơ hội cũng không cho chúng ta. Ôi, a a nhé. A Băng tháng tiếng nghiêng đầu khoát tay áo, có hay không gì không cần quá, có thể kích thích đến nam nhân liếm pháp. Giống như, chúng ta lão sư cũng nói qua, có khả năng chúng ta sẽ gặp phải thực thích sạch sẽ chủ nhân. Chúng ta đây liền có thể như vậy, còn như vậy. Đại niên sơ tam, đêm. Tiểu Hà muội muội đã ngủ vào ổ chăn, nhớ lại tình hình lúc đó, tiểu Tần thực muốn cười. Về A Băng vì sao cố vấn đòi hảo nam nhân phương pháp, trong này ẩn tình. Tiểu Tần đại khái đoán được. Gần nhất hai ba chu, các nàng hai người thường thường trong bóng tối tiếp xúc, tiểu Tần vốn thiên tư thông minh, tại dần dần thói quen chăm chỉ động não về sau, ngoài ý muốn theo rất nhiều ẩn ẩn trùng trùng, mỏng như sương manh mối bên trong. Khâu ra một phần bí ẩn chân tướng. Loại trình độ nào đó đi lên nói, A Băng tình huống so với tiểu Hà còn muốn đáng thương, bởi vì nàng muốn chính mình trinh tiết lưu cấp một cái nam nhân, trong sinh mệnh quan trọng nhất nam nhân. Cho đến ngày nay, nàng vẫn chưa sử dụng đề cử những khí cụ kia cùng phương pháp cấp chính mình phá qua. Chỉ tiếc, cái kia làm A Băng thủ thân nhiều năm hắn, tên là Vương Dần Sơ. Tiểu Tần không cần đoán đều nhìn ra được đến, Vương Tổng từ đầu đến cuối đều là đem A Băng trở thành nữ nhi đến nuôi. Chưa từng có phương diện kia ý tưởng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, này liền có thể giải thích, A Băng tại sao phải đối với tiểu mã mẹ con vi phạm đạo đức quan hệ có khác tầm thường nhiệt tình. Đại khái tiểu Tần là tòa nhà lớn duy nhất một cái ý thức được đầu này gút người, từ đầu đến nhìn, lúc trước đúng là A Băng dụ dỗ Vương Tổng đi tra xét mẹ con bí mật, sau vụng trộm tiết lộ Vương Tổng tính nghiện, ám chỉ Tú Hoa đi chụp tình yêu video hấp dẫn Vương Tổng lực chú ý. Do đó, bảo hộ tiểu mã đệ đệ không chịu xâm phạm người. Cũng là A Băng. Cái này không thành, A Băng lại khuyến khích Tú Hoa viết tình yêu nhật ký, thông qua những cái này liên tiếp không ngừng ám kình, mục tiêu đều tại ở tính toán lợi dụng tiểu mã mẹ con. Gợi lên Vương Tổng đối với cấm kỵ tình yêu hứng thú, không phải là nghĩ tương lai có một ngày, vạn nhất Vương Tổng có lòng thưởng thức mỹ vị cấm kỵ trái cây, có lẽ quay đầu thật tốt nhìn nàng một cái, tức là xem như nữ nhi. Cũng là xem như nữ nhân. Thật đáng buồn chính là, bằng Tiểu Tần đối với Vương Tổng hiểu biết, này rất khó. Đương nhiên, cái đó và A Băng sư phó tầm chà giặt quần áo dáng người cũng không quan hệ, Vương Tổng làm việc, nhìn như không gì kiên kỵ. Trên thực tế rất nặng quy củ, mình và Tiểu Hà muội muội nhiều năm như vậy chưa bị kêu đi qua bồi ngủ, tức là chứng minh tốt nhất. Thê tử, nữ nhi, gia đình. Vương Tổng có thể lấy lòng bình thường đối đãi bên ngoài cấm kỵ chi yêu. Cũng không đánh vỡ chính mình quy củ của nơi này. Bất quá Tiểu Tần rõ ràng một chuyện, Vương Tổng khẳng định đối với thoát ly quy củ trói buộc tâm hướng tới chi, nếu không cũng không có khả năng đối với Hâm Kiệt thiếu gia cùng Tiểu Mã đệ đệ tính sự như thế để bụng. Nếu bàn về, Vương Tổng như vậy muốn nhìn đến hai cái hậu bối có thể ở chính mình ái mộ chế tạo an toàn vòng không hề cố kỵ phong lưu khoái hoạt, căn nguyên ngay tại ở. Chỉ có như vậy, hắn có thể nhớ lại thuở thiếu thời vô não không lo trạng thái. Thật tốt trải qua một phen tùy tâm sở dục tâm nghiện. Cũng đang theo như thế, A Băng sư phó mới thủy chung nguyện ý khô trong coi kia một tia hư vô mờ mịt hy vọng, chờ đợi một ngày nào đó, Vương Tổng có thể đánh phá quy củ. Lấy đi nàng bảo hộ nhiều năm quý giá trinh tiết. Tiểu Tần có thể tưởng tượng đến, A Băng khẳng định có hướng Vương Tổng biểu đạt đa nghi ý, nếu đem tuyến thời gian lại kéo lâu một chút hướng đến chỗ sâu nghĩ, Vương Tổng sở dĩ mua được nhà mình 2 tỷ muội. Có khả năng hay không cũng có A Băng sư phó mai phục phục bút. Phương tỷ đối với bộ ngực chấp niệm cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ, chẳng lẽ trong bóng tối cũng có A Băng đẩy mạnh lực lượng, vì chính là khuyến khích Vương Tổng đánh vỡ trong lòng quy củ. Có rất nhiều chuyện nhỏ Tần còn không nghĩ ra, nhưng nàng vạn phần khẳng định, A Băng sư phó đối với Phương tỷ tuyệt không nửa phần ác ý, tức là có lòng thúc đẩy một ít mục tiêu, cũng là thuận thế lâm vào mà thôi. Ai? Trên đời bản vô phiền não việc. Chỉ có lo sợ không đâu hắn. Tiểu Tần thầm than một tiếng, suy nghĩ lung tung nhiều lắm cũng không tốt, nàng chung quy hy vọng, tương lai A Băng sư phó không thôi ở đơn tương tư. Còn có chính mình này thiên nhiên ngây ngô muội muội, tương lai không cần một mực dùng ngón tay cùng công cụ tự an ủi. Tịch mịch âm đạo, có thể ở tương lai một ngày nào đó chân chính hưởng thụ Tiểu Mã đệ đệ vậy đáng yêu dương vật a. Chương 81, đại niên sơ bát, đêm. Đêm nay Tú Hoa đã lâu ngủ ở chính mình phòng, nàng hết sức làm chính mình không đi nghĩ nhi tử cùng hai cái nữ nhân cùng thác mà nằm hình ảnh. Sớm trên giường, lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Lúc ấy bất ngờ gần 12 giờ, nghe được mở cửa tiếng thời điểm, nàng cơ hồ một cái cá chép đánh đỉnh nhảy xuống giường, chạy vội hướng cửa trước. Nhìn đến con kia tủng đáp lông mày cùng quẻ oải không phấn chấn khí sắc. Tú Hoa tiếng lòng chợt xách nhanh, ngồi xổm người xuống đi, hai tay ấn nhẹ con song chưởng, ngửa đầu hỏi, làm sao vậy? Tiểu Mã lắc lắc đầu, không làm ngôn ngữ, giơ tay lên vỗ vỗ mẹ đầu, gương mặt chua xót quất quất khóe miệng, xoay người thay đổi dép lê. Chậm rì rì hướng đến phòng đi vào trong. Tú Hoa nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, nhíu mi hỏi, cùng các nàng cùng phòng sao? Không thuận lợi. Tiểu Mã ngửa đầu than nhẹ, đầy mặt viết một lời khó nói hết. Sau đó, hắn đi vào phòng khách. Than ngồi tại trên sofa, lấy ra túi áo điện thoại, mở ra mật bảo, nâng cánh tay đưa cho mẫu thân. Tú Hoa ngồi ở một khắc nghiêng sofa phía trên, cúi đầu nghiêm túc đọc khởi trên màn hình nội dung. Ngón tay dài nhọn tại màn hình phía trên im lặng lật chuyển động. Mỹ mẫu con mắt sáng trung dần dần toát ra nhất vẻ kinh ngạc, nhìn tứ 5 phút, nàng mi mắt cúi thấp, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, nhìn đến cuối cùng, nàng rũ tay xuống cánh tay, nhịn không được nghiêng đầu cười nhạo một tiếng, dương mắt nhìn về phía con. Ngươi này cha nuôi. Tiểu Mã tựa lưng sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói, cha nuôi nói, không cần miễn cưỡng cùng hai cái tỷ tỷ đi ngủ. Duy chỉ có tiểu tiểu thỉnh cầu muốn cho ta đáp ứng. Ta vốn đến chuẩn bị kỹ càng. Nghe được cái gì đều đáp ứng xuống, nhưng này việc mẹ ngươi thấy rồi, ta thật sự không tốt làm chủ, hãy cùng cha nuôi nói, về nhà hỏi một chút ý kiến của ngươi lại về phục. Nói đến chỗ này, Tiểu Mã thở dài một tiếng, đầy mặt phiền muộn nói. Cha nuôi như vậy chiếu cố ta, không đáp ứng không thể nào nói nổi. Cần phải là đáp ứng. Phiêu lưu cũng quá lớn a, mẹ, ngươi như thế nào nhìn? Tú Hoa mím môi, yên lặng đứng dậy, đưa tay cơ chống đỡ còn tới Tiểu Mã trong tay. Ông Nhu nói, cấp bách sao? Không vội, làm mẹ thật tốt suy nghĩ. Không vội vàng. Tiểu Mã mỉm cười lắc lắc đầu, đóng tình ôm lên song chưởng, lại lần nữa lâm vào vẻ u sầu. Tú Hoa liếc con liếc nhìn một cái, không có ngồi trở lại sofa. Dọc theo thảm bên cạnh chậm rãi dạo bước, mi tâm dần dần trầm thấp, ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh. Vương Dần Sơ, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không rõ ta cùng ta nhi quan tâm nhất đúng là thể diện cùng thanh danh, vạn sự đều muốn cẩn thận lại cẩn thận. Vì hướng hắn lấy lòng, ta đã đồng ý con chủ động đi tìm kia hai cô nương, hắn không cảm kích coi như, còn cố ý cho ta ra nan đề. Đây là tại hướng ta thị uy. Cho là ta kia tiểu động tác không đáng giá nhất sách. Không xứng cùng hắn đàm điều kiện. Lấy việc trước hướng đến tệ nhất chỗ nghĩ dù sao cũng không sai, bất quá Tú Hoa lại suy nghĩ một lát, lại đứng vững bước chân, thở nhẹ một hơi, thầm than không đến mức, hắn Vương Dần Sơ điểm ấy trí tuệ cùng nhãn giới vẫn có. Trộm liếc mắt tử kia ưu sầu mặt nhỏ, Tú Hoa sắc mặt hơi lộ ra bất đắc dĩ, đáy lòng đại khái nắm rõ ràng rồi mập mạp động cơ, hắn tám phần là đọc kia tình yêu nhật ký lên nghiện, lại cảm thấy chưa đã, kết hợp vừa rồi điện thoại nhìn đến văn tự. Tú Hoa liền giống như nghe được hắn nói, Sa lão sư a, nếu ngài và ngài đứa nhỏ đều không yêu thích cô nương nhà ta, vậy cũng không cần bóp mũi đi theo nàng nhóm ngủ á, sau này mẹ ngươi lưỡng nhi liền an tâm quá tiểu tử. Nhiều toàn bộ điểm hoa sống, để ta quá đa nghi nghiện thì phải, như thế nào à? Sự thật phía trên, về tình về lý, mập mạp việc này sách đến độ làm người ta tìm không ra khuyết điểm. Tú Hoa tiếp tục cân nhắc, Vương Tổng không theo ta thông khí. Trực tiếp cùng con đàm, cũng đang thuyết minh hắn để ý mặt của ta cùng thái độ, có thể mấu chốt của vấn đề tựa như con nói như vậy, phiêu lưu quá lớn, từng bước vô ý, liền có thể rơi xuống không có bất kỳ cái gì quay về đường sống tình cảnh. Có đáp ứng hay không, như thế nào đáp ứng, quả thật rất khó vỗ tay một cái liền làm ra quyết định. Bất quá nói trở về, nếu như ra bất cứ vấn đề gì, ta khẳng định nghĩ hết biện pháp tha hắn xuống nước, điểm ấy hắn hẳn là rõ ràng. Trừ phi hắn đã có vạn toàn nắm chắc. Tú Hoa chậm rì rì ngồi trở lại sofa, rất nhanh hủy bỏ cái ý nghĩ này, trên cái thế giới này, căn bản không có cái gọi là vạn toàn nắm chắc, tính là trước đó chuẩn bị được lại đầy đủ. Cũng nhất định phải từng bước đi, từng bước nhìn, nếu không tùy thời tùy chỗ khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng nếu là đổi lại cái sừng độ đi đối đãi việc này, chính con trai ngoan hiện tại tâm thái có điều phập phồng, như đem việc này xem như con để tay lên ngực quan. Vô luận là phương thức vẫn là thời điểm, đều vừa vặn đều thích hợp, nó có thể khảo nghiệm dũng khí cùng tâm trí, khảo nghiệm đối với hoàn cảnh quan sát cùng chưởng khống, thi lại nghiệm tùy cơ ứng biến năng lực. Vương Tổng có phải hay không cũng nghĩ như vậy chứ? Hắn tại Tinh Nam nghiệp quan hai giới có thể nói chia rẽ liên kết, nhìn như hờ hững không quan tâm, kỳ thực nguy cơ tứ phía, tựa như tại dây cáp phía trên khiêu vũ, mỗi một bước lại lúc nào cũng là đi được thực vững chắc, lung la lung lay. Thành thạo, chính là không ngã xuống, Tú Hoa càng nghĩ càng là cái kia đạo lý, Vương Tổng dạng người này cáo già, tâm tư kín đáo, cố tình đối với con là thật không sai, vậy chuyện này thực có khả năng là hắn đang thỏa mãn tư dục đồng thời, vì con thiết kế tỉ mỉ một đạo khảo nghiệm. Nhược nhi tử có thể xử lý đương, tất nhiên đối với tương lai rất có ích lợi. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Tú Hoa im lặng cười yếu ớt, chỉ cần đối với con có chỗ tốt. Chính mình làm mẫu thân thì không thể quá lo được lo mất. Dù sao vạn sự có Vương Tổng trong túi, nên cho con cổ vũ, bất quá việc này chung quy không nên từ chính mình mở miệng, đầu tiên muốn nhìn, con chính mình có hay không tiếp nhận cái này dũng khí khiêu chiến. Ai, con? Tú Hoa ngẩng đầu đến. Mỉm cười nhìn phía còn tại trong trầm tư Tiểu Mã, nói, mẹ cảm thấy, việc này cũng là ngươi đến quyết định a, ngươi nếu không muốn làm. Lại sợ cho ngươi cha nuôi nan kham, vậy hãy để cho mẹ đến cự tuyệt. Tiểu Mã vừa nghe, nắm tay chậm rãi chùi sofa. Mỉm cười thán tiếng nói, ân. Để ta lại nghĩ nghĩ. Không có gì lớn việc, không cần quá khẩn trương. Tú Hoa nâng mông rời đi sofa, chậm chậm đi đến Tiểu Mã trước người, khúc hạ hai đầu gối, nhẹ nhàng quỳ gối tại thảm phía trên, hai tay ôm nhu vuốt ve Tiểu Mã đùi. Giơ lên anh tuyển tài trí gương mặt. Ôn Nhu nói, bất quá đến lúc đó, khả năng cần phải lại đi thỉnh hắn cho ngươi cùng Tiểu Tần Tiểu Hà đi ngủ, bằng không thể nào nói nổi nga. Tiểu Mã hé mở miệng nhỏ, gương mặt muốn nói lại thôi. Bằng tâm mà nói, hắn là thật không muốn cùng hai cái tỷ tỷ ngủ, hơn nữa lần này cùng cha nuôi gặp mặt về sau, hắn cơ hồ có thể xác định, tính là cưỡng ép đem chính mình vứt xuống hai cái tỷ tỷ trên giường, mình cũng toàn bộ hành trình bệnh liệt dương. Mẹ không giống với, nhìn đến mẹ, ta kê kê có thể cứng rắn. Như vậy nghĩ, hắn hơi hơi nâng mông, hai tay đội lên thêm nhung quần vận động quần eo phía trên, đem quần ngoài quần lót một loạt khóa mở, lộ ra tại mâm thành một đoàn. Giống như ngủ say ngọa long dương vật, ai, rất nhiều ngày rồi, mẹ đến ăn hai cái. Tốt, Tú Hoa nâng lên tay ngọc, mấy ngón tay tựa như kiến càn bát thủy, nhẹ nhàng chậm chạp địa điểm tại co lại thành một đoàn nhục trùng phía trên. Khiến nó như ngọa long xoay người, nhanh chóng tăng lên, rất nhanh nhất nhảy hướng lên trời đứng thẳng. Tú Hoa mắt như lưu tô, quyến rũ lưu quang, chậm rãi cúi xuống trán, đem mũi ngọc dán tại điểu thân cùng túi trứng một đường, nhẹ nhàng ngửi hút lên thượng biên nhi ấm áp giống nực mùi vị. Tựa như xuân dược nhàn nhạt mùi tanh kích thích nàng lô nội thần kinh, phun trào hương hơi thở cũng phản kích thích côn thịt bốn phía thần kinh, tiểu mã thật dài hút vào một hơi, một tay ấn hướng mẫu thân sau đầu mái tóc, khiến cho mũi môi cùng dương vật dán càng chặt hơn. Mang đến càng nhiều hương diễm kích thích. Tú Hoa mắt đẹp nửa khép, ngửa đầu tê âm thanh, vài hớp hút hôn, côn thịt liền bày biện ra gà trống ngẩng đầu vậy cương lên hình dạng, tiểu mã nhìn nhìn đầu chim của mình, lại nhìn nhìn mẫu thân xinh đẹp động lòng người gương mặt. Mỉm cười, thu hồi vừa rồi ấn đầu cái tay kia, cầm chặt dương vật, xuống phía dưới gỡ mở bám vào tại dưới màu gà nửa bên duyên một vòng bao bì. Hắn tay kia thì niệp ở quy đầu, tại màu gà phía dưới chỗ khe rảnh dùng sức xoa xoa. Hình như nghĩ phải cố gắng xoa ra một tầng da dầu, nhưng mà buổi chiều trước khi ra cửa vừa tắm, buổi tối cũng không ra cái gì mồ hôi, bao bì trong ngoài đều thực sạch sẽ, trong lòng biết xoa không ra cái gì vậy, hắn liền buông tay ra ngón tay. Nhẹ nhàng lau sờ mẫu thân lỗ mũi, sau đó đưa bàn tay phóng tới một bên, tay kia thì cũng thả ra côn thịt, nâng lên phóng tới môi một bên, cũng hơi hơi nghiêng người, cắn ngón trỏ, thấp mắt nhìn mẫu thân, như có điều suy nghĩ. Tú Hoa thay hắn cầm chặt. Cúi xuống trán, quyết miệng hướng về quy đầu nhu tình một nụ hôn, dương mắt cười một tiếng, thử xem mẹ kỹ thuật mới lạ không có. Ân. Tiểu mã cắn ngón tay, mỉm cười gật đầu. Tú Hoa thu nạp cái má, đem môi thơm lơ lửng tại khoảng cách quy đầu hai thốn độ cao. Bài trừ miệng nội một luồng trong suốt nước miếng ngọt ngào, trôi giạt từ từ nhỏ giọt rơi tại hạ phương quy đầu phía trên. Đợi nàng khóe môi nước miếng ngọt ngào nhỏ giọt rơi hầu như không còn, hồng nhuận quy đầu tựa như vừa mới khỏa thượng một tầng nước đường kẹo hồ lô quả lạp. Nàng lại nghiêng đầu đưa ra nhuyễn mỏng lưỡi thơm, làm đầu lưỡi chạm được côn thịt phần thân, đem vừa mới chảy xuôi đến trong đó một giọt nước miếng ngọt ngào liếm cải lại bên trong, lại thuận theo côn thịt một khắc nghiêng từ dưới hướng lên liếm láp. Liếm đến lỗ tiểu vị trí, nàng miệng nội lại nhất quân, hướng về quy đầu phun ra một đạo hiện lên tinh tế bọt mép nước bọt. Đồng thời mở ra miệng thơm, cúi đầu đem nửa thanh côn thịt khỏa nhập khẩu bên trong, sột sột soạt soạt phun ra nuốt vào lên. Tốc, tốc, trừ, trừ. Trong phòng lập tức tiếng vọng khởi dâm mỹ hút xấu âm thanh, tiểu mã hô hấp cũng tiệm dần gấp rút, trong miệng cắn ngón trỏ lực đạo lơ đãng ở giữa tăng thêm, không khỏi mắt lé liếc hạ biến mất tại trong môi thơm côn thịt. Thân thể đi phía trước nhất sách, hơi hơi khom lưng đi xuống, hai tay tìm được mẫu thân ngực. Cách đồ ngủ vuốt ve vân vê lên hai luồng kiều đỉnh mỹ nhũ. Các tỷ tỷ vú thật lớn, có thể hắn chính là sinh không dậy nổi nhu nhũ dục vọng. Hắn rất muốn hiện tại liền nói cho mẫu thân, mình muốn đáp ứng cha nuôi bên ngoài lộ ra yêu cầu, có thể lại đem nắm không cho phép mẫu thân rốt cuộc như thế nào nghĩ, là hy vọng chính mình đi cùng hai cái tỷ tỷ ân ái nhiều một chút. Còn thì nguyện ý bồi chính mình đi bên ngoài càng rỡ nhiều một chút. Dương vật bị sách. Hắn tích góp từng tí một nhất tuần tính dục dần dần cởi bỏ chốt mở, trên tay nhu nhũ lực đạo cũng theo đó tăng thêm, mười ngón không ngừng lật bát. Chen ép đầy tay mềm dẻo, cũng để cho Tú Hoa không thể không thưởng thức mỹ vị côn thịt rất nhiều, trung động cầm mở rộng môi thơm, phát ra từng đạo ý vị mười phần ô ngâm. Mẹ! Hắn nghe mẫu thân thở gấp, đột nhiên mi tâm căng thẳng. Cúi đầu hỏi, dương vật, ăn ngon không? Ô! Ăn ngon. Tiểu mã bỗng nhiên như là đã quyết định cái gì quyết tâm, hai tay mão đủ sức mạnh tại mỹ nhũ phía trên hung hăng một trảo, lập tức buông ra, thân thể hướng đến sofa dựa vào lưng khẽ đảo. Ngửa đầu nhìn mẫu thân nói, mẹ ngươi đứng lên. Đem đồ ngủ vén lên, vú lộ ra. Cốt đã lâu nhu nhũ cùng bú liếm làm tú hoa mặt mang xuân triều, hồng nhuận ướt át, nàng chậm rãi đứng dậy, lượt lượt bình phục lại lồng ngực nội khí tức. Rồi sau đó chi khởi hai đầu đều đặn thon dài chân đẹp, đứng thẳng sau hai tay chụp tại dưới đồ ngũ duyên, hướng lên liêu đi, đừng kích động, mẹ cái này đem vú cho ngươi lộ ra. Lộ ra. Ly khai đồ ngũ che lấp, tuyệt mỹ thân thể tựa như bác vân gặp nguyệt. Tiểu mã chăm chú nhìn dần dần triển lộ bằng phẳng bụng cùng kiện mỹ eo tuyến, lại nhìn đồ ngũ tiếp tục liêu cao, lộ ra một đôi tròn trị kiều đỉnh mỹ nhũ, kia hai khỏa tại chính mình mút hút cùng vút ve vân ve hạ dần dần rút đi anh hồng nhạt núng vú. Lúc này bày biện ra mê người nhàn nhạt màu nâu đỏ, chúng nó tựa như một đôi ngon miệng điểm tâm, gặp chi tắc dẫn động thèm ăn, làm người ta võ mồm sinh tân. Tú hoa đánh giá con ánh mắt, hai tay dừng lại tại xương quai xanh chỗ. Từng chút đem đồ ngủ cuốn lên, rồi sau đó để nhẹ tại mỹ nhũ phía trên bán duyên, tràn đầy tự tin ưỡn ưỡn thân, khoe ra khởi chính mình eo nhỏ vú tròn kiện mỹ tốt dáng người. Đã lâu nhìn lên mẫu thân hoàng mỹ eo tuyến cùng ngọc nhũ. Tiểu mã không khỏi hoảng nhiên thở dài, Tết âm lịch trở về quê nhà thời kỳ, mẫu thân đều là quần áo sạch sẽ, cánh tay bắp chân đều chưa từng lộ ra nửa điểm, hắn cũng là cẩn thận chặt chẽ, làm trở về trước kia hảo hài tử. Hoàn toàn không có tiếc trước ở nhà khi cái loại này đối với mẫu thân đến kêu đi hết đại gia trạng thái. Có thể mẹ không phải là nghĩ tới ta có chủ gặp, tự hỏi, có thể mình làm quyết định sao? Nếu không làm sao để ta chính mình quyết định? Như vậy nghĩ, tiểu mã hai tay tầng tầng lớp lớp chụp được đùi, nâng lấy dương vật đứng lên, giơ tay lên niệp ở mẫu thân một viên kiều kiều núng vú, ngửa đầu cười nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng không phải là biện pháp. Không bằng chúng ta bây giờ cứ như vậy tử đi ra ngoài. Tại hàng hiên bên trong dạo hai thử xem. Thời gian lại trở lại năm trước, nông lịch 26 tháng chạp buổi chiều. Mập mạp ngồi ở tập đoàn tầng cao nhất to như vậy phòng làm việc bên trong, sầu mi khổ kiểm nhìn toàn cảnh ngoài cửa sổ thành thị cao lầu đứng vững phía chân trời tuyến. Thở dài liên tục, tâm lý xác thực chán ghét phát hoảng. Tới gần cửa ải cuối năm, trụ sẽ cùng xã giao không dứt. Tập đoàn các loại phải lộ diện hội nghị cũng ứng phó không nổi, bất quá để cho hắn sốt ruột, vẫn là nghe thấy con nuôi nói. Không muốn cùng tiểu Tần tiểu Hà hai tỷ muội ngủ. Hắn cũng là thật tâm đem tiểu mã trở thành nửa đứa con trai, trừ bỏ bóc mũi nhận này ra, còn có cái gì biện pháp. Nhưng này thật vất vả nhận cái như thế nào nhìn như thế nào thuận mắt hảo hài tử. Vốn tưởng tặng nhân tình, thuận tiện dù cho quá thượng một phen tâm nghiện. Tiểu Tần tiểu Hà thật tốt cô nương, thân sinh cẩu nhi tử coi như, động cũng chướng mắt. Ai, ai, ai, động muốn làm nha. Mập mạp sâu tháng mấy hơi thở, tâm lý đổ có thể lý giải. Đứa nhỏ trong mắt trừ bỏ mẹ ruột, khác không quan tâm cái gì nữ nhân, đều không có khả năng để ý. Hồi tưởng hôm đó đứa nhỏ tìm mình nói chuyện thời điểm, lo lắng hai tỷ muội bị mắng, nhiều lần lặp đi lặp lại tỏ vẻ các nàng rất khỏe mạnh. Sau này còn muốn tiếp tục đi theo nàng nhóm học tập trù nghệ cùng gia chính, khẩn trương hề hề lóe lên mắt to nói cái kia, cha nuôi, ngài trăm vạn không nên trách các nàng, tất cả vấn đề đều tại ta trên người. Mập mạp nhìn ngoài cửa sổ thép thủy nê rừng cây. Yên lặng cười cười, không thôi ở đây, đứa nhỏ này còn thành thành thật thật bàn giao, trước kia ta không đem ngài làm cha nuôi, nhưng là sau này chân chính đem ngài phóng dưới đáy lòng đến tôn kính, nghiêm túc nghe ngài nói, thành thực, chuyên nhất. Thiện lương, tùy thời không quên vì người khác nghĩ, những thứ này đều là đáng giá hoàng dương cùng cổ vũ phẩm chất ưu tú, tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng như vậy đứa nhỏ, là thật làm người ta yêu thích a. Mập mạp trong lòng là càng ngày càng vừa tiểu mã. Nhịn không được đi nghĩ, đứa nhỏ mình cũng nói nguyện ý cùng hai cái đại bảo bối tiếp tục ở chung, kia kiên nhẫn vân vân, sự tình khởi biến hóa cũng nói không nhất định. Hắn lại nghĩ lại. Liền cảm giác cái khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Đứa nhỏ cùng mẫu thân ước định 5 năm chi kỳ, tại đây thời kỳ, đại khái không có khả năng nhìn nhiều nữ nhân khác liếc nhìn một cái. Ước định thời gian còn sót lại hơn 4 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Hai cái đại bảo bối tuổi tác đã không coi là nhỏ, đối với các nàng mà nói, phía dưới kia vài năm, đúng là nữ nhân chừng 30 quý giá nhất quan âm, chẳng lẽ cứ làm như vậy hao tổn đi qua. Trong đời lại có mấy cái 5 năm. Tính là đợi đến lúc đó, tiểu mã đã thành lớn mã, còn có thể kêu ngựa nhỏ kéo xe ngựa sao? Không kia mùi a. Tả Tư bên phải nghĩ, Mập Mạp vẫn cảm thấy muốn nhanh chóng vì đại bảo bối nhóm tương lai làm tính toán, bình thường lưu tâm nhiều một chút. Nhìn nhìn có hay không khác thích hợp chiếu cố nhân tuyển của các nàng a. Thu hồi hỗn độn suy nghĩ, hắn theo ngoài cửa sổ quay lại tầm mắt, mở máy vi tính lên, hướng về màn ảnh xem xét hoàng trồng đen, thua nửa nhập liên tiếp mật mã. Mở ra theo A Băng chỗ thu được mẹ con tình yêu nhật ký. Phần này nhật ký, hắn bản không có ý định đi đọc, một là bản thân hắn đối với quan hệ huyết thống ở giữa yêu say đắm hứng thú không lớn, hai là đứa nhỏ nói đều nói đến cái kia phân thượng. Xem như tinh nam tốt cha nuôi, làm sao có ý tứ lại đi dòm ngó mẫu thân hắn riêng tư. Ngoài ra, hắn từ lúc từ trong bụng mẹ khởi sẽ không thích đọc sách, sống hơn nửa đời người đều chưa có xem qua bán quyển tiểu thuyết, về phần cùng công tác sự nghiệp tương quan. Kia một chút không thể không nhìn báo biểu cùng bản văn, mỗi khi nại tính tình nhìn xong, trong lòng cũng phiền được ngay. Cho nên khi thiên hắn nghe được tiểu mã ẩn ẩn trùng trùng miêu tả mẫu thân ngôi thứ nhất nhật ký viết rất khá, thực dụng tâm. Hắn đang làm phản ứng cũng chỉ là tiếu tiếu mà thôi, về phần nhật ký trung có hay không cắt giảm, miêu không miêu tả cổ trở xuống nội dung, căn bản không thèm để ý. Dù sao tung hoành sự nghiệp tràn vài thập niên, hắn cái gì tràn diện chưa thấy qua. Cái gì vòng mập yến gầy chưa trải qua quá. Vốn là hắn hiện tại là thuộc về ẩn tính bệnh liệt dương, trên cơ bản đối với đơn thuần nhục dục tràn diện không đề được hưng đến, muốn nhìn tiểu mã cùng hai đại mỹ nữ giao hoang. Mục đích vô ở ngoài là từ nhỏ bối trên người tìm kiếm cái loại này người trẻ tuổi đặc hữu phóng túng cảm giác. Là một loại thuần túy tâm lý phía trên theo đuổi, cho nên tính là nhật ký viết lại đặc sắc, hắn đều không có đi đọc tính toán. Chương 82, xét đến cùng, mập mạp muốn nhìn chính là tiểu mã, thay vào cũng là tiểu mã, cố gắng nhật ký này đây tiểu mã thị giác đi viết. Hắn đại khái còn sẽ có như vậy tí xíu hứng thú. Sở dĩ hiện tại lại muốn đi đọc. Là bởi vì sáng nay nghe A Băng nói, Sa lão sư khả năng tại trong nhật ký cũng chôn gút, ta lĩnh ngộ không ra, Vương tổng ngài hảo xấu được chưởng chưởng mắt. Bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn chán đến chết, liền cúi xuống tại bàn làm việc phía trên, ánh mắt lười biếng đọc lên. Ôi, Sa lão sư ngài nói quá lời nha. Nhìn xong tú hoa khúc dạo đầu kia một chút hơi lộ ra dài dòng lại thành ý mười phần. Tràn đầy cảm ơn tự bạch hành văn. Mập mạp không khỏi hiểu ý cười, trong bóng tối trêu chọc, ngài đôi này ta cảm kích là thật cảm kích, phòng bị cũng là thật phòng bị, thuộc về là hai không chậm trễ a. Hắn lại nhìn đến tiếp sau kia một chút các loại SM cảnh tượng miêu tả. Cũng là tất tắc kêu kỳ lạ, trước kia theo A Băng trong miệng nghe nói đại đến nội dung, còn cho rằng Tú Hoa là vì ma túy A Băng, tịch này trong bóng tối điều tra chính mình hắc liêu mà cố ý khuyết đại phương pháp sáng tác. Lúc này kết hợp văn trung kia chân thành tha thiết tâm lý tự bạch, liền biết Tú Hoa không có làm bộ, là chi tiết đem làm việc dùng văn tự đến tình cảnh tái hiện. Thật đúng là khó lường, cư nhiên có thể làm được loại trình độ này. Mập mạp tái sinh cảm thán, thầm nghĩ là một nhân liền có mặt khác, thành như như Sa lão sư như vậy đứng đắn nhân vật, lén lút đều có thể ngoạn được như vậy hoa, khó được chính là đủ thành thật, loạn luân liền loạn luân, yêu thích liền yêu thích. Tâm lý như thế nào nghĩ, bút thượng liền viết như thế nào, chỉ bằng điểm này, đã làm cho làm chính mình cao nhìn liếc nhìn một cái. Đương nhiên, mập mạp không có khinh thường, biết rõ Tú Hoa đối với chính mình tâm lý viết như thế tỉ mỉ xác thực. Làm sao không phải là kỳ địch lấy yếu, giả heo ăn thịt hổ. Nếu không A Băng cũng đủ thông minh, động có thể bị nắm mũi dẫn đi. Mang theo cẩn thận thăm dò tâm tình, hắn bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm A Băng nhắc tới che giấu gút. Nhưng mà tìm rất lâu cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, cuối cùng kết luận, đại khái vẫn là A Băng quá lo lắng, vốn là nha, liền ấn Sa lão sư quang minh lỗi lạc như vậy tính cách. Nếu nên đã nói, xác nhận đã xác nhận, cùng chính mình bên này cũng đạt được chung nhận thức, vậy khẳng định liền sẽ không tiếp tục vụng trộm làm chuyện xấu. Biết rõ ràng điểm ấy, mập mạp bản không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian. Sau này lung tung lật một cái liền định kết thúc công việc xuống lầu. Thừa dịp còn có thời gian, đi nhìn nhìn công ty họp hàng năm nơi sân chuẩn bị được như thế nào, song khi hắn quét qua đến tiếp sau nội dung vài lần, lại hí khà zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Không có hắn, chỉ vì hắn phát hiện dựa theo nhật ký tuyến thời gian, tại Nghĩ Đông bắt đầu về sau, con nuôi tâm thái liền xuất hiện rõ ràng chuyển biến, nói ngắn gọn, theo thụ vội vã nhất phương biến thành chủ động nhất phương. Hắn muốn nhất chính là cái gì? Không phải là thông qua thay vào tiểu mã, tìm về lúc còn trẻ tối hướng tới cái loại này muốn làm gì thì làm tâm cảnh. Cho nên càng xem càng cảm thấy thú vị, chậm rãi từ đọc nhanh như gió, quá độ đến từng câu từng chữ thưởng thức trạng thái. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn con nuôi tại trong nhật ký cấp mẹ già lập quy củ, hành vi trở nên di khí chỉ điểm, khi nào muốn làm nhào tới thì làm, bất tri bất giác lúc, trên mặt giàu dạt ra dịu dàng ý cười, mặt to cái mâm hướng đến trên màn hình càng thấu càng gần. Chiếu rọi văn tự đôi mắt lập lờ sáng láng hoa hòe, trong lòng liên tục không ngừng thét to, đúng thôi con, này mới đúng mà. Muốn làm gì thì làm gì, chớ cô phụ mẹ ngươi đối với ngươi nỗi khổ tâm thôi. Nhìn đến kết cục chỗ, mập mạp khó được lại một lần nữa thoát khỏi gần đến suy sụp tinh thần trạng thái. Nhưng lại có một loại chưa thỏa mãn cảm giác, quay đầu lại lật đến mấy thiên đặc sắc chỗ lại đọc một lần, cũng là càng trở lên tâm ngứa khó nhịn, thực hối hận không nên đáp ứng con nuôi đối với nội dung cắt giảm, cái này đạo đến đọc qua trình trung rõ ràng có thật nhiều đột ngột biến chuyển. Cực đại ảnh hưởng đại nhập cảm. Tâm ngứa khó nhịn. Đi cùng con nuôi nói, có thể hay không cho ta bản đầy đủ? Không được. Mập mạp lập tức phủ định cái ý nghĩ này, vạn nhất làm con nuôi hiểu lầm ta đối với mẫu thân hắn lên ý xấu. Chẳng phải là càng khó làm. Khi vụn trộm kêu A băng cấp ta xem xong toàn bộ bản, đát, đát, đát. Ngón tay hắn sao bàn, chìm tâm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn chưa được, quy củ định rồi liền muốn thủ, nếu không còn nói thế nào quy củ. Hơn nữa chiếu A băng thuyết pháp, bản đầy đủ chỉ có nghỉ đông trước nội dung, nghỉ đông sau rất nhiều địa phương. Sa lão sư liền trực tiếp sơ lược, căn bản là không có viết. Càng nghĩ, hắn liền quyết định về nhà tìm A Băng, thỉnh nàng mịt mờ hướng sa lão sư cố vấn phía dưới, nhìn nhìn việc này có cái gì không quay về đường sống, bao nhiêu trước thương lượng một chút. Đêm đó tại Vương gia hào trạch tầng hầm, A Băng một lời đánh thức trong mộng nhân, lại muốn nhìn bản đầy đủ, lại không nghĩ phá hư quy củ. Kia Vương tổng ngài chính mình viết không được sao? Mập mạp ánh mắt cười thành hai cái lỗ. Đối với nàng giơ ngón tay cái lên, đúng vậy, ta động không nghĩ tới này ra. A Băng đuổi con vịt trưng bày, khoái trá mà tỏ vẻ việc này nàng có thể đại lao, liền hoàn toàn dựa theo Vương tổng ngài não bổ đến, hơn nữa cam đoan hành văn so Tú Hoa tỷ càng thêm tỉ mỉ xác thực tinh tế. Ngài muốn đồng ý lời nói, ta cũng hoàn toàn có thể chiếu theo nhật ký vốn là mạch lạc. Đem nhân xưng thị giác đổi thành tiểu mã đệ đệ, lại đem thân thể miêu tả đổi thành tiểu tần, như vậy càng không tính là dở ta này ngây thơ tiểu lão đệ kiên kỵ. Mập mạp trừ mặt phía trên cười nở hoa, còn có thể nói cái gì? Bàn tay to xoa lấy đầu nhỏ, băng băng thật bổng. Từ nay về sau ngay tại qua năm mới mấy ngày nay, chỉ cần vừa ở không, mập mạp tìm tốt lấy cớ lắc lư ở phương lan hướng đến tầng hầm chui. A Băng bình thường tại bàn máy tính phía trên chuẩn bị tốt cùng nhậu ăn sáng, mà mập mạp an vị tại trước màn ảnh, một ngụm ít rượu nhất đũa thức ăn, nhìn xem được kêu là một cái mùi ngon, gật gù đắc ý. Nghe mập mạp thỉnh thoảng ha ha làm cười. A Băng cũng có khả năng bồi tiếp khanh khách cười yếu ớt, cũng hữu ý vô ý hướng đến hắn bên cạnh để sát vào, tâm lý mong chờ, khi nào có cơ hội, cùng chú mập thúc viết viết chúng ta chuyện xưa của mình A. Đến đại niên mùng 4 hôm nay nửa buổi chiều. Mập mạp lại tiến vào tầng hầm, nhìn xong mới nhất một phần căn cứ vào sự thật lần thứ hai sáng tác, hai chân tréo ngoẩy, quay đầu nhìn phía bên cạnh A Băng, tựa như một tôn giảng đạo trung Phật Di Lặc, liếc mắt vui tươi hớn hở. Này thiên cũng viết rất tốt, vậy là sao? A Băng tựa như cung phụng lớn mập Phật hương khói tiểu nhân, thân thể nhỏ nhắn dán vào bờ vai của hắn, vui rạo rực nói, chỗ nào không tốt ngài cứ việc nói. Quay đầu ta đổi nữa. Không phải là ý tứ này. Viết thật rất tốt. Mập mạp cười khoát tay, ta chính là cảm thấy nương lưỡng cũng thắt nhát gan điểm, làm gì đều trốn tại trong nhà, lăn qua lộn lại liền mấy cái gian phòng, đa dạng dù cho, thấy nhiều rồi không mới mẻ. A Băng mắt cong cong. Lung la lung lay bồng phát đầu nhỏ chết dương liễu trổ bông, thầm nghĩ ngài cuối cùng mắt câu á, nghiêng đầu cười hỏi nói, tiếp theo thiên. Đổi lại bên ngoài cảnh tượng viết. Được a, ta chính là ý tứ này. Mập mạp ha ha a. Vương tổng, ta có cái đề nghị, thuần túy trống rỗng hư cấu, sẽ ảnh hưởng ngài đọc khi có đại nhập cảm. A Băng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục thuận theo cuộc hướng lên bò, ngài đại khái lấy nói cho bọn hắn đi bên ngoài thử xem, đợi có giàn giáo bối cảnh. Đến lúc đó ta lại cho ngài trao chuốt. Không được không được, thậm chí tốt. Mập mạp ha ha cười lắc đầu xua tay, nương lưỡng lo lắng nhất sự tình bại lộ, gọi hắn nhóm đi ra ngoài, phải hơn bọn hắn mạng già. Ngài tin ta, có thể thành. A Băng thật nhỏ trắng nõn đào diệp trên mặt tràn đầy tự tin, chiếu mấy ngày nay ta cùng Xa lão sư nói chuyện phiếm đến nhìn, chờ hắn nhóm theo quê nhà trở về, tiểu mã đệ đệ liền sẽ tìm đến ngài, vì đòi ngài niềm vui, kia tiểu tử ngốc bóp mũi cũng có khả năng cùng tiểu Tần tiểu Hà ngủ. Đến lúc đó ngài lại xách việc này, chẳng phải là tay đến cầm đến. Phải không? Ngươi dung ta nghĩ nghĩ. Mập mạp động nghe đều cảm thấy A Băng trong lời nói có hàm ý, yên lặng lĩnh ngộ bên trong huyền cơ, không có cấp bách đáp lại. A Băng nhìn sắc mặt của hắn, hướng dẫn từng bước, nếu không như vậy, ta trước đi hỏi một chút Tú Hoa tỷ, cùng nàng thương lượng một chút thành công hay không? Băng Băng A, ngươi nói thì nói như thế đúng vậy, có thể lão thúc cảm thấy nha. Mập mạp mỉm cười nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, muốn ngươi tiểu mã đệ đệ nếu có thể tiếp nhận kia hai tỷ muội đi ngủ, rất tốt a đúng không? Kia lão thúc làm gì làm điều thừa, lại đi làm khó hắn nhóm mẹ con. A Băng nghe ra mập mạp hình như có phát giác. Liền có một chút chột dạ, nhỏ giọng đáp, này chỗ nào là vì nan, thật đáp ứng tiểu mã đệ đệ cùng hai tỷ muội đi ngủ, mới có thể làm hắn khó xử đâu. Ngài khẳng định không có khả năng. Ân, là như vậy cái đạo lý. Cường xoay dưa, không ngọt thôi, nói xong, mập mạp cười mà không nói gì, nhanh nhìn chầm chầm A Băng mặt nhỏ. A Băng bị nhìn thấy né tránh. Một lát sau, mập mạp thầm nghĩ trong lòng quả thế, hơi có thâm ý than nhẹ một tiếng. Nói, Băng cô gái, tâm ý của ngươi, thúc nhiều năm như vậy, đều biết. A Băng khuôn mặt chợt hồng, cúi đầu kéo góc áo, tâm tình trở nên vô cùng khẩn trương. Cách nhiều năm như vậy, đây là Vương Tổng lần thứ hai đem lời làm rõ. Là phúc hay họa là tốt là xấu nàng nắm chắc không cho phép, nội tâm tràn đầy mong chờ, liên tục không ngừng nhắc tới, không có nhưng là, không có nhưng là, không có nhưng là. Có thể muốn cái gì tới cái đó, mập mạp trầm giọng tung nàng không muốn nhất nghe được cái kia nhưng là. Thúc cùng phụ thân ngươi là bái thành anh em kết bái huynh đệ, ngươi tại thúc chỗ này từ trước hiện tại tương lai cũng chỉ là nữ nhi, khác, không có khả năng. Đại niên mùng 9, lúc rạng sáng. Tú Hoa lõa lồ trước ngực một đôi sắc màu rực rỡ kiều mỹ ngọc nhũ. Bị đồng dạng lộ ra hạ thân con dắt tay, đi đến gia môn bên ngoài thang máy tỉnh trước. Nhà nàng là nhất hộ nhất thê đại bình tầng, thượng thang máy cần phải quẹt thẻ hoặc quét mặt, trừ phi vật nghiệp nhân viên phục vụ nhận được tình hình hỏa hoạn cảnh báo hoặc nghiệp chủ đặt yêu cầu khác. Nếu không tuyệt đối không có khả năng tự tiện ngồi thang máy lên lầu đến. Cho nên lúc ban đầu Tú Hoa từng có trần truồng xuất môn đuổi theo con trải qua, lúc này cũng có thể thản nhiên lấy hở ngực lộ nhũ tôn vinh lại đến đi một lần. Cũng không quá lo lắng bại lộ. Hai mẹ con chỗ cần đến, là nằm ở thang máy tỉnh hành lang một khắc nghiêng, đạo kia phòng cháy phía sau cửa hàng hiên chỗ. Bất quá vì thỏa mãn tình huống khẩn cấp hạ nghiệp chủ nhóm chạy trốn cần phải. Các tầng trệt phòng cháy môn cũng không có khóa lại, tầng trệt cao thấp liên hệ. Vật nghiệp nhân viên quản lý hàng ngày đi bộ tuần tra, kiểm tra có không nghề nghiệp chủ ném loạn tạp vật bế tắc chạy trốn thông đạo, cái này vì mẹ con hai người lộ ra luyện tập gia tăng một điểm biến số. Nhưng này hơn nửa đêm, tiểu mã đánh giá không có người đến tuần tra, mà lầu trên lầu dưới nhà đều đã bị cha nuôi trong bóng tối mua vào, hắn liền cảm giác đến hiện tại thực an toàn, luyện một chút đảm lại không quá thích hợp. Hắn ngừng thở, nhìn lại mẫu thân liếc nhìn một cái. Tay trái cầm chặt tay của mẫu thân trưởng, nâng lên tay phải, kéo ra hờ khép phòng cháy môn. Chi, chi. Hai ngày này địa phương khí hậu trở nên ấm áp, giữa đêm độ ấm tại 10 độ trái phải. Hàng hiên nội dù sao không có thể hay không điều máy sưởi, lại hàng năm không có ánh mặt trời chiếu, độ ấm so với cửa nhà hành lang còn phải lại âm lãnh một điểm, vạn sự cẩn thận vì phía trên, tiểu mã đẩy cửa động tác rất nhẹ. Hoàn toàn đẩy ra môn khoảnh khắc kia. Hai mẹ con vẫn là tránh không được khẩn trương, đập vào mặt mà đến cảm giác mát làm lớn nhỏ hai người thân hình đồng thời hơi chậm lại, vừa mới phù hợp hai người tâm thái. Tú Hoa đầu vú chặt lại. nhàn nhạt màu nâu đỏ quần vú phía trên hiện ra từng viên thật nhỏ viên thịt, tiểu mã côn thịt vẫn như cũ cương lên, chỉ thì không bằng vừa lúc ra cửa như vậy kiên đỉnh. Hai mẹ con dắt tay đi vào hàng hiên, dáng đi cẩn thận. Lực chú ý độ cao tập trung, yên lặng đạp lên thang lầu, chạy lên lầu. Vừa rồi Tú Hoa nghe được con nói tới chỗ này đi, liền rõ ràng hắn đã quyết định tiếp nhận mập mạp an bài bên ngoài khiêu chiến, nếu phải làm, vậy không nghĩ cái khác. Chuyên chú ở an toàn là được, lúc này hàng hiên nội mọi âm thanh đều tịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tại đèn chiếu sáng tiêu diệt về sau, lần nữa khôi phục một mảnh đen tối vắng lặng, đều là theo nàng và con bước chân đều rất nhẹ. Nhẹ đến liên thanh khống đèn cảm ứng đều không thể gây ra hưởng ứng, chỉ có ở mặt tường dưới đáy ứng cấp bách đèn phát tán ra mỏng manh lục quang, tạm thời chiếu sáng dưới chân bọn họ bậc thang. Mẹ con hai cái lưu tâm động tĩnh chung quanh. Bước chân chậm rãi, cũng bả vai cất bước, đếm lấy lên lầu xuống lầu tổng cộng 36 đạo bậc thang sổ, một vòng ngược lại rất nhanh đi xuống đến, trở lại nhà mình tầng trệt phòng cháy cửa về sau, hai người nhìn nhau cười, đều cảm thấy còn thật có ý tứ. Không nói khác, này một vòng đi xuống đến, Tết âm lịch thời kỳ cái loại này cắm rễ tại bọn hắn đáy lòng kiềm chế cảm xúc đều giảm bớt không ít, liền tương tự với trong lòng buồn bực thời điểm, cuồng huyễn đồ ăn hoặc là vận động sau buông lỏng hiệu quả. Tiểu mã sâu thở dài một hơi, lực lực xoay người, dùng dương vật đi cà cà mẫu thân đùi, Tú Hoa thấp mắt thoáng nhìn, buông ra cùng hắn lẫn nhau dắt cái tay kia chưởng, ngược lại hoành dịch chuyển đến hắn đũng quần bộ vị, ngón ngọc cuộn mình. Cầm chặt hiện ra cầu hình vòng hình dạng nửa cương lên dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, xoay người dựa vào môn tồn thân đi xuống, một ngụm đem quy đầu ngậm vào trong miệng. Âm lãnh không khí nhuận được quy đầu hơi hơi lạnh cả người. Chạm được thơm tho mềm mại ôn hòa khoang miệng nổi bức tường, tiểu mã kìm lòng không được đánh cái thích run rẩy, miệng nhỏ khẽ nhếch thở gấp, giơ tay lên vuốt ve mẫu thân sau đầu ghim lên đuôi ngựa, nhẹ giọng mỉm cười nói. Mẹ! Ta tính toán nhận cha nuôi bên ngoài nhiệm vụ. Chỉ nếu coi trọng hoàn cảnh, lại cũng đủ cẩn thận, sẽ không vấn đề gì, ngươi cảm thấy thế nào? Tú Hoa đương nhiên không có ý kiến, trong miệng cầu nửa thanh côn thịt, nâng lên minh động thâm thúy loan thành nguyệt nha nhi hình dạng đôi mắt. Hí khà dét dét khí dét dét dét thuận theo ngon miệng quy đầu, cười khanh khách gật gật đầu. Tê lỗ, tê lỗ, tê lỗ. Tiếp tục phun ra nuốt vào mười đến miệng. Nàng phun ra treo nước bọt chỉ bạc xinh đẹp quy đầu, hai chân dịch chuyển về phía trước một chút. Đánh thẳng eo lưng, nhấc tay nâng lên cặp vú, đem côn thịt kẹp ở khe ngực bên trong, sau đó một bên dao động song chưởng thôi ép hai cái bạch ngọc quả cầu thịt đi kẹp con ướt sũng côn thịt, một bên ngửa đầu nhẹ giọng hỏi nói. Con, chúng ta lần thứ nhất đi ra, không bằng trở về cầm lên điện thoại lại chạy một vòng, ta chụp được đến lưu cái kỷ niệm. Tốt. Tiểu mã cắm vào nhuyễn trượt khe ngực, mỉm cười gật gật đầu, cha nuôi để ta quay đầu cùng băng băng A-di liên hệ. Ta đây đi về trước cho nàng gửi cái tin nhắn, nói cho nàng chúng ta đồng ý. 10 phút sau, mẹ con lại lần nữa tiến vào cửa thang lầu. Lúc này Tú Hoa đi ở phía trước hướng đến trên lầu đạp thê, tiểu mã cầm trong tay A-băng cấp phòng theo dõi điện thoại. Theo ở phía sau quay chụp. Cùng con xác định quan hệ phía trước. Tú Hoa có đoạn thời gian hứng thú với tại Internet phía trên tìm kiếm mẹ con cùng gian chân thật án lệ, bởi vậy vô tình gặp được quá một chút bên ngoài lộ ra video. Đặt ở lúc ấy, đừng nói muốn nàng đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, nàng nhất định là nghĩ cũng không có khả năng nghĩ, có thể cùng con dấu ở đóng kỹ các cửa gia bên trong tận hưởng vui thích, cũng đã là làm nàng cuộc đời này không uổng sự tình. Lần này ngại vì mập mạp yêu cầu, nàng bất đắc dĩ bồi con đi ra tiểu tiểu luyện tập một vòng, nhưng cũng thiết thân cảm nhận được chủng loại đi hết dây thép sau tâm thần kích động, đại đến thượng cùng nàng tàn tại trong nhà dùng cực kỳ phóng túng phương thức đi triển lãm chính mình mặt khác tâm thái không còn nhị đến. Kích thích độ lại muốn càng tốt hơn. Vừa nghĩ đến các bạn hàng xóm ngay tại gần cách mấy bức tường lâu nội ngủ yên, chính mình lại cùng con đang làm này, không biết liêm sỉ, sự tình, nàng liền càng phát giác thú vị, muốn đi hình dung lời nói. Quả thực tựa như đang cùng con yêu đương vụng trộn giống nhau. Cho nên lúc này nàng lá gan rõ ràng trở nên lớn hơn một chút, tâm thái không còn là ứng phó mập mạp nhiệm vụ, biến thành chính mình đang hưởng thụ phần này nhân sau phóng túng lạc thú. Đi mấy bước liền không chỉ thỏa mãn với hở ngực lộ nhũ, hai tay bắt lấy rộng mở đồ ngủ hai bãi, trực tiếp tủng bả vai cởi xuống, hoàn toàn trần trụi minh diễm động lòng người, mặt ngoài có đến nửa người trên, tiếp tục hướng lên mặt trên hàng hiên khúc quanh đi. Mặt sau tiểu mã đang ở mới tinh trong hoàn cảnh, ngửa đầu nhìn mẫu thân kia vẫn như trước đây cao gầy gợi cảm dáng người, khắc dục hỏa lúc này tại lòng hắn đầu tán loạn, nhất thời đúng là ngừng tại nguyên chỗ, chiếu cố lấy ngửa đầu thưởng thức mẫu thân nửa thân trần thân thể. Quên mất trên tay cùng chục nhiệm vụ. Tú Hoa trở lại nhìn nhìn ngẩn người con, lại xem hắn trong tay màn ảnh, tự nhiên cười nói, quát hắn đuổi theo. Tiểu mã thở nhẹ một hơi, nhếch miệng tiếu tiếu, vài bước nhảy qua đi lên, tiếp nhận mẫu thân đưa tới đồ ngủ. Thừa dịp bị tiếng bước chân thải lượng đèn hướng dẫn, ngưng mắt nhìn về phía mẫu thân kia cao rất tròn trịa nải cầu. Chỉ thấy đỉnh màu nâu nhạt cùng vú thu nạp, viên thịt mặt ngoài tại trong không khí rét lạnh bày biện ra trắng thuần như từ ánh sáng màu. Hắn lại từ vòng hoa bên cạnh nhìn đến bên cạnh nải cầu một bên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong này lộ ra mấy đầu màu xanh tĩnh mạch tuyến, đưa ra hai ngón tay, theo thứ tự dò xét tham quần vú cùng nải thịt thượng độ ấm. Ngẩng đầu nhỏ giọng cười hỏi nói, động đem đồ ngủ cấp thoát, không lạnh. Chương 83, khá tốt. Tú Hoa lắc lắc đầu, mỉm cười mân môi hồng, biểu cảm giống như vụng trộm làm chuyện xấu đứa nhỏ như vậy, hơi hơi nhíu mày, nâng ngón tay trên lầu. Ý là lại đi lên. Tiểu mã gặp mẫu thân gương mặt nhạt tại trong này biểu cảm, nghĩ vừa về nhà bàn giao việc này khi nàng kia nhíu chặt lông mày, không khỏi thán tiếng cười, vẫy tay ý bảo mẫu thân, đuổi mau đi chụp hoàng về nhà. Đừng gặp lạnh a. Tú Hoa theo tiếng quay đầu, lại đi lên, vừa đạp hai bước, đột nhiên tâm niệm sở động, tại tiết thứ ba bậc thang thượng tạm thời dừng lại thân hình, tay ngọc cắm vào quần ngủ căng trùng, chậm rãi hướng xuống lột ra, đừng tại hán. Tiểu mã phản ứng, lập tức đem trong tay màn ảnh nhắm ngay kia một đôi rõ ràng lõa lồ kiện mỹ mật đào mông, màn ảnh chiếu xạ phía dưới, đầy đủ một ôm eo nhỏ đường cong thước tha, tròn xoe dày rộng mông đẹp tùy theo mở lại bước chân trái phải nhẹ đảng. Ngọc bạch xinh đẹp lưng cùng tao nhã dáng đi lẫn nhau phụ trợ, chọc nhân mơ mộng hết bài này đến bài khác, có vẻ tức gợi cảm tuyệt luân, lại phong tình vạn chủng. Tiểu mã yên lặng đi theo mẫu thân phía sau, ánh mắt thủy chung ngắm nhìn tại cặp kia trong một vạn không có một trăng tròn mông phía trên. Nếu như nói, mẫu thân mỹ nhũ làm hắn nhìn liền muốn đi hút đi nhu, này tuyệt mỹ mông lớn, tắc làm hắn gặp chi liền sinh ra nguyên thủy nhất sinh dục xúc động, tục ngữ nói mông lớn dễ sanh nuôi, hắn lập tức có loại cảm giác kỳ diệu. Giống như chính mình không phải từ mẫu thân bụng bên trong thai nghén mà ra, chính là sanh ở sinh trưởng ở đôi này tròn vo mông đảng bên trong. Hắn tâm nhảy trở nên rõ ràng có thể biện, cốt muốn nhào tới một chút điên cuồng phát ra. Tùy theo mẫu thân bước chân, chậm rãi đi lên lầu chính hàng hiên góc bình đài chỗ. Tú Hoa trên mặt mang theo dương dương tự đắc mỉm cười, dừng bước đứng ở phòng cháy cửa, tực giác xâm nhập nhiễm bên ngoài thân hàng ý vẫn có thể chịu đựng. Ngẩng đầu nhìn nhìn trên lầu, quyết định tiếp tục cất bước. Ai? Còn đi lên à? Phía trên nhưng có nhân nhà ở nha. Tiểu mã phản ứng, mắt thấy mẫu thân đã tại hướng đến phía trên đi, đành phải tiếp tục đuổi theo, theo lấy mẫu thân vui vẻ vặn vẹo một đôi bạch ngọc mông. Chậm rì rì đi đến tầng thứ 11 phòng cháy phía sau cửa bình đài chỗ mới cuối cùng dừng bước. Tú Hoa yên lặng cảm nhận quanh thân không khí cảm giác mát, đem chính mình cơ hồ lộ ra toàn bộ dáng người đứng ở khúc quanh, cái loại này tại nhân sau tùy ý làm bậy giải phóng làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Nghĩ đến một môn chi cách ngay cả có nhân gia hộ gia đình, đấy, lòng liền nổi lên xen lẫn dè chừng trương rất lớn hưng phấn, trước ngực cao ngất hai vú theo hô hấp phập phồng, hai cái cánh tay ngọc đồng thời lưng đến phía sau, sờ sờ trở nên lạnh lẽo mông đảng, nàng lặng yên hít thở sâu một hơi khí. Ngửa đầu dơ lên song chưởng, đúng là gương mặt thích ý duỗi cái eo mỏi. A. Nàng hít mắt, tiếp tục duỗi thân đường cong mê người thân thể yêu kiều. Linh động ngọc eo về phía sau uốn lượn, to lớn nải cầu hướng lên ngạo nghễ vểnh lên. Thân thể dần dần thành tiêu chuẩn S hình, thon dài gáy ngọc lại trái phải xoay xoay, phát ra lười biếng hừ hừ âm thanh, cử cao song chưởng hô một chút gấp khúc trở về, bàn tay phủ ở sau óc đuôi ngựa phía trên nhất bát, kéo xuống dây buộc tóc. Thõng xuống mái tóc như thác nước. Tiểu mã nghe đũng quần kinh ngạc nhìn lại, khả năng còn không hiểu lắm. Vì sao mẫu thân sẽ lộ ra như thế bừa bãi buông lỏng thần sắc, truy cứu nguyên nhân là gần nhất 2 tháng đến nay, Tú Hoa muốn quan tâm việc rất nhiều. Tính là tại Tết âm lịch thời kỳ đầu óc cũng không có khoảnh khắc ngừng lại quá, tùy thời tùy chỗ đều tại vì chính mình, vì con, cũng vì phụ thân và mẫu thân lúc tuổi già hạnh phúc đi tính kế, đi mưu hoa. Theo quê nhà sau khi trở về, tâm tình của nàng trở nên càng không bình tĩnh, cứ việc nàng vẫn luôn đang khuyên chính mình, con sớm hay muộn cùng với nữ nhân khác ngủ, như vậy cùng vương gia kia hai vị cô nương ngủ cũng không có gì cùng lắm thì, nhưng chỉ cần nhất nghĩ nhi tử kia Trương chỉ bị chính mình hôn qua miệng nhỏ sẽ bị nữ nhân khác ngậm. Căn kia chỉ bị chính mình liếm qua dương vật dính thượng cái khác mùi vị của nữ nhân, nàng vẫn là không đè ép được tâm lý khó chịu. Hiện tại nha, vừa đến xác định con không cần đi bồi ngủ, thứ hai nàng lại rất hưởng thụ loại này lén lút, làm chuyện xấu. Trạng thái, cho nên đầu có thể chạy không, thể xác tinh thần cũng phải lấy hoàn toàn buông lỏng. À, tùy theo lại một tiếng thích ý thở gấp, nàng rõ ràng rủ xuống song chưởng, thầm nghĩ chẳng lẽ vương tổng như thế đa mưu túc trí. Không riêng gì con, liền lòng ta thái đều tính kế tại bên trong. Quản hắn khỉ gió, cứ như vậy đi. Hắn muốn chính là để cho chúng ta mẹ con đi ra cửa cho hắn tiểu thuyết tìm tư liệu sống, lại không nói để cho chúng ta trực tiếp cho hắn biểu diễn sống động xuân cung. Nghĩ đến hắn sẽ sắp xếp cốt sở hữu chi tiết, chúng ta đi ra ngoài khẳng định không có khả năng gặp được nguy hiểm gì, vậy tận lực thỏa mãn hắn, đem phần nhân tình này làm được có đến có hướng đến. Tiểu Mã đứng ở phía dưới bậc thang trung đoạn. Trước đem mẫu thân duy mỹ lộ ra eo mỏi màn ảnh tất cả chụp được, buông tay cơ sau lập tức cất bước hướng lên, đồng thời vẫy tay khoa tay múa chân đồ ngủ, ý bảo nàng chạy nhanh mặc lên trở về nhà đi, tháng giêng còn không có quá. Làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi nửa đêm hàn khí a. Tú Hoa yên nhiên tiếp nhận đồ ngủ, cử vung tay lên, phiến khởi khí lạnh, phi tại bả vai phía trên, Tiểu Mã nhìn nàng hai tay phân biệt cắm vào cổ tay áo, cũng trải qua đi đứng ở nàng thân nghiêng. Trước duỗi tay trái sờ sờ lạnh lẽo trơn bóng vùng mu, tay phải xoa xoa lạnh lẽo mông đảng, sau đó hai tay dắt trước sau quần eo hướng lên nhấc ôm, làm mẫu thân đem bại lộ tại trong khí lạnh đùi cùng mông che khuất. Tú Hoa mắt phiêu gặp con cũng đang cười. Lại nhìn nhìn kia lồi ra đũng quần, liền mỉ mỉ cúi xuống tại hắn bên tai, giơ tay lên trái phải chỉ, nói vài câu nói nhỏ. Tiểu Mã cũng không có phản đối, sờ sờ túi áo đưa tay cơ dao ra, sau đó giơ tay lên nắm ở trơn bóng gợi cảm vòng eo. Cũng khóa hạ quần, lộ ra côn thịt. Tú Hoa xoay quá bạch ngọc mặt trái xoan, cười tủm tỉm gật đầu, một tay đem vạt áo đẩy ra điểm, lộ ra càng nhiều nhũ khâu cùng cái bụng thượng thịt luộc, sau đó nghiêng đầu tựa vào con trên mặt. Đưa dài cầm lấy điện thoại cánh tay kia, ẩn ý đưa tình nhìn màn ảnh, đè xuống khoái môn, quay chụp hạ bức này có kỷ niệm ý nghĩa lần thứ nhất lộ ra chụp ảnh chung. Mẹ con hai cái lập tức thấu tại cùng một chỗ nhìn nhìn chụp ảnh chung quay chụp hiệu quả. Sau đó quay đầu nhìn đối phương đôi mắt, hiểu ý cười. Tiểu Mã đêm nay tâm tình, về nhà khi đại khái tựa như kiểm tra trước lo lắng thi toàn quốc tạp, thiên buồn vạn tự không được giải thoát, đợi cầm đến bài thi sau mới phát hiện. Nguyên lai cũng không nan nha, lúc này nhìn ảnh chụp, tựa như đã thi xong tại kiểm tra điểm số, thỏa thỏa 100 phân A. Hắn trụ cột vốn là ánh nắng mặt trời sáng sủa tính cách, nghĩ như vậy ký có thể thỏa mãn cha nuôi nhìn tự sáng tạo tiểu thuyết dục vọng. Lại không cần muội lương tâm bồi hai cái tỷ tỷ đi ngủ, còn có thể làm đũng quần tiểu lão đệ quá, có thể nói không thể tốt hơn, càng nghĩ càng hài lòng, hắn liền chủ động đề nghị, nhiều hơn nữa chụp một tấm. Vừa cùng mẫu thân câu thông xong, hắn lập tức thay đổi một cái tư thế nghiêng người, tay phải vẫn là ôm vào trơn bóng hơi lạnh eo phía trên, tay trái tắt nâng lên đè lại một cái mập nhuyễn mỹ nhũ, lòng bàn tay chậm rãi nhu nhũ vẽ tròn, quay đầu cười nhìn mẫu thân trong tay lại lần nữa giơ lên màn ảnh. Tư thế này làm hắn cương lên kê nhi trở nên càng trở lên ban cứng rắn, truy cứu nguyên nhân, là đang tại lộ ra cảm giác hưng phấn thêm vào phía dưới, bày ra mẹ mặt ta dâm ô đắng đo tư thế, làm đáy lòng của hắn đạt được cảm trở nên càng mạnh. Điều này cũng dấu hiệu hắn hoàn toàn theo Tết âm lịch thời kỳ lo được lo mất tâm lý trung đi ra, chính thức trở về đến hưởng thụ mẹ con hai người ngọt ngào cuộc sống trạng thái bên trong. Liền vỗ mấy tờ, mở ra tay nhỏ tại mỹ nhũ phía trên bóp vui. Tiểu Mã hắc hắc cười khẽ hai tiếng, thu tay lại hài lòng vỗ vỗ mẫu thân mông, lựa chọn dưới hông dương vật, nói cho mẫu thân mau về nhà, ta kê kê muốn cho ngươi tiêm. Song khi hắn vừa nghỉ nhấc chân xuống lầu, Tú Hoa nhưng cũng có tân chủ ý. Ngón tay ôm lấy bờ vai của hắn, cười dài nhìn chòng chọc hắn liếc nhìn một cái, ý bảo trước không bận rộn, lại chụp hai tờ. Chi chi chi chi. Tiểu Mã nghiêng đầu vển lỗ tai lên, nghe mẫu thân nhỏ giọng nói hoàng hai cái tân chụp ảnh điểm tử. Ngửa đầu nhíu mi hí mắt, Dương làm khinh bỉ trạng, lập tức cười mỉa tiếp nhận điện thoại, đi đến mẫu thân phía sau. Tú Hoa trước đem vừa mặc lên đồ ngủ cởi xuống, đưa tay tới đáp phóng tại bên cạnh lan can phía trên, sau đó tồn thân dưới. Thoáng nâng hông nghiêng người, làm gò má tới gần Tiểu Mã hai chân ở giữa, từ một tay vịn chặt côn thịt, kéo qua thân gậy cùng bao bì, dán tại chính mình lạnh lẽo tinh tế hai má phía trên. Tiểu Mã cúi đầu nhìn chằm chằm mẫu thân xinh đẹp gò má. Dương Vật nhẹ nhàng nhảy nhảy, cười đưa tay cơ đưa tới nàng tay kia thì bên trong, nhìn nàng đưa dài cánh tay, ken két lóe sáng bổ quang đèn, liền vỗ mấy tờ. Đợi này nhất luân quay chụp hoàn tất, Tú Hoa không có cấp bách đứng dậy. Quay đầu đi qua, lại vỗ mấy tờ hôn môi thân gậy hòa thân hôn quy đầu bên cạnh ảnh chụp, này mới thu cánh tay về, đại đến nhìn mấy lần màn hình hiệu quả, cười tủm tỉm đưa tay cơ giao về đến con trong tay, làm hắn cũng nhìn nhìn hiệu quả. Tiểu Mã nhìn mặt phía trên cười dâm liền không ngăn được, theo sau nâng lấy hơi ẩm ướt Dương Vật hướng đến bên cạnh dời hai bước nhỏ, ánh mắt dò hỏi ngồi mẫu thân, chính mình sở trạm vị trí là có thích hợp hay không? Được đến gật đầu khẳng định về sau. Hắn một tay đem quần lại hướng xuống cởi một chút, chập hai chân lại hướng đến hai bên dang rộng ra một chút, côn thịt hùng dũng oai vệ hướng lên trời khuyết, xuân túi quốc gia bọc lấy hai quả trứng, hoảng du du huyền tại trong không trung. Tú Hoa xoay người lưng đối với phía sau thang lầu, quay đầu chú ý không muốn thải trượt ngã xuống, cẩn thận ngang dời một chút, làm thân thể chính đối với con nhếch lên cao Dương Vật lạc định, quay đầu ngẩng lên thon dài bạch ngọc gáy, mở ra môi hồng. Đem trước mắt xuân túi ôm nhu ngậm. Theo sau, nàng Dương mắt hút lấy trứng, chớp chớp ý cười dồi dào xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt, tỏ vẻ đã chuẩn bị tốt, làm con có thể quay chụp vừa rồi đề nghị tổ thứ hai màn ảnh. Hai cái kia nhu nhược trứng bị mẫu thân ấm áp ướt át khoan miệng bọc lấy. Tiểu Mã lần thụ kích thích, không khỏi lỗ đít co rụt lại, nhắm mắt thở nhẹ một ngụm không khí trong lành, dừng một chút tâm thần, vểnh lên khóe miệng cuốn điện thoại màn ảnh, đem dưới người mẫu thân hai gò má ao lui hương diễm khuôn mặt. Liền mang theo hắn chính mình vĩnh cao Dương Vật, cùng với xuống lần nữa mặt hàng hiên bậc thang, một loạt vỗ tới trong màn ảnh. Nếu không là thực đang lo lắng mẫu thân cảm lạnh, Tiểu Mã đều nghĩ cởi mẫu thân quần ngay tại chỗ tử hình. Cho nên chụp hoàng lần này hắn không nhiều nhìn, Sủy Hảo thủ cơ liền nhanh chóng khoa tay múa chân đưa tay thế, làm mẫu thân, không thể lại ngây ngô nơi này, vạn nhất thật cảm lạnh làm sao xử lý. Nhanh chút xuống lầu về nhà. Tú Hoa tuy là chưa thỏa mãn, vẫn là đứng dậy cùng con cùng tồn tại, hai tay ôm cánh tay, mi ngữ mắt cười, bàn tay rất nhanh xoa xoa phía trên cánh tay mặt ngoài da gà khúc mắt, gật đầu tỏ vẻ quả thật hơi lạnh. Sau đó, mẹ con hai người liền bước chân nhẹ nhàng xuống lầu hướng đến gia đi. Không nhiều lắm trong chốc lát đi đến lầu chính, Tiểu Mã duỗi tay khấu trừ chụp thu hồi đũng quần nội ngứa Dương Vật, tâm niệm vừa động, tới gần mẫu thân cao gầy thân thể cánh tay kia nâng lên. Thuận theo Anna đa tư lưng sau hướng đến quần ngủ vừa chui. Ngón tay âm thầm vào mềm mại thâm thúy rãnh mông, đầu ngón tay tại miệng huyệt chỗ nhất chụp, quả nhiên, lập tức liền chụp đến hương nồng mềm mại dâm thủy sền sệt dính dính. Hắc! Hắn rất có ngoạn vị nghiêng đầu cười vọng mẫu thân liếc nhìn một cái. Bàn tay cũng không theo bên trong quần ngủ rút ra, nhân tiện cầm nắm ở một mảnh năm ngón tay khó có thể hoàn toàn nắm giữ kiều đô la Mỹ mông, một bên đáng khinh xoa lấy. Một bên tiếp tục hướng đến da bên kia phòng cháy mông đi. Tú Hoa bị hắn bóp mông tô ngứa ngứa ngứa, dáng đi gần như ngượng nghịu, bộ mặt biểu cảm buồn cười, quay đầu tung một cái câu hồn mặt mày, bàn tay cũng đem Dương Vật cầm chặt, làm lòng bàn tay dán vào quy đầu, không ngừng ôm nhu vuốt phẳng lên. Tiểu Mã cảm nhận mẫu thân lòng bàn tay mềm mại, quay đầu cười hắc hắc, mẹ con hai người cứ như vậy cho nhau vén một đường đi qua hàng hiên, vào nhà mình thang máy tỉnh bên ngoài hành lang gấp khúc. Lại cho nhau sờ đi đến phía trước gia môn. Lạch cạch một tiếng, Tú Hoa mở ra vân tay khóa, rớt ra người gác cổng bước vào cửa trước, trong phòng máy sưởi mặt tiền cửa hiệu mà đến, nàng và con rất ăn ý đồng thời nhắm mắt a a than nhẹ, thể xác tinh thần bội cảm sảng khoái. Phía sau đại môn đóng lại, Tiểu Mã ha ha cười nham nhở, này một cái đóng cửa âm thanh, giống như hóa thành giải phóng tính dục chốt mở, hắn cắm ở quần ngủ nội bàn tay hung hăng bấm một cái mông bự. Lại mạnh mẽ rút ra, giơ tay lên liền ngăn chặn mẫu thân gáy. Đi cà nhắc ngửa đầu dán đi lên, chiếu vào môi thơm chính là một chút cuồng hút. Ô! Tú Hoa tại lúc ban đầu tiểu tiểu kinh ngạc về sau, rất nhanh lấy lại tinh thần, làn thu thủy doanh doanh đôi mắt trung lập lờ yêu thương ánh sáng nhu hòa. Lặng yên tựa lưng bức tường, hơi hơi quỳ gối, làm con không cần ngửa đầu có thể đem chính mình hôn đến. T. Tư ô. Ô. Đầu lưỡi vói vào khoang miệng nội lung tung cuồng tảo, tư a hôn môi âm thanh cùng lực đạo đều rất nặng, tiểu mã tay kia thì cũng không nhàn rỗi. Bắc Phú lại noa eo, cao thấp dạo chơi tại mẫu thân gợi cảm thân thể mặt ngoài, Tú Hoa nội tâm đồng dạng dục hỏa mênh mông, bất quá nàng cũng không có dùng đồng dạng nhiệt liệt kích hôn qua lại ứng, thân thể lớn như vậy ngoan ngoãn xảo xảo. Chỉ liền lẳng lặng tựa lưng bức tường đứng ở đàn kia, tựa như cổ đại hoàng cung nội bị lâm hạnh cung nữ, tùy theo vô tình gặp được tiểu hoàng đế tận tình bài tiết đầy tràn bên trong thân thể dục vọng. Kỳ thật tại đây chuyến Tết âm lịch thời kỳ. Tú Hoa thường xuyên lo lắng con tâm thái sẽ xuất hiện nhiều lần lặp đi lặp lại, chiếu nàng trước sớm đối với mẹ con cấm kỵ cùng với loạn luân tâm lý xâm nhập phân tích, tổng kết xuống, nhưng lại không sợ con hối hận, sợ là sợ hắn lâm vào cái loại này cho rằng mình làm sai rồi. Nhưng lại biết sai muốn thay đổi trạng thái bên trong. Đánh cách khác, cùng loại một cái thịt để ăn người yêu thích, ngày nào đó nhìn thấy huyết tinh lò sát sinh mặt, a quá tàn nhẫn, ta không muốn ăn thịt, suy sụp tinh thần vài ngày. Đợi ăn uống chi dục đi lên, hay là nên ha ha, đơn giản ăn xong lại thương cảm, lại ví dụ như, một người thấy được này một chút nghèo khó địa khu nhân dân khốn khổ cuộc sống, đã cảm thấy a cuộc sống của ta tốt xa hoa lãng phí. Bắt đầu từ ngày mai, ta phải tiết kiệm lương thực dùng nước dùng điện, ta muốn thay đổi, ta muốn dùng yêu vì thế giới phát điện, mọi việc như thế. Nói cho cùng, như vậy tâm thái còn không bằng kia một ít động bảo cùng đồ chay chủ nghĩa người. Cùng một cái cả ngày đêm, hao tổn điệp du, treo tại bên cạnh miệng bảo vệ môi trường thiếu nữ cũng không có cái gì đại khác biệt, chỉ do không ốm mà rên oán trời vưu người, bản chất thượng tức di động khen lại giả nhân giả nghĩa. Nếu thật cảm thấy chính mình sai rồi, vậy hoàn toàn sửa, làm không được liền không muốn hối hận, cố gắng đi làm ngươi có thể làm được sự tình mới đúng. Tại Tú Hoa trong mắt, từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy cùng con loạn luân quan hệ không đúng. Nàng là tại trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ trụ cột phía trên, dứt khoát kiên quyết bán ra một bước kia, cho nên nàng theo không hối hận, ta là làm sai, cho nên ta muốn càng thêm cố gắng làm tốt giáo sư công tác, tranh thủ bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài ưu tú qua lại quỹ xã hội, duy trì đoạn này cấm kỵ quan hệ. Cũng không trở ngại nàng 10 năm như một ngày đi giúp đỡ kia một chút nghèo khó địa khu học sinh, cùng với nghiêm túc đi làm kia một chút nàng cho rằng chính xác sự tình. Đây là nàng sở lý giải bằng phẳng chỗ. Nếu như con làm không được thể xác tinh thần bằng phẳng, còn không bằng hoàn toàn chặt đứt niệm nghĩ, nửa vời, chỉ dựa vào nhục dục duy hệ hai người cấm kỵ quan hệ, chỉ có thể làm đáy lòng của hắn khói mù càng để lâu càng nhiều, cả ngày trừ đi hối hận vẫn là hối hận, đến thậm chí cuối cùng hiểu ý sinh oán giận. Như vậy có ý nghĩa gì? Bất quá lần này nàng quả thật không tốt đi làm dẫn đường cái gì. Dù sao con còn tại trong trưởng thành, đạo này tâm khảm, phải từ hắn tự mình lĩnh ngộ, đi vượt qua. Căn cứ vào đối với hoàn cảnh bên ngoài càng tỉ mỉ xác thực lý giải. Các nửa thân ở đi lĩnh hội các thân nhân tình cảnh, nàng có thể tưởng tượng ra được, ngày gần đây con đối đãi mẹ con quan hệ tâm tình, sẽ cùng lúc trước chính mình thực tương tự, tức vô cùng quyến luyến lại đầy ắp băn khoăn, rối rắm vì thế thẳng tiến không lùi tiếp tục đi xuống dưới. Vẫn là đúng lúc cũ sai chỉ sai. Hiện tại tốt lắm, Tú Hoa vui vẻ nghĩ, con vẫn như cũ rất lạc quan, nhưng không phải là cái loại này mù quáng lạc quan, là đang tại đối với cấm kỵ chi yêu phiêu lưu có đầy đủ mà thanh tĩnh nhận thức đại điều kiện tiên quyết. Còn có thể bảo trì ở lương hảo tâm thái, như vậy tiến bộ, ý nghĩa không giống bình thường. Tiểu mã cuốn đầu lưỡi liếm một vòng mẫu thân tế trượt lợi, sau đó ba ba hôn môi vài hớp, lại a ô một tiếng, nghiêng đầu lại đem môi thơm ngậm. Nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần xuống, hắn hôn đến mặt đỏ hụt hơi, miệng nhỏ lôi ra một đầu thật dài nước bọt chỉ bạc cùng mẫu thân mềm dẻo môi hồng tách ra, dương mắt nhìn mẫu thân xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, ha hô thở gấp. Ngực trở nên vô cùng rung động. Tết âm lịch thời kỳ bị đủ loại suy nghĩ kiềm chế tính dục hoàn toàn trào ra, ánh mắt của hắn lòe lòe, tháng tiếng cười, hai tay bắt lấy mẫu thân quần ngủ liền hướng xuống nhất bái, trực tiếp bái rơi xuống chỗ đầu gối. Sau đó một tay đem nhục cảm căng đầy đùi trái, một tay kia lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế vói vào ngọc trong quần mật khâu, hoa rớt ra hai miếng mập nhuyễn môi mật, lúc này rất nhanh gãy gãy khởi trong suốt ướt át mật huyệt. Ta có cha nuôi cùng mẹ làm dựa vào sơn, còn sợ cái gì? Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ba kỷ đào khoét tiến bên trong, ngón giữa cùng ngón áp út đồng thời xâm nhập mẫu thân hạ thân ẩm ướt trượt nhụy nói, hắn hai đầu gối bán khúc. Dương mắt miết mẫu thân mạng dịu dáng người, thấy kia thơm ngon bờ vai rộng lớn, eo nhỏ bạch bụng, ngọc nhũ mập mà không cúi, hai khỏa nút áo tựa như gợi cảm núm vú cũng khéo léo rốn cùng một chỗ rung nhẹ, không khỏi cười dâm hồi tưởng lại năm mới đối với tình yêu vọng tưởng. Cùng với tại cái đó ngoài ý muốn chi dạ lần thứ nhất nhìn đến mẫu thân thân thể khi chấn động, dùng một câu để hình dung hắn lúc ấy phá thân cảm nghĩ, chính là chết đều đáng giá. Chương 84, chết đều đáng giá, không chính là như vậy. Cùng mẹ tại cùng một chỗ mỗi một ngày đều là kiếm, cho nên càng phải quý trọng hiện tại, không đi thỏa thích hưởng thụ tình yêu, mới là đối với mẹ lớn nhất bất trung. Hắn cắm vào mật huyệt ngón tay hoàn toàn gia tốc, ba kỷ đào khoét ra róc rách tiếng nước. Không có ý thức đến lúc này tâm cảnh của mình cùng xem như, đã đến gần vô hạn mập mạp nhớ nhớ mong mong hướng tới, tùy tâm sở dục. Bá bá bá bá bá bá, ngọc huyệt thịt mềm tung bay, dâm thủy văng khắp nơi, mãnh liệt mênh mông khoái cảm làm tú hoa kiển mi khẩn túc. Lại không biết sao, một mực cố nhịn không kêu ra tiếng. Mắt thấy con đào khoét hạ thân tay càng trở lên kịch liệt, nàng không thể không lấy tay phút mặt, không ngừng trái phải lắc lư xuân triều cuồn cuộn hai gò má, vẫn như cũ không giấu được đóng chặt đôi môi trung từng trận thấp rung động nức nở. Tiểu mã cũng rất nhanh chú ý tới phần này không khỏe cảm giác, xôn xao một tiếng rút ra xâm nhập mật huyệt ngón tay, cắm vào trong miệng nhấp một miếng, lại nhấc tay đi qua vỗ vỗ mẫu thân đùi, ngửa đầu cười nói, mẹ ngươi thì sao? Ô, a ách a. Tại vài tiếng uyển chuyển nhộn nhạo yêu kiều cười về sau, tú hoa buông ra che miệng bàn tay, hít thở sâu một hơi khí, mở ra trong suốt mê người môi hồng, mị sinh sôi thở gấp nói, ngươi nói, ở nhà. Không thể kêu loạn. Nga. Tiểu mã giật mình, nguyên lai mẹ còn nhớ tiếp trước không cho làm cho mệnh lệnh, khoát tay cười nói, hiện tại có thể kêu, yên tâm kêu. Ân. Tú hoa liếc mắt cười gật gật đầu, nâng lên đỏ rực xinh đẹp duyên dáng hai má, hồng hộc lại hít sâu mấy hơi thở. Trước sau hơi hơi vặn vẹo dâm hương lượn lờ ngọc hông, cùng với kia lưỡng đạo tự mật huyệt rủ xuống, tại trong không trung lão đảo dâm thủy tinh chất lỏng, bỗng nhiên há mồm, biểu cảm như hoài xuân thiếu nữ vậy kiều mị, bảo bảo mau vào đi. Mẹ! Muốn! Ha ha, gút! Tiểu mã nhấc chân đem dép lê ném đến một bên, lấy ra trong túi điện thoại phóng tại tủ giày phía trên, không lưng cởi xuống toàn bộ cái quần, sau khi đứng dậy nâng lấy dương, vật về phía trước, hai tay nắm ở mẫu thân đầy đặn rõ ràng mông, làm nàng khúc to lớn chân đẹp tựa lưng mặt tường, về phía trước dơ cao bằng phẳng eo bụng cùng trơn bóng không có lông vùng mu. Mẹ ngươi đem trọng tâm hạ thấp nhiều một chút. Ta nghĩ chính diện cắm vào ngươi. Hắn ôm mông lớn cười dâm đãng nói. Tú hoa vốn định xoay người sang chỗ khác, nhếch lên mông làm con từ phía sau tiến vào, như thế liền phối hợp hắn, hai tay cùng cái ốc dán vào mặt tường, hết sức đem trọng tâm hạ thấp. Chỉ thấy trước ngực nàng hai cái đại mà không cúi viên thịt tử tựa như ảnh ngược tại trong thủy xinh đẹp tuyệt trần dãy núi, theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, rồi sau đó một đôi to lớn căng đầy chân trắng thật to mở ra, bày xong thuận tiện hắn chính diện cắm vào tư thế. Một lúc sau, tiểu mã tạm thời buông tay ra trung môn bự, cúi đầu tay cầm dương vật, ngăn chặn quy đầu, dán lên hai miếng đại bánh bao trắng tựa như no đủ môi mật. Hắn hơi hơi quỳ gối, đem quy đầu dọc theo mật khe thịt khích hoa rồi. Đội lên phía sau xấu hổ hoa nở rộ miệng huyệt vị trí, sau đó hai tay lại đi vòng qua mẫu thân phía sau, lấy thác cử phương thức dùng sức bắt lấy hai luồng viên mãn màu hồng phấn mông thịt, lại vểnh mông hướng lên thúc một cái. Chỉ nghe phốc kỹ một tiếng, côn thịt tại sền sệt dính dính dâm thủy nhuận trật xuống, thuận lợi cắm vào mẫu thân mật huyệt. Y. Tú hoa mắt hiện lên hoa đào, khẽ cắn hàm răng, tùy theo phát ra phóng túng kéo yêu kiều đề. Tiểu mã tinh tế cảm nhận âm đạo khang thang nội tinh mịn cùng nhanh đến. Cũng ngửa đầu không ngừng a o phát ra từng tiếng thích thắng, hai tay gắt gao chế trụ nhục cảm mười phần mềm mại mông bự, về phía sau cung eo, chậm rãi dịch chuyển về phía trước bước, làm kiên đỉnh côn thịt, một chút tách ra mẫu thân khép kín u chất. Như từ dưới phương nhìn lại, côn thịt mỗi xâm nhập một tia, miệng huyệt khe hở chỗ liền muốn cúi hạ một đạo ngập nước dâm thủy, Chúng nó tranh nhau rơi tại sàn phía trên, giống như bầu trời trung hạ lên một cơn mưa nhỏ, mà hai cái tay nhỏ không ngừng lật bát bóp xoa hai bên mông đào. Ẩn tại trong rãnh mông đạm sắc cúc luân theo lấy bị kéo ra các loại hình dạng, khéo léo cúc nhụy lúc đóng lúc mở, hình như tại vì phía dưới mật huyệt tỉ muội khuyến khích, làm nàng cố lên, mau đưa con dương vật tất cả đều nuốt vào đi. Quy đầu cạo lau từng viên một ẩm ướt bắn nhuyễn nếp thịt, dần dần rất gần đến mật huyệt chỗ sâu, đương bổng căng hoàn toàn nhập vào mật khâu, tú hoa cương lên hòn le dán sát vào bụng của hắn, hắn sẽ chậm chậm đánh thẳng hai chân. Nhắm mắt thở dốc một hơi. Hô! Hắn đôi mắt vẫn đang đóng, không có cấp bách làm công việc bỏ vào vận động, dùng dương vật tỉnh tỉnh cảm nhận âm đạo áp bách, đầu óc đột nhiên toát ra rất kỳ diệu ý nghĩ, thật giống như năm đó là chính mình đem tinh dịch đưa vào mẫu thân tử cung. Làm mẫu thân mang thai, chính mình theo âm đạo đi ra, lại đến bây giờ, lại lần nữa cấp mẫu thân thụ tinh. Hắn lỗ đít co rụt lại, cười dứt bỏ đạo này vô ly đầu suy nghĩ, mở mắt hơi hơi tủng eo, nhìn chằm chằm mẫu thân xuân triều tràn lan gò má nói. Bắn trước một pháo, xong rồi. Chúng ta đi phòng tắm tiếp tục. Nói xong hắn cắn răng một cái, lập tức bắt đầu toàn lực quất đâm. Bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, cường tránh mạnh mẽ va chạm tiến bên trong, hắn lần lượt nhô lên mẫu thân cao gầy kiện mỹ thân hình. Hai khỏa nặng trịch viên thịt như kia gió lốc phía dưới ba đào lay động, chọc vào bằng phẳng eo bụng cũng phập phồng không chừng, dương vật mỗi xâm nhập một lần, tú hoa liền, a phát ra một tiếng cười duyên, thời kỳ xen lẫn như tơ như sương tuyệt vời rên rỉ. Khoảnh khắc liên tục không ngừng tại cửa trước nội tiếng vọng, giống như làm cho này phúc hoạt sắc thêm hương mẹ con dao gian đồ phát họa dày đặc vài nét bút. A a a. Ách ô. A tú hoa tại thở gấp khoảng cách, híp lấy mị nhãn quan sát một phen con thân thể. Chỉ thấy hắn tuy rằng vẫn là thiếu niên thân hình, nhưng căng thẳng nửa người trên cơ bắp bánh nhưng mà, quất cắm lực đạo giống như trâu được cường kiện, phối hợp kia trương anh tuấn mặt nhỏ, càng trở lên tiếp cận chính mình năm mới ở giữa ảo tưởng khi não bổ hoàng mỹ bạn lữ hình tượng. Nếu nói là mở ra cấm kỵ quan hệ là mẹ con ràng buộc, hiện tại tắc là thuần túy nhục dục làm nàng mê muội. Lúc này nàng tối trực quan cảm nhận là, con so sánh với nửa năm trước trưởng thành không ít, bất tri bất giác lúc. Đã có thể cùng chính mình mặt đối mặt đứng thẳng giao cấu, chính là có cái gọi là xuân phong ỷ niên thiếu, người kia mục ngưng thê, cùng với con lần lượt hướng lên lay động, nàng cả người dâm hương lượn lờ, bốn phía ra kiều diễm xuân quang. Xinh đẹp trên rỉ càng trở lên động tình, xuyển ra khoái cảm trôi dạt từ từ, lã lướt dư âm, thẳng vào tận trời. Ba bảnh bảnh. Ba, ba, bảnh. Gần 20 phút, mấy trăm lần ra sức quất cắm về sau, tú hoa giữa hai chân dâm thủy đã như lũ quét chảy xuôi. Rõ ràng rơi đầy đất, tiểu mã bạo đâm vẫn còn tiếp tục, hắn cũng không biết rõ sở vì sao hôm nay chính mình hưng đến đặc biệt tăng vọt, hình như không chỉ là nín nhất tuần nguyên nhân, tóm lại hôm nay hắn phản phất có dùng không hết thể lực. Chọc vào mẫu thân run rẩy tiếng nức nở, đứt quãng phát ra cầu xin tiếng. Kịch liệt cao trào liên tiếp tập kích đến, tú hoa không ngừng ý bảo hắn đem chính mình thả ra, sợ chính mình khống chế không nổi thân thể tuột xuống, ép hỏng căng kia vẫn cắm vào tại thân thể nội không biết mệt mỏi công phạt trung côn thịt. Tiểu mã nhận thấy mẫu thân đứng không vững về sau, đúng là hai tay thả ra đã bị bắt đến đỏ rực mông bự, cánh tay phải hướng xuống nhất cúc, nâng lên một đầu kiện mỹ căng đầy đại chân dài, tay trái đồng thời nắm ở mẫu thân kia bị mồ hôi nhuận đứt thủy nộn trắng mịn nhuyễn eo. Làm mẫu thân sau lưng theo phía trên bức tường rời đi, hai tay vây quanh ở chính mình bả vai, lấy chân sau đứng thẳng tư thế, tiếp tục sức chịu đựng đạo không giảm quất đâm. Ô ô ô ô. A. A. A. Con. Tại tú hoa sung sướng khóc nức nở bên trong. Lại một lần nữa cao trào tập kích đến, giống như sơn băng địa liệt khoái cảm làm nàng phun ra mấy đạo nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề yêu triều. Mẹ con bộ phận sinh dục chỗ kết hợp giống như vòi nước bị nhéo đến lớn nhất, chỉ nghe lã tả hạt mưa âm thanh lên. Sàn chớp mắt bị làm ướt một mảng lớn. Tiểu mã cũng vừa mới tới gần cực hạn, cắn răng phát ra kêu đau một tiếng, quỳ gối ba một tiếng theo mật huyệt nội rút ra nhiệt khí bốc hơi côn thịt, theo sau đôi mắt đóng chặt, làm dương vật dán tại mẫu thân trên bắp đùi. Hướng phía trên bụng, ngực cùng vú thậm chí cầm chỗ phun ra từng đạo nhan sắc vi hoàng tinh đặc. A a a. Mẹ, ta cũng bắn. Ha ha a. Tại côn thịt kịch liệt giật giật bên trong, thân thể hắn thất lực, không thể không thả ra khuỷu tay bên trong mẫu thân đại chân dài. Tú Hoa lập tức sụi lơ trên mặt đất, mà hắn lại từng bước về phía trước, nhấc tay đè chặt côn thịt, nhấc tay đè chặt mẫu thân đầu, làm lỗ tiểu chiếu vào hồng nhuận xinh đẹp tuyệt trần mặt, tiếp tục phun bên trong thân thể tinh đặc. Không bao lâu, Tú Hoa trán cùng trên lông mi đều treo đầy từng đoàn sền sệt dính dính trắng đục, đường lỗ tiểu nhúc nhích gần như đình trệ, rốt cuộc chen không ra một giọt tinh dịch, tiểu mã hai tay xoa eo, ngửa đầu nhắm mắt. Mở ra khuôn mặt tươi cười, từng ngụm xuyển ra không khí trong lành. Hu. Tú Hoa mở hồ tinh dịch mi mắt, chậm rãi ngửa đầu ngóng nhìn đi qua, nhìn con trăng kia hùng vĩ tráng kiện, khỏa đầy tân chất lỏng, như trước cao ngất như tùng mà bốc lên nhẹ nhẹ nhiệt khí côn thịt. Mê say cặp mắt mông lung trung tràn đầy cái loại này tựa như ngưỡng mộ thần minh sùng kính chi tình, đó là một cái nữ nhân tại sinh lý phía trên bị triệt để chinh phục sau có thể làm ra nguyên thủy nhất phản ứng. Hôm nay không có ngoài định mức tâm lý kích thích cùng kia một chút FM trò chơi nhỏ. Nàng đơn thuần bị con lấy thô bạo quất đâm cắm đến vui lòng phục tùng được hoàn cảnh, vừa nghĩ đến con còn có khả năng trưởng thành, căn này làm chính mình dục tiên dục tử dương vật còn có thể trở nên càng to lớn, cường tráng hơn. Nàng nội tâm bên trong ấm áp dày đặc cảm giác hạnh phúc giống như đầy khắp núi đồi nở rộ hoa trên núi, bị ấm áp xuân phong thổi bay được khó có thể tự kiềm chế, đón gió phấp phới. Tiểu mã quân tức giận hơi thở, cúi đầu nhìn mẫu thân hai tay chống đất. Lấy xoa chân ngồi xổm tư thế chậm rãi để sát vào đỏ ửng xinh đẹp gương mặt, liền muốn đến hút hôn chính mình côn thịt phía trên tàn tinh, hắn cười cười, dư quang thoáng nhìn phóng tại tủ giày phía trên điện thoại đang nháy nhắc nhở đèn. Sờ đến trong tay vừa nhìn, lại giơ tay lên sờ sờ mẫu thân đầu, cúi đầu cười nói, không liếm, mẹ ngươi đi trước phòng tắm chuẩn bị tốt chờ ta. Băng A-di trở về tin nhắn, ta nhìn nàng một cái nói chút gì, như thế này hồi phục ta lại đi tìm ngươi. Ân. Tú Hoa ngửi côn thịt thượng nồng đậm tinh dịch tinh hương, mỉm cười thu hồi môi, chấp nhận trên người đồ ngủ, đi trước lau con ẩm ướt dính hạ bộ, lại cúi người quỳ trên đất, lau khởi sàn phía trên dâm thủy cùng tinh tích, tiểu mã nhìn trên điện thoại A Băng tin nhắn. Thấp mắt thoáng nhìn, vẫy vẫy tay nói, không có quản hay không rồi. Nhanh đi phòng tắm làm giường nước, nơi này như thế này ta tới thu thập. Tú Hoa liền sau cuộn lên đồ ngủ đứng lên. Yên lặng hướng đến phòng tắm phương hướng đi đến. Tự nghĩ đông bắt đầu về sau. Tiểu mã dần dần thói quen ở nhà bên trong cùng mẫu thân loại này có chút tùy ý tùy tiện ở chung phương thức, bởi vậy cũng không có cảm giác đến mẫu thân lúc này phản ứng cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt, chỉ có Tú Hoa tự mình biết. Dĩ vãng phối hợp bao nhiêu mang theo cố ý lấy lòng hắn trò chơi tâm lý, mà bây giờ nha. Nàng nội tâm bên trong trừ bỏ sung sướng, hoàn toàn không có một chút tạp niệm. Là 100% cảm thấy con nói cái gì đều đúng, cái gì đều hẳn là nghe. Hoa nở hai bưng, các biểu hiện nhất chi. Thời gian lại trở lại đại niên mùng 4 này trời tối. Mập mạp rõ ràng cự tuyệt A Băng về sau, rời đi tầng hầm, đi ra ngoài vườn hoa nhỏ tản bộ, đầu óc liên tục không ngừng hồi tưởng lại lúc gần đi A Băng kia lã chả chực khóc bộ dáng. Trong lòng là càng nghĩ càng không thoải mái, trở lại phong phong hỏa hỏa đi lên lầu. Tiến vào thư phòng liền một trận chơi đùa, cách gần 10 phút lại lần nữa xuống lầu, trở lại tầng hầm. A Băng gặp mập mạp đi mà quay lại, hốc mắt vèo một cái liền đỏ. Biết miệng nhỏ, đem chôn giấu tại bụng bên trong ý tưởng một tia ý thức ngã đi ra, ngài nhìn tiểu mã đệ đệ cùng Tú Hoa tỷ, bọn hắn thật tốt. Hơn nữa ta lại không phải là ngài thân sinh, chúng ta vì sao không thể? Ngốc cô nương. Mập mạp tọa nàng bên cạnh. Giọng ôn nhu khuyên nhủ, bọn họ là bọn hắn, chúng ta là chúng ta, nương lưỡng có thể đi đến hôm nay, là rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố tạo thành kết quả, không thể dùng đến tương tự. Vậy ngài là ghét bỏ ta nhân quá thấp. Ngực cũng không lớn. Ôi ngươi nói bậy bạ gì đó à. Mập mạp thực bất đắc dĩ đưa ra bàn tay to, dùng sức xoa xoa đầu nhỏ, thúc chưa từng ghét bỏ quá ngươi. Không tốt cũng là thúc không tốt. Khi... Này gọi là gì việc? Hắn tháng tiếng dừng một chút. Gương mặt bi thương nói, ngươi cũng không phải không biết, thúc là bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này, kia việc sớm không được, ngươi sẽ không suy nghĩ thúc mặt mũi, không nên đem lời này vòng đi ra. Không phải là... Ta... A Băng bị ngạnh được nói không ra lời đến, chỉ nhẹ nhàng nức nở, Thố Nhan vô. Có lẽ là phát hiện vừa rồi lý do thoái thác thực lỗi thời, mập mạp lại thâm sâu thán khiển tiếng nói, thực xin lỗi, thúc không nên nói những cái này. Nhưng là ngươi có biết, Sa lão sư như vậy tham món lợi nhỏ mã đều cùng hắn làm 5 năm ước định, chẳng lẽ nàng sẽ không nghĩ cả đời đều cùng con tại cùng một chỗ. Đồng dạng đạo lý, thúc lại như thế nào bỏ được trì hoãn ngươi. Trong coi ta này gần đất xa trời lão đầu, có ý nghĩa sao? Thúc, ta không quan tâm. A Băng cúi đầu, nước mắt không chịu khống chế trào ra hốc mắt, cộc cộc đi xuống, có thể ngây ngô tại bên cạnh ngươi, khác ta đều không quan tâm. Mập mạp nhìn chằm chằm A Băng khóc hoa nước mắt ẩm ướt mặt nhỏ, mi tâm hợp thành thâm thúy chữ xuyên, nghĩ đến năm đó cái kia tội nghiệp tiểu nữ hài, chính là giống như bây giờ cả ngày trốn ở phòng tối nhỏ vụng trộm rơi lệ. Trong lòng không khỏi đau xót, hận mình nói chuyện không đủ uyển chuyển, động có thể lại biến thành nàng bị thương tâm. Tâm ý của ngươi, thúc biết. Mấy năm nay, thúc một mực cố ý lãng tránh tâm ý của ngươi, bổn ý là hy vọng ngươi có một ngày có thể đã thấy ra. Chính mình đi ra ngoài. Hiện tại nhìn, là thúc sai rồi, hẳn là sớm một chút cùng ngươi tâm sự mới đúng. Mập mạp ôm nhu nói, thúc nghĩ nói cho ngươi chính là, yêu một người phương thức có rất nhiều loại, không phải nói không nên ngủ tại cùng một chỗ. Đã xảy ra quan hệ mới kêu yêu. Ngươi nhìn thúc ngày ngày cùng Phương Lan ngủ một cái giường, cũng chính là đi ngủ mà thôi, cái gì khác cũng không có làm, cũng không trở ngại vợ chồng chúng ta cảm tình tốt. Cho nên vì sao yêu nhất định phải cùng dục nóc? Chẳng lẽ nam nữ hoang ái ở ngoài yêu không coi là yêu? Tính là ngươi và nam nhân khác ngủ thúc cũng giống vậy yêu ngươi a, cần gì phải trông coi thúc này bệnh liệt dương lão đầu đâu này? Nghe thúc lời nói, đi ra ngoài giao cái bạn trai a. A, Băng Băng. Nghe xong mập mạp tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi, A Băng mặt nhỏ lệ lóng lánh, như trước điềm đạm đáng yêu lắc lắc đầu, ta hiểu, những ta không nghĩ nhận thức nam nhân khác. Ai, mập mạp đành phải thở dài, nếu như ngươi phải cứ cùng thúc ngủ trên một cái giường mới có thể an tâm. Khi thúc hiện tại liền phía trên đi cùng Phương Lan nói. Không, không phải là. Ta là nói ta chỉ cần có thể ở lại nơi này, ở lại ngài bên người là đủ rồi. Có ý nghĩa gì? Ngươi đi nộp bạn trai cũng có thể ở lại nơi này. Ta liền hỏi ngươi lão là như thế này. Có ý nghĩa gì? Mập mạp nhấc tay tại không trung, than thở nắm chặt quả đấm, trong lòng biết nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, thương tiếc rất nhiều nhưng cũng ngoan quyết tâm đến, quyết định mang ra đạo đức bắt cóc đạo này đòn sát thủ. Nhìn nhìn hôm nay có thể hay không hoàn toàn chặt đứt nàng niệm nghĩ. A Băng mắt thấy mập mạp cảm xúc không đúng, nhanh chóng lấy mắt kiến xuống, giơ tay lên lung tung lau vài thanh mặt, cố gắng miệng cười dang rộng ra đề tài, ta hiểu rồi. Về sau sẽ không tiếp tục tùy hứng như vậy, ngài chờ, ta hiện tại liền đi an bài cho ngài tân tiểu thuyết. Không nói kia một chút. Mập mạp phóng nhẹ ngữ khí, đưa ra bàn tay to dán sát vào A Băng nóng bỏng mặt nhỏ, dùng ngón cái nhẹ nhàng chà lau khóe mắt nàng nước mắt vết. Thúc vừa rồi không phải là nói cho ngươi mê sảng. Nếu như ngươi đáp ứng thúc có thể đi ra ngoài giao bạn trai, thúc liền theo ngươi ngủ. Đừng lo lắng Phương Lan, nàng người này cũng không hẹp hòi, chỉ cần thúc đi nói rõ ràng, ngủ một giấc mà thôi. Nàng sẽ đồng ý. Không cần, thật không cần. A Băng vừa nghe Phương Lan, quả nhiên né tránh con kia ấm áp bàn tay to, một đầu xõa tung tóc dài lắc giống đáy biển cuồn cuộn bèo, ta thật không có khả năng lại suy nghĩ lung tung. Về sau làm việc cho giỏi. Không làm thất vọng ngươi cho ta cơm ăn, cũng không làm thất vọng Phương tỷ. A Băng hạ thấp âm điệu, ánh mắt ảm đạm xuống, sửa lời nói, Phương Di. Đừng nói như vậy lời nói, nàng so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, dùng không được gọi nàng Di. Mập mạp lấy ra ý chí sắt đá, tiếp tục mang ra Phương Lan đạo đức bắt cóc A Băng, thúc đều biết, nàng khó nhất quá cái kia đoạn thời gian, là ngươi mỗi ngày khuyên bảo nàng. Người một nhà không nói tạ tự. Cho nên thúc nhiều năm như vậy cũng không cho ngươi cái tỏ vẻ. Ngươi nếu nói nửa phía trên hỗn trướng nói, thúc có thể phải tức giận. A Băng một lóng lánh, miệng nhỏ quất quất ngửa đầu thật sâu hút vào một hơi, nghiêng người rút ra khăn tay, che tại mặt phía trên, hí khà dét dét hí dét dét dét vài tiếng, phun ra mảng giấy nước mũi. Nàng tùy tay đem giấy nắm ném vào giỏ rác, lại cầm lấy phóng trên bàn kính đen đeo lên, nhìn về phía mập mạp, để nằm ngang ngữ khí, nói. Vương Tổng, hay là nói văn chương sự tình a, ngài nhìn, ta như thế nào cùng Tú Hoa tỷ liên hệ? Trực tiếp nói cho nàng ý tưởng của chúng ta, vẫn là vòng cái vòng tròn. Chương 85, mập mạp thu hồi bàn tay to, chậm rãi nói, này không quan trọng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, làm chính mình buông lỏng, ngươi muốn đồng ý lời nói, không bằng tiết nguyên tiêu đi lên. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, đem việc này nói mở. Ta thì không đi được. A Băng mỉm cười lắc lắc đầu, Vương Tổng yên tâm, ta lớn như vậy người, sự tình nghĩ thông suốt liền thông, không có khả năng suốt ngày rối rắm. Mập mạp hình như có chút nổi giận, cách hai giây, hỏi lại nói, kia có cái gì không ta có thể làm. A Băng nghĩ nghĩ, nói, có thể không thể cùng Phương. Ân, Phương tỷ, cùng Phương tỷ thương lượng một chút, đem Tiểu Tần cho ta mượn. Ngài đừng nhìn ta cả ngày ổ tại dưới trong phòng, sự tình còn thật không ít, có hiểu rõ người giúp đỡ, thoải mái rất nhiều. Hơn nữa ta cùng Tiểu Tần thực khép đến, tại cùng một chỗ còn có thể nói chuyện giải buồn. Không thành vấn đề. Còn có hay không khác muốn? A Băng khéo léo lắc lắc đầu. Mập mạp mân hậu môi tử, cúi đầu phun ra lưỡng đạo nặng nề hơi thở, sắc mặt do dự. A Băng tại trong trắng lộ hồng mặt nhỏ phía trên cứng rắn biệt xuất ánh nắng mặt trời. Mỉm cười nói, ta tốt lắm, Vương Tổng ngài cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta nói tiếp nhật ký sự tình A. Mập mạp lại trầm mặt một lát, nổi lên tốt cảm xúc, hai tay nắm thật chặt ở đầu gối, chậm rãi ngẩng đầu, nói, thúc lớn như vậy tuổi tác. Cuối cùng cũng sẽ so các ngươi đi trước. Nhất là ngươi, thúc thực lo lắng. A Băng nhìn chú mập thúc khóe mắt nếp nhăn, tức đau lòng lại hối hận, lại để cho hắn vì chính mình quan tâm, ngài còn trẻ đâu, Băng Băng A, thúc biết ngươi còn không có đã thấy ra. Mập mạp vẻ mặt đau khổ thương cảm nói, ngươi giữ thúc nhiều năm như vậy, thúc vốn không nên nói lời này, nhưng là không đáng, thật thay ngươi không đáng. A Băng muốn phản bác hai câu. Mập mạp không cho nàng cơ hội, một tay chống đỡ bàn. Tháng tiếng tiếp tục, thúc không phải là khuyên ngươi, chính là thúc luôn luôn tại nghĩ, như thế nào mới tính đối với ngươi tốt. Suy nghĩ rất nhiều năm cũng không có chủ ý, thúc tại thời điểm cũng may. Có thể thúc sau trăm tuổi, ai đến chăm sóc ngươi? Dựa vào hâm kiệt tiểu tử kia sao? Chỉ sợ ta vừa đi, kia đồ hỗn hào liền do tính tình hồ đến, phá sản không nói, vạn nhất tìm cái không mắt thấy nàng dâu, cả ngày ức hiếp ngươi và Phương Lan. Ta đi dưới mặt cũng chưa pháp an tâm. Hâm kiệt rất tốt, không có khả năng. Tốt. Tiểu tử thúi này tốt. À. Mập mạp cười khổ hai tiếng, cúi đầu lẩm bẩm nói, ta năm mới tại nữ nhân trên người bị nhiều thua thiệt, ngươi rõ ràng nhất. Ngươi nhìn thúc trước kia lúc nào cũng là tự xưng là nhân gian thanh tĩnh, cố tình lại yêu tại màu hồng phấn cạm bẫy lăn lộn, gặp chân ái, quả thực liền trở nên cùng thiểu năng giống nhau. Tiểu tử kia trừ bỏ nhìn hời hợt bản sự không đông đảo. Khác thế nào chỗ nào đều tùy ta, tương lai cái gì đức hạnh còn dùng nói. Nếu không ta làm thôi phí như vậy đại kính cho hắn tìm nữ nhân. Ngươi đương thúc chính là kia việc không được, vì quá làm nghiện sao. Còn không phải là hy vọng hắn nhiều một chút kinh nghiệm. Không muốn đưa tại kia một chút cái gọi là chân ái, phía trên. Ân. A Băng cau mày trói chặt. Nghĩ lại năm mới ở giữa kia một chút sốt ruột việc, nhất là Vương Tổng phía trước hai vị phu nhân, liền đối với những lời này cảm động lây. Về phần mập mạp mặt sau có thể gặp được gặp Phương Lan, kỳ thật A Băng là tối hài lòng một cái, dù sao chân chính yêu một người, chung quy là hy vọng hắn hoặc nàng có thể quá tốt. A Băng chính là như vậy, nàng chưa từng nghĩ tới đem mập mạp theo Phương Lan bên người cướp đi. Đăm chiêu lo lắng, sở hữu mưu hoa, chỉ là hy vọng được đến một tia thân tình ở ngoài yêu mà thôi, cùng giường chung gối. Nàng cũng chưa từng ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Cho nên nàng hôm nay thương tâm về thương tâm, cũng đàm không lên quá thất vọng. Bị cự tuyệt thì đã có sao. Cũng không trở ngại nàng tiếp tục yêu thích trước mắt nam nhân. Mập mạp kéo lên A Băng tay nhỏ, lại lần nữa giọng ôn nhu khuyên bảo, thúc dạng người này, thật không đáng ngươi yêu thích. Có thể bị ngươi tốt như vậy cô nương yêu thích. Nói thực ra, thúc thực tự hào. Cuối cùng thúc vận mệnh nhỏ, thua thiệt ngươi nhiều lắm. Nói chuyện lúc, hắn thu hồi một bàn tay, vói vào nội đâu, lấy ra hai chuỗi các 7-8 chỉ khéo léo USB, nhẹ khẽ đặt ở A Băng lòng bàn tay. Này hai phần, Nhất phần là thúc mấy năm nay vụng trộm thu mua mã hóa tiền, một phần khác bên trong cụ thể là cái gì này nọ, ngươi quay đầu có thể bí mật hiểu rõ, đại khái xem như thúc hơn nửa của cải, người khác không nhúc nhích được cái loại này. Hiện tại, đều giao giữ cho ngươi. A Băng cẩn thận phụng ở trong tay, ta sẽ thay ngài hảo tốt bảo quản. Không phải là thay ta bảo quản, là thay ngươi chính mình. Ngươi nghĩ dùng như thế nào đều được, chỉ có một chút, không thể dùng tại Hâm Kiệt trên người. Ta đây không muốn. A Băng vội vàng đem hai chuỗi USB thôi đi qua. Cầm lấy, không cho phép không cầm lấy. Mập mạp đè lại tay nàng, nghiêm túc nói, ta đồ vật ta làm chủ, cho ngươi, đó chính là ngươi. Vương Tổng. Thậm chí tốt. A Băng vẫn như cũ đang do dự. Không nghĩ tiếp nhận. Mập mạp vỗ vỗ khẩn trương tay nhỏ, đẩy về trước người của nàng, mỉm cười nói, thúc có thể cho ngươi làm cũng chỉ có cái này. Ngươi tương lai còn dài hơn, chúng nó ít nhất có thể để cho ngươi nắm chắc khí đi làm ngươi muốn làm sự tình. Bây giờ thời đại thay đổi, ngươi rất nhiều ý nghĩ đều tốt lắm, về sau sẽ không cần lại bó tay bó chân, nói không chừng ngươi kiếm tiền bản sự so thúc lớn hơn nữa. Bất quá kiếm tiền cũng không riêng gì chuyện tốt, phiền toái không phải ít. Thúc bổn ý cũng không phải là gọi ngươi đi làm gì sự nghiệp, là hy vọng ngươi có thể tiêu tiền mua hài lòng, tùy tiện hoa, tùy tiện dùng. Huống hồ ngươi lại không phải là lãng phí cái loại này người, cho nên quản gia để giao cho ngươi. Xài cho đúng tác dụng, thúc cũng mới có thể an tâm đây nè. Có thể Hâm Kiệt làm sao bây giờ? Không cần lo lắng kia hỗn tiểu tử. Mập mạp thở dài cười nói, trời cao mặt chim bay, lộ dựa vào cá nhân đi. Tương lai liền cho hắn một chút tiền vốn tùy theo hắn tạo. Tạo thành cái dạng gì bằng hắn bản sự. Hiện tại có Sa lão sư dạy hắn làm người, ít nhất không cần lo lắng hắn tương lai sẽ làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình đến, nguyện ý tại nữ nhân chỗ bị té nhào cũng tùy theo hắn tài. Đi lên của ta đường xưa, tính hắn xứng đáng. A Băng nhíu mi gật gật đầu, bắt lấy USB, thầm nghĩ muốn thay Vương Tổng bảo vệ tốt phần này gia nghiệp. Nhìn chằm chằm mập mạp ánh mắt nói, ta sẽ thay ngài nhìn Hâm Kiệt. Quản hắn khỉ gió làm cái gì? Mập mạp không khỏi khóe miệng xé ra, biết này hỗn tiểu tử lần trước bị ta gạt ra một chút gì đến. Hắn nói hắn tương lai muốn tới Nhật Bản đi mở cái chính tông, nữ hầu quán cà phê, mở lại mấy nhà hoạt hình trò chơi chế tác công ty. Đem những cái này ai ai ai cũng tìm đến, làm kêu cái kia thiếu nữ hệ liệt tiếp theo làm, ngươi như thế nào quản? Ủng hộ vô điều kiện. Muốn cái gì cấp cái gì? Mập mạp coi lại mắt USB, cười khổ nói, ta là hiểu được. Ngươi nhận phần này này nọ, vẫn là muốn đến lưu cấp Vương Hâm Kiệt. Không cần thiết, thật, tin tưởng thúc, cho hắn nhiều lắm mới là hại hắn, dù sao hắn lại kém cũng đói bất tử. Nếu như không đánh tính lưu cho ai, ta hy vọng ngươi có thể lưu cấp một cái khác đệ đệ. Tiểu Mã. Ân. Mập mạp gật đầu nói, so với Vương Hâm Kiệt, bất kể là nhân phẩm, tính cách, vẫn là đối với nhân xử sự tiềm lực, ta đều càng xem trọng đứa bé kia. Kỳ thật ta đánh giá đợi cái 10 đến 20 năm, quản gia nghiệp đều lưu cho hắn đến lo liệu. Lại do ngươi tại trong chỗ tối ban nghĩ kỹ nói tốt nhất. Không cho, không phải là bởi vì thân sơ có khác, là sợ hắn kiếm vất vả, sợ ngươi kiếm vất vả, ngươi và hắn tại ta trong cảm nhận, hãy cùng thân sinh không có khác biệt. Ngươi nhìn thúc này hơn nửa đời người, hâm mộ nhất còn không phải là tự do tự tại. Cho nên Vương Hâm Kiệt không phục quản sẽ không quản, nguyện ý ép buộc khiến cho hắn ép buộc. Các ngươi không giống với, các ngươi có ơn tất báo, trách nhiệm tâm lại quá mạnh mẽ. Mặc kệ vì sự nghiệp vẫn là vì người khác sinh hoạt, khổ mệt đều là chính mình, không đáng. Không có vướng bận, có thể làm chính mình muốn làm sự tình mới tốt nhất. A Băng ánh mắt thành kính, nghiêm túc gật đầu. Cảm xúc rất sâu. Tự do tự tại. Vì chính mình mà sống, những lời này, thật sự là nói đến nàng tâm khảm. Bất quá mập mạp sở dĩ muốn như vậy vòng, mục đích có ba cái, một là cường hóa nàng nhận thức, ta đem ngươi khi cùng Hâm Kiệt bình thường thân sinh thân nữ nhi. Vậy ngươi cũng phải đem ta trở thành thân ba ba, thứ hai là dựa vào cho nàng chưa dùng hết tiền, cổ vũ nàng đi bên ngoài nhi tiêu sái, ổ tại trong nhà lâu như vậy. Luôn có một chút muốn làm không thể làm sự tình a. Ba dặm cái nha. Chính là đánh giá nàng nghiêm trọng tự đóng, chủ động đi qua lại quan hệ nam tính khả năng không lớn, nhưng cảm giác nàng giống như đối với Tiểu Mã ấn tượng không tệ, vậy liền đem đề tài hướng đến Tiểu Mã trên người ạc, không nói cuối cùng có gì kết quả. Chỉ cần nàng đem đối với chính mình chú ý chuyển đến Tiểu Mã trên người, hôm nay đoạn này nói chuyện tính là thành công. Mập mạp Miết A Băng sắc mặt, tức giác hiệu quả không tệ, liền quyết định rèn sắt khi còn nóng, lại dùng tự ô phương thức đến phá hư chính mình tại nàng hình tượng trong lòng. Lực lực nổi lên hạ lý do thoái thác, hắn mặt lộ vẻ tự giễu vậy cười khổ, trũ mắt khẽ thở dài, băng băng a, thúc cùng nói nhiều như vậy lời nói rỗng kết lời nói, rốt cuộc là không muốn đem trứng gà phóng một cái giỏi. Đơn giản gửi hy vọng xuống mồ về sau, ngươi và con nuôi có thể niệm tình xưa, có thể giúp đỡ chăm sóc Hâm Kiệt một điểm là một điểm, sao có thể thật không quản hắn khỉ gió. Vạn nhất hắn thật muốn gặp hạng đại té ngã, tốt xấu có các ngươi cho hắn chuẩn bị đường lui a. Ta người này cả đời đều yêu tính kế, hiện tại còn tại tính kế các ngươi, nói các ngươi hòa thân sinh không có khác biệt, ngươi tin. Ta mình cũng tao phát hoảng. Nghe một chút, này gọi là gì nói? Ta tối quan tâm hay là ta thân nhi tử? Các ngươi đều là ta tính kế đối tượng. Nếu ngươi sau khi nghe xong trong lòng nảy sinh khúc mắc, có tự lập môn hộ tính toán, vậy không thể tốt hơn, kém cỏi nhất cũng phải nghĩ nghĩ một cái vì tư lợi lại sắc mắt hiếp tao lão đầu. Thật đáng giá yêu thích thành như vậy. Mập mạp vụng trộn liếc liếc nhìn một cái A Băng phản ứng, chuẩn bị căn cứ tình huống thực tế đến hiện biên đề tài hướng dẫn nàng, không biết nói nhiều tất nói hớ, còn không bằng nâng lên mông bước đi. Lưu lại nàng thất tự ở đàn kia thương cảm tới tốt. Tự nhiên, tiểu thiếu phụ không có lộ ra một chút do dự hoặc tức giận, ngược lại kéo dài âm thanh ta, một tiếng, sắc mặt biến được buông lỏng không ít. Thật coi A Băng này 30 năm trong nhà ngồi là bạch ngồi. Thật dễ nói chuyện đổ thôi, này thông tự bạo tự ô, thuần túy thuộc về là vẽ xà thêm chân, tại A Băng nghe đến, ngài là người nào ta còn không rõ ràng lắm. Nháo lâu như vậy, đến cùng đến còn không phải là muốn đem ta khuyên đi. Trong lòng nàng thoải mái, thu hồi USB, nhìn mập mạp mỉm cười, thúc, ngài nhưng đừng lắc lư ta, chỉ bằng ngài có thể nói với ta những lời này, chứng minh yêu thích ngài đúng vậy a, phía dưới ngài thích sao nói liền động nói, dù sao ta không đi ra. Liền không đi ra. Mập mạp vừa nghe nói thuật bị xuyên qua, trong lòng tức giận, giơ tay lên liền gõ nhẹ cái hạt dẻ, ngươi cái ngốc cô gái. Dầu muối không tiếng. Thật muốn nửa đời sau cũng lại tại nơi này. A Băng tay nhỏ vò đầu. Gương mặt chẳng biết xấu hổ, giống như. Hắc hắc. Ta hôm nay muốn bị ngươi tức chết. Mập mạp cắn cắn quai hàm, càng nghĩ càng giận, ngành đại xe vận tải cao su lốp xe vậy cái cổ tráng kiện, trừng mắt giận dữ nói, thế giới lớn như vậy. Không muốn đi ra ngoài nhìn nhìn. Trong túi có tiền, làm gì hay sao? Ai, bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là ở chỗ này an toàn. A Băng vểnh lên bàn chân nhỏ tử cười khanh khách, biết rõ chú mập thúc không phải là thật thẹn quá thành giận. Như vậy cấp bách, mới cho thấy lòng hắn thật trang chính mình a. Nếu ngài quan tâm ta như vậy, ta càng phải lưu ở chỗ này. A Băng đảo qua trước đây câu thận, cực kỳ khó được tại mập mạp trước mặt bày ra một bức lăn lộn vui lòng bộ dáng. A đúng rồi thúc, ta vừa cân nhắc. Ngài tam câu không rời bệnh liệt dương, ngài muốn chân dương nuôi, làm sao còn xem ta văn viết chương à? Thiếu ngắt lời. Ngươi còn nghĩ làm tiểu tần giúp ngươi phá thân, thật coi lão tử không biết. Cầu xin ngươi muốn hay không như vậy đáng thương. Có kia tâm tư, đi bao nuôi 18 tiểu thịt tươi không tốt sao? Ngươi liền lấy tiền đập chết bọn hắn, gọi hắn nhóm mỗi ngày thay đổi đa dạng cho ngươi phá thân. Ha ha. A Băng cười nói. Ngài nói tự do tự tại, làm chính mình muốn làm sự tình. Thật sự là nói quá đúng. Tự do của ta liền chính là yêu thích ngươi, ta muốn làm sự tình chính là ở lại nơi này giống như trong nhà ngồi, ngài đời này đều không cần nghĩ đuổi ta đi ra ngoài. Ngài muốn thật đáng thương lời nói của ta. Vậy không bằng ngài tới giúp ta phá thân. Phá ngươi. Mập mạp cười cũng không phải là, giận cũng không phải là, liền hận chính mình vô nghĩa nhiều lắm. Đơn giản là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hừ hừ nói, hầm cầu tảng đá, vừa cứng lại vừa thối. Ngài không phải nói nhận thức thật vậy chăng? Ta cũng nghiêm túc. A Băng nhếch lên môi mỏng miệng nhỏ, tiếp tục nói, ngài phải đáp ứng, chúng ta bây giờ đi lên cùng Phương tỷ thương lượng. Ngài phía dưới không được, ngón tay cũng thành, tay của ngài ngón tay có thể thô đấy. Mập mạp trầm xuống nỗi lòng, tiện đà hí mắt miệt cười nói, ngươi mình coi như rồi, làm sao thế nào cũng lũi tiểu tần cùng ngươi đương chó ghẻ. Các ngươi là tính toán tổ chức thành đoàn thể dưỡng lão, cho nhau chăm sóc người thân trước lúc lâm chung à. Ta khuyên ngươi thật tốt suy nghĩ bộ kia quan cảnh, đi được cuối cùng cái kia, một người bị ném tại viện dưỡng lão bên trong, bên người tất cả đều là không biết người, có thảm hay không? Không phải là còn có tiểu mã đệ đệ sao? A Băng tiếp tục cùng chú mập thúc càng quấy. Cười hắc hắc nói, ngài không phải là đánh chủ ý phòng bị cái kia vạn nhất, mới đem ngài bảo bối của cải giao cho ta sao? Ngài biết Tú Hoa tỷ cảm kích trọng nghĩa, giáo đi ra tiểu mã đệ đệ cũng lớn xấp xỉ, để ta cùng Tú Hoa tỷ giao một phần tỷ muội tình. Ngày sau lại muốn tiền cho tiền, muốn lực xuất lực, vậy chờ ta già đi, tiểu mã đệ đệ xem như biết cảm ơn hảo hài tử, còn có thể không cho ta dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung sao? Còn có, nếu mời ngài yêu ngài con gái nuôi cùng con nuôi có thể hợp thành một đôi. Sau này còn có thể không khắp nơi đều giúp đỡ hâm kiệt sao? Có thể ngài có nghĩ tới không, liền chiếu ngài phía trước lời nói, không quan tâm tiểu mã trách dạng, ta nếu là không có nỗi lo về sau, kia chẳng phải là càng có thể an tâm trong coi ngài. Nói cái gì ta già đi không có người thủ đô thứ hai là lời nói suông, chờ quá cái 30-40 năm, ngài cuộc sống không thể tự sửa lại, có ít nhất ta đến bồi ngài đúng không? Đến lúc đó ta liền cho ngài cho ăn cơm. Ngày ngày thôi xe con bồi ngài đi ra ngoài phơi nắng. Mập mạp xem như hoàn toàn không chiêu, vẻ mặt cầu xin, nói ra kia hai câu không, nhất nại lời nói, băng, thúc cầu xin người, đi ra ngoài tìm nam nhân a, được không nào? Ai cũng thành. Thúc cho ngươi tìm, à. Vậy ngày đêm nay ngay tại ta này ngủ. Mập mạp khóe mắt giật giật, căm giận không lời. A Băng cởi mở cười nói, hảo ngôn nan khuyên lại ma quỷ, dù sao ngài giúp ta báo phụ mẫu đại thù, ta đời này liền nhận định ngài. Đi thôi. Mập mạp giận mà rời chỗ. Thúc, vân vân. A Băng quay đầu bẩn cật cười, nhật ký sự tình, ta cùng Tú Hoa tỷ nói như thế nào? Thỉnh nàng đem con buộc đến quan ngươi trên giường. Mập mạp đóng sập cửa đi qua. A. Này có điểm độ khó. A Băng cong cong mắt tí tách nói thầm một câu, đứng dậy chạy tới cửa đưa tiễn, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người như dương liễu y y, theo tại bên cạnh môn, nhìn theo hắn đi xa. Một lát sau, nàng trở lại trong phòng, cứ theo lẽ thường tại bàn phím trước ngồi xuống. Suy nghĩ một lát, điều tra Tú Hoa gia tiểu khu cùng với xung quanh hoàn cảnh xem xét một phen, mười ngón tựa như ngọc châu sụp đổ, nhanh chóng con ngựa khởi tự. Thúc A Thúc, ngài cũng quá khó chịu bén một chút. Ngài có lòng quan tâm bọn hắn. Bọn hắn cũng có tâm báo đáp ngài, sách này điểm yêu cầu làm sao vậy? Dùng được để ý như vậy cẩn thận. Tú Hoa tỷ cũng thế, có thể cùng tiểu mã đệ đệ đi đến hôm nay nhiều không dễ dàng, buồn này buồn kia, nhiều không có ý nghĩa. Trời đất bao la, hai mẹ con nhà ngươi buông ra đi hưởng thụ hai người cuộc sống chính là, trời sập xuống có vương tổng đẩy, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? 5 năm ước định. A Băng đôi mắt hơi khép, trong lòng hiện lên một chút không hờn giận. Trong lòng đã có chủ ý, thế tất yếu làm nương lưỡng lâu dài tại cùng một chỗ. Bằng không, nàng đời này đều phải để lại quyết tâm kết. Các ngươi cân nhắc qua của ta cảm nhận sao? Hữu tình nhân không thể sẽ thành thân thuộc, thiên lý bất dung. A Băng tức giận đánh bàn phím, chỉ điểm tiểu mã mẹ con đến bên ngoài lộ ra giao cấu một chuyện, nàng cứ như vậy tự tiện thay mập mạp làm ra quyết định, khắc nghĩ tiểu tần tiểu hà chỗ cũng muốn làm nhiều một chút mưu hoa, tranh thủ tại 2 năm bên trong. Lấy tất cả mọi người tìm không ra đến khuyết điểm phương thức đem các nàng đưa đến tiểu mã đệ đệ bên người, cũng chấm dứt vương tổng khúc mắc. Ta lục dục băng cuộc đời này không cầu gì khác, chỉ muốn cho ta sở yêu tha thiết người phân ưu. Ta muốn hắn đang quan tâm người chế tạo một chỗ chốn đào nguyên, cho các ngươi đều có thể tâm tưởng sự thành, không buồn không lo, khoái hoạt cả đời. Như vậy nghĩ, A Băng đột nhiên cảm giác được chính mình thật vĩ đại, ánh mắt sáng rực nhìn màn hình hắc hắc hắc cười yếu ớt. Lớn cỡ bàn tay mặt nhỏ phía trên, dần dần dương tràn ra hạnh phúc cảm giác thành tựu. Đại niên mùng 9, lúc rạng sáng. Tú Hoa tiến vào đại phòng tắm, trước đêm vừa mua đến không lâu còn không có dùng hai lần giường nước bày xong. Gỡ xuống vòi hoa sen, quỳ gối tại phía trên tỉ mỉ vệ sinh một lần, rồi sau đó ngồi ở phía trên hướng rửa thân thể, liên quan mật huyệt cũng cọ rửa một phen, thuận tiện lại tẩy cái đầu. Ước chừng đi qua gần 20 phút, tiểu mã mới thông thả đến chậm. Trần truồng thân thể tiến vào phòng tắm, nhìn trên mặt đất giường nước, quay thân bố trí chữ to ngưỡng nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà bùi ngùi thở dài, hình như lại có tâm sự. Chương 86, làm sao vậy? Tú Hoa hỏi. Đi lên liền là địa ngục độ khó a. Mẹ ngươi đoán đoán, đầu này một cái nhiệm vụ, cha nuôi cấp ta an bài gì? Tú Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, hướng hắn đầu đến hỏi tuân ánh mắt, cúi đầu hướng đến chính mình kiều đỉnh hai vú phía trên xóa sạch tắm rửa nhũ, nhẹ xoa khởi nồng đậm bọt biển. Ha ha! Tiểu mã cười khổ một tiếng, hai tay ôm đầu, liền cùng mẫu thân nói đơn giản vừa rồi nghe nói nội dung. Đại ý là, cha nuôi muốn bọn hắn đi ngồi xe buýt xe, sau đó tại xe phía trên trốn lái xe cùng các hành khách. Len lén. Bú liếm. Trước kia tại bên ngoài phòng tắm, tiểu mã nhìn A Băng phát đến nhiệm vụ điểm chính, lập tức liền buồn, cảm thấy quá mức nguy hiểm, trở về cái tin tức hỏi nguyên do, có phải hay không phi làm không thể. A Băng tắt trực tiếp gọi điện thoại tới giải thích một lần. Rốt cuộc là trải qua hàng hiên đi kia hai tao, so sánh với về nhà thời điểm, tiểu mã tâm cảnh muốn tốt hơn nhiều, lúc này tiến đến phòng tắm, đã không sai biệt lắm điều chỉnh, còn có rỗi rảnh giơ tay lên gối cái ót, nhìn mẫu thân mở lên vui đùa. Một cái không làm được, chúng ta liền muốn thượng tin tức. Ngươi cũng đáp ứng. Nói chuyện lúc, Tú Hoa leo lên giường nước, dùng di động mảng tắm rửa nhũ hai vú dán tại hắn ngực phía trên, như phao cơ bình thường cho hắn làm lên ngực suy tôn khâm phục vụ. Ân, đáp ứng. Tiểu mã hưởng thụ mẫu thân thủy ma công phu, nhếch miệng cười nói, vừa rồi còn có một chút sợ. Hiện tại không sợ, sợ cũng không dùng. Hơn nữa, Băng Băng A-di có nhắc tới ngày mai cho chúng ta phát đến cụ thể đường dẫn. Cam đoan an toàn, ta liền phỏng chừng không nghĩ như vậy tao. Tú Hoa nhợt nhạt cười, cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm, Vương Tổng đều có sắp xếp tốt. Nhìn đến đạo này, vấn tâm quan, là quyết định không làm khó được con trai. Nàng liền không hỏi thêm nữa. Cúi xuống trán, tuyết trắng đẩy đà thân thể tựa như nằm sấp cúi xuống ếch, chuyên tâm dùng đầy đặn bộ ngực vuốt phẳng con lồng ngực. Núng vú lao qua ngực làn da, kích thích lên một tầng nhợt nhạt bọt biển, nàng cảm giác được con tâm nhảy như thường. Con không lo, nàng liền không lo, đây là vừa rồi tại cửa trước bị cấm đến ngũ thể thông thấu về sau, nàng tối trực quan biến hóa trong lòng, tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối buông lỏng. Về phần kia xe phía trên bú liếm, vừa nghĩ đến muốn tại dưới trước công chúng ăn con dương vật. Trong lòng nàng thậm chí còn có tiểu tiểu mong chờ đâu, mềm mại mỹ nhũ dán vào tiểu mã hai lạc chậm rãi di chuyển, nàng tiếp tục làm kia cùng đảo quốc AV phao cơ hệ liệt không có sai biệt dâm mỹ hành động, mùi thơm cơ thể cùng tắm rửa nhũ thơm mát lẫn nhau dung hợp với nhau. Chậm rì rì tràn vào tiểu mã mũi, làm hắn bên ngoài thân cùng não nội như lông chim treo chọc vậy phất qua một tia thoải mái điện lưu. Nhắm mắt nghỉ ngơi đồng thời, trên mặt hiện ra ý cười giào giạt. Dưới người giường nước là năm trước vừa mới cầm đến. Lúc ấy hắn đột nhiên suy nghĩ, muốn mẫu thân bắt chước đã từng xem qua một bộ phao cơ chủ đề AV, vì thế nói mua trương giường nước hồi đi thử một chút, Tú Hoa lo lắng mua qua internet tiết lộ nền móng, ngược lại đi hỏi hỏi A Băng. A Băng tắc tỏ vẻ về sau muốn gì đều do nàng đại lao, nàng sẽ sắp xếp nhân thủ đưa đến dưới lầu bỏ trống lầu 7 trong phòng. Chỉ cần hôm sau xuống lầu tự rước về nhà là đủ. Giường nước cầm lấy sau khi trở về bọn hắn dùng qua hai lần. Thực tế trải nghiệm chính như tiểu mã tưởng tượng trung như vậy tốt, sau hắn liền cùng mẫu thân ước định, sau này cùng tắm đều phải dùng tới trương này giường nước, giống AV giống nhau, trừ bỏ truyền thống dùng vú sữa cùng mông đến mát xa thân thể chính phản hai mặt. Hắn còn cấp mẫu thân đưa ra mấy giờ cụ thể yêu cầu, so như mẫu thân tại phần hông đánh thượng tắm rửa nhũ. Kéo lên tay hắn cánh tay dán vào mật huyệt đi chậm rãi ma sát, lại ví dụ như còn hữu dụng vú đi gội đầu. Hoặc là dùng dưới nách đi thanh tẩy côn thịt. Bất luận hắn nói cái gì, Tú Hoa lúc nào cũng là học được rất nhanh, tuy rằng thiếu niên này chưa bao giờ thử qua khác phao cơ, nhưng tâm lý tự đáy lòng cho rằng, cho dù cùng nhân sĩ chuyên nghiệp so sánh với, mẫu thân kỹ thuật cũng không kém mảy may. Mẫu thân ái mộ phục vụ không chút nào làm bộ, có thể nói là toàn bộ Cao Thanh Vô con ngựa, đường đường chính chính 5G trải nghiệm, liền chiếu hắn suy đoán của mình, nếu như không có cùng mẫu thân phát triển ra phần này quan hệ. Mặc dù là sau khi thành niên kinh tế độc lập chính mình, đại khái cũng sẽ không có cơ hội đi tìm phao cơ tới một lần đồng dạng hưởng thụ a. Đương nhiên, chiếu hắn nhất quán có đến có hướng đến tác phong, cũng có thử qua hướng đến dương vật của mình cùng túi trứng thượng lau lên tắm rửa nhũ. Sau đó tủng eo nhỏ đi ma sát mẫu thân cánh tay ngọc cùng eo thon. Tú Hoa thực vui vẻ, hắn cũng chơi được rất sảng khoái, nhan bắn vài lần mới từ bỏ. Loại trình độ nào đó đi lên nói, chính là những cái này bí mật dâm mỹ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, làm mẹ con hai người đối với bên ngoài ân ái mâu thuẫn không như vậy đại, dù sao bọn hắn đều có đọc qua rất nhiều tiểu thuyết khiêu dâm, tương tự với lộ ra ân ái, hoặc là khác càng hiếm thấy tính hành vi bọn hắn đều có khái niệm. Chính là trước đây bọn hắn tuyệt đối không có khả năng thật chính là muốn đi nếm thử, bởi vì nha, bọn hắn đều có quá mức tính tình cẩn thận, tự phát giam cầm ở bất kỳ cái gì có thể mang đến nguy hiểm ý nghĩ. Mà mập mạp hạ đạt nhiệm vụ, liền tương đương với cho hắn nhóm một cái không thể lý do cự tuyệt, cho nên tại Thô Thiển lộ ra luyện tập về sau, hai người rất nhanh cảm nhận được trong này kích thích tốt đẹp dịu. Đương nhiên, lần này tiểu mã có thể bay tốc đánh vỡ trên tâm lý khốn cảnh. Không lại lâm vào này lúc trước cái loại này 3-2 có thể, sợ hãi rụt rè trạng thái bên trong, Tú Hoa phía trước dạy dỗ, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Đơn theo phía trên mặt ngoài nhìn, Tú Hoa dạy dỗ phương thức rất giống tại nói gạt hắn bỏ đi tự hỏi. Dưỡng thành một loại cam chịu thức tiết dục tâm lý, sự thật phía trên, Tú Hoa đúng là căn cứ vào hắn so với tự mình còn muốn cẩn thận chặt chẽ tính cách đặc điểm đi đúng bệnh hốt thuốc, tận hết sức lực đi dạy bảo hắn làm việc chỉ cần làm rõ đại mạch lạc. Biết thế nào một chút có thể vì, thế nào một chút không thể vì, còn lại sẽ không cần buồn này buồn kia, cùng mẹ thật tốt hưởng thụ cuộc sống thì xong rồi. Cho nên lần này tiểu mã mới sẽ cảm thấy lộ đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trời sập có cha nuôi đẩy, chỗ nào dùng suy nghĩ nhiều như vậy. Vô cùng đơn giản đạo lý tại hắn đầu óc vừa qua, có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, một trận trăm thông. Tú Hoa hài lòng nhất một điểm còn tại ở, cứ việc ở nhà vụ cùng tình yêu phương diện. Con bây giờ đã có thể làm được tự chủ tự giác, thậm chí chuyên quyền độc đoán trình độ, nhưng ở cùng ngoại giới tiếp xúc phương diện, như cũ tuân theo vạn sự cùng chính mình thông báo cùng thương lượng nguyên tắc, tuyệt đối không có khả năng tự chủ trương, mà hoàn toàn không có giữ lại. Cái này đại biểu sở hữu tin tức đều tại nàng trưởng khống bên trong, như ấn nàng phía trước mập mạp muốn làm chuyện xấu giả thiết, đầu tiên có thể bài trừ rơi con bị lắc lư bị nói gạt có khả năng. Giữ được con, nàng vốn không có nỗi lo về sau. Bất quá tiểu mã trước kia cùng A Băng trò chuyện, vẫn có bộ phận nội dung cũng không có nói cho mẫu thân, cũng không phải là hết sức giấu giếm, mà là hắn cho rằng đều không phải là đại sự. Không cần phải nói. Lúc ấy A Băng hỏi hắn một câu, mẹ ngươi có hay không bên người? Nghe nói không ở, A Băng liền giảng như sau nói mấy câu. Đại chất tử, thừa dịp những cái này cơ hội, ngươi nên gọi mẹ ngươi nhiều đánh vỡ một chút quy củ. Như vậy thì coi như ngươi lên đại học, các ngươi vẫn là có cơ hội tại cùng một chỗ nha. Có tốt hơn một chút việc không phải là không khả năng, thuần túy là mẹ ngươi quy củ quá nặng, không muốn đi nghỉ kia một chút có khả năng. Ngươi cũng không thể như vậy nha, A-di có muốn nhìn thấy các ngươi làm chân chính vợ chồng, ngươi cũng đừng đi quản các ngươi cái kia muốn tách ra ước định, việc tại nhân vì nha. Tiểu mã nga nga nga, thật tốt tốt, nghe xong cũng liền nghe. Trừ bỏ kỳ quái băng A-di vì sao muốn nói như vậy, cũng không có sinh ra phá hư cùng mẫu thân ước định ý tưởng. Một là hắn hiện tại tâm trí trưởng thành về sau, không dễ dàng như vậy bị nói động, hai là hắn thật tình thừa nhận mẫu thân quy củ. Ba là hắn biết cái kia đạo lý, lòng tham không đủ, thường thường không có kết quả tốt. Nhưng muốn hỏi hắn nghĩ không muốn cùng mẫu thân tướng mạo lẫn nhau trông coi, hoặc là nói làm mẫu thân chân chính trở thành chính mình nữ nhân, hắn khẳng định nghĩ. Nằm mơ đều nghĩ, bởi vậy càng thêm quý trọng hiện tại thời gian, mượn ra ngoài ân ái cơ hội, nhiều cùng mẫu thân lưu lại một chút kích thích tốt đẹp nhớ lại, cũng là vô cùng tốt. Nghĩ đến đây, tiểu mã yên lặng cười cười. Mở hai mắt ra, rút ra gối ở sau óc song chưởng, hơi hơi ngửa đầu, liếc nhìn chính chuyên tâm dùng vú mát xa chính mình phần bụng vị mẫu thân, duỗi tay ôm nàng nách, ý bảo nàng mặt đối mặt nằm xuống đến, dùng thân thể đắp lại ngực của hắn. Tú Hoa liền về phía trước nhất nằm sấp, dùng mỹ nhũ cùng thể trọng, bao trùm ở hắn toàn bộ đầu thân thể, cũng đánh thẳng hai đầu gợi cảm chân dài, đem trơn bóng cặp đùi mượt mà cũng tựa vào hắn hai cây hơi lộ ra tinh tế trên chân. Vú ép lấy bả vai, cái bụng dán vào cái bụng, đẩy đà thân thể hình như cùng phía dưới thân thể trẻ trung hòa làm một thể, thể trọng chênh lệch rất nhanh khiến cho tiểu mã hô hấp trở nên có chút gấp gáp, nhưng hắn nhạt tại trong này. Hơn nữa lúc nào cũng là thực hưởng thụ loại này trầm trọng áp bách, trước đây liền có tốt hơn một chút thứ làm mẫu thân đã làm đồng dạng hành động. Ô! Ô a, ha ha, mẹ ngươi mạnh khỏe nhuyễn a. Chỉ nghe hắn tại thở gấp làm cười khoảng cách. Hai tay đi vòng qua mẫu thân miên nhu lưng sau chỗ, thuận theo phấn hình cung eo ổ cao thấp một chút, sau đó vung lên cánh tay, ba ba về phía hạ vỗ nhẹ, vỗ lấy caramel tựa như lực đàn hồi mông bự, đánh ra từng tiếng ra thanh thúy thịt vang. Đến, mẹ, theo ta thân cái miệng nhỏ. Mưu mưu mổ. Hắn lại nhếch lên môi tử tủng mấy phía dưới, Tú Hoa liền cười một tiếng, chiếu theo ý tứ của hắn cúi xuống trán, hai tay đem đầu của hắn, nhu tình như nước vậy hút hôn lên miệng nhỏ. Bất quá A Băng cái kia đoạn nói, bao nhiêu vẫn là cho hắn tạo thành hơi có chút ảnh hưởng, niệm cùng luôn cùng mẫu thân tách ra tương lai, tựa như nhân đều biết chính mình sẽ chết, nhưng muốn nói thật đi tỉ mỉ nghĩ chết ngày nào đó. Đại đa số lòng người đều sẽ có chút buồn bực. Không uổng phí Tú Hoa cho hắn quán thâu nhiều như vậy tín niệm, tâm tình của hắn tuy rằng hơi có phập phồng, chung quy điều chỉnh thật sự mau. Hắn liền ôm định một điểm đi nghỉ, trước kia đánh máy bay đều giống như chuột chạy qua đường tựa như lén lút. Hiện tại muốn cùng mẹ hôn môi có thể thân, muốn cùng mẹ dán dán liền dán dán, cơ bản muốn làm gì mẹ đều có thể đáp ứng, còn chưa đủ, nếu không động nói lòng tham không đủ rắn nuốt voi đâu này. Lại vừa nghĩ đến sắp đi ra cái này an ổn nhà. Chạy ngoài mặt đi, mẹ ngay trước xe buýt thượng khách hành khách mặt, ăn vụng dương vật của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy tốt mong chờ, rất hưng phấn, trong lòng thầm than, nghĩ đến cha nuôi là suy nghĩ đến ta không phải thật tâm muốn cùng các tỷ tỷ ngủ mới không đáp ứng. Phản cố ý cho chúng ta an bài như vậy kích thích hảo ngoạn sự tình, chật chật chật, cha nuôi đối với ta là thật tốt a. Hắn hưởng thụ mẫu thân nồng đậm hôn môi phục vụ, thẳng đến thân thể bị ép đến mặt đỏ bừng, hô hấp khó có thể tiếp tục. Eo nhỏ trái phải loạn xoay. Hai tay tại mẫu thân lưng ngọc thượng loạn xạ vỗ, Tú Hoa mới theo bên trong miệng hắn rút ra thơm tho mềm mại lưỡi đỏ, mỉm cười chống lên hoàng quen thuộc gợi cảm thân thể, đem hắn theo bên trong áp bách, giải phóng. Ra! Tiểu mã yêu thích như vậy cảm giác áp bách, căn nguyên vẫn là cái loại này ở ý thức tầng dưới cùng, bình thường hắn hết sức bỏ qua trào lưu tư tưởng thể hiện, mặc kệ hắn hiện tại như thế nào sáng sủa rộng lượng, tại hắn tiềm thức bên trong. Muốn hoàn toàn có được mẫu thân ý tưởng từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi, hưởng thụ bị thân thể của mẫu thân áp bách, tương đương với đang cùng chính mình phân cao thấp, đợi cho ta có thể hoàn toàn thừa nhận mẹ thể trọng ngày nào đó. Ta liền một mực ôm lấy nàng, không bao giờ nữa đem nàng thả ra. Hô! Tiểu mã ngồi dậy, chống lên một chân, cánh tay đáp tại đầu gối phía trên, há mồm thở dốc vững chắc chỉ chốc lát, tâm tình trở nên vô cùng tốt. Duỗi tay nhéo mẫu thân một viên núm vú ninh nhéo. Lại hắc hắc cười giơ tay lên kéo lên mẫu thân da mặt, nhẹ nhàng bóp bóp, khó được chủ động nói lên lời nói thô tục. Mẹ, ngươi làm gì thế lớn như vậy vú sữa, trưởng tốt như vậy nhìn khuôn mặt. Thành thật bàn giao, bên ngoài công nhà bà ngoại mấy ngày nay. Có phải hay không cả ngày nghĩ câu dẫn ta? Nhẹ tan cầm lấy hình thức phía dưới, dục bá chiếu sáng khiến cho phòng tắm nội hơi nước mông lung. Tú Hoa hồng nhuận động lòng người gò má quyến rũ cười, hai đầu gối tại giường nước phía trên nhất trượt. Để sát vào tiểu mã trước người, cũng giơ tay lên bóp bóp dương vật của hắn, lại dùng cả hai tay, kéo lên hắn gò má, hướng về đầu mũi của hắn phục lên lên hương hơi thở, ngươi động cũng lớn như vậy căng dương vật, trưởng như vậy đẹp trai khuôn mặt đâu này. Là cái nào phá hư đứa nhỏ lúc trước ngày ngày nghỉ mẹ đánh máy bay, sốc, nha. Nha. Nha nha nha. Tiểu mã A hai hàng tuyết trắng sạch sẽ răng nanh, híp mắt cười reo lên, lại dám động thủ với ta, mẹ ngươi muốn tạo phản rồi. Ngươi xem ta. Hắc. Hắn đột nhiên quái khiếu một tiếng, đem mẫu thân bổ nhào vào tại giường nước phía trên, mông kỵ ngồi ở nàng mềm mại phần bụng, nâng lên hai tay, tả một chút bên phải một chút, giả vờ giả vịt nhẹ phiến khởi một đôi mềm mại trượt no đủ mỹ nhũ. Cười dâm tiếp tục reo lên, xem ta không giáo huấn ngươi. Tú Hoa vốn là thành thành thật thật nằm tại giường nước phía trên, nâng lấy một đôi mềm dẻo viên thịt tử tùy ý hắn vỗ đánh vui đùa ầm ĩ, giật mình cảm giác được hắn lỗ đít nhỏ tử tại ma sát bụng của mình. Trong mắt đẹp chớp mắt hiện lên một tia sáng tỏ, híp lấy mi mắt tại hắn phần hông đảo qua, hàm răng tại môi hồng phía trên tà mỹ nhất cạo, rõ ràng ưỡn eo ngồi dậy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thừa dịp con còn không có ngưỡng ngã xuống. Nàng một tay nhấc ôm, đem con ôm ép đến trên thân thể của mình. Nàng dùng mỹ nhũ gắt gao đứng vững con lồng ngực, một bàn tay gắt gao ngăn chặn hắn sau lưng, dự phòng hắn giãy giụa, mà tay kia thì lập tức vói vào hắn rảnh mông. Sờ lỗ đít liền chui vào trong, ngón tay bụng cắm vào một chút, rất có muốn bạo hắn cút xu thế. Ai? Tiểu mã một cái giật mình, thân hình giống như con lươn loạn xoay, mông loạn quyệt, ngực ma sát được hai luồng viên thịt gửi mấy rung động. Kiệt lực tính toán né tránh ngón tay xâm phạm, mẹ ngươi muốn làm gì? Mau thả mở. Thả ra. Không để sẽ không phát. Tú Hoa vui vẻ ra mặt, trong trẻo tròng mắt trương được thật to, quyết miệng tại hắn môi thượng ba một ngụm, cười khanh khách hừ một tiếng nói. Hừ. Dạy dỗ không đến vị, mẹ chưa đủ, hôm nay liền muốn thu hồi ngươi hạ mệnh lệnh quyền hạn. Tiểu mã nhân lúc mẫu thân ngón tay thế công chậm lại, vội vàng kẹp chặt lỗ đít không cho nàng tiếp tục xâm nhập, đồng thời vận khẩu khí. Cũng quyết miệng đi hôn mẫu hôn một cái, ha ha cười nói, mẹ nói giỡn nói, cho liền là của ta, là ngươi muốn nhận có thể thu. Nói xong, hắn không cho mẫu thân phản ứng thời gian, chợt chợt đem hai tay vòng viên thịt hai bên xuyên qua hạ nách. Chủ động đi ôm ở mẫu thân trơn bóng lưng ngọc đồng thời nâng lên hai cái đùi, móc tại mẫu thân phía sau bạch nhuyễn mông lớn phía trên, một cái nghiêng người ngã xuống, tính toán lợi dụng thể trọng cùng quán tính đem mẫu thân kéo đến, hắn mới tốt lại lần nữa kỵ ngồi ở mẫu thân cái bụng phía trên. Nửa năm này đến nay, hắn mỗi ngày đều có kiên trì rèn luyện, cho nên chớ nhìn hắn hiện tại thân hình như trước không sánh bằng Tú Hoa, khí lực có thể xác thực không nhỏ, tại Tú Hoa nghiêng người ngã xuống giường nước về sau, đúng là bị hắn dựa vào cậy mạnh thôi lại lần nữa biến thành nằm thẳng tư thế. Ngực như cũ ngăn chặn, vừa vặn ngực phải núng vú cùng núng vú của hắn dán tại cùng một chỗ, tựa như đậu nành mài đậu đỏ giống như, trượt đến đi vòng quanh phốc kỹ rung động. Mắt thấy hắn muốn ngồi dậy diễu võ dương oai, Tú Hoa đương nhiên không thể để cho hắn thực hiện được. Lại đem hắn ném đi lại bên cạnh, hai tay đẩy ra mông nhỏ, chuẩn bị lại đi xâm phạm lỗ đít nhỏ, được rồi, ngươi muốn chụp lỗ đít ta, ta liền đi bóp ngươi hòn le, tiểu mã một tiếng quái khiếu, bàn tay mạnh mẽ tham hướng về phía mẫu thân ngọc hông. Hai người như vậy tại cười cợt tiếng trung đấu vật xoay đánh lên đến, ôm tại cùng một chỗ lăn qua lăn lại, trong chốc lát ta ép lấy ngươi, trong chốc lát ngươi ép lấy ta, biến thành giường nước phốc phốc bang bang vang liên tục không ngừng. Bọt biển cùng bọt nước bay khắp nơi bắn tung tóe. Ai? T. Có đến có hướng đến vui đùa tốt một thời gian, tiểu mã bỗng nhiên hí mắt kêu đau một tiếng, nguyên lai là Tú Hoa một cái bắp đùi cắm ở hắn hai chân ở giữa. Xoay người giãy dụa thời kỳ không cẩn thận đội lên hắn mềm mại túi trứng, lúc này đau đến hắn run một cái, nhanh chóng xoay người nằm vật xuống một bên, nhe răng trợn mắt ngồi dậy, chậm rãi nhấc chân, cúi đầu nhìn về phía dưới hông. Duỗi tay nhẹ nhàng đỡ lấy hai quả trứng thác tại đầu ngón tay. Cẩn thận sờ sờ nhìn nhìn, may mắn khá tốt chưa bị khiến cho gà bay trứng vỡ. Tú Hoa cũng vội vàng nằm xuống đi, nhanh nhíu mày tâm nhìn chăm chú về phía túi trứng, khẩn trương hề hề hỏi câu. Không có sao chứ? Chưa, không có việc gì. A ha ha ha, a hô. Tiểu mã cười thở dốc một hơi, chính là thắt đau đớn chút, ha ha a. Tú Hoa nhếch lên môi thơm, vù vù hướng lên mặt trên suy khí, hình như nghĩ thay hắn thổi đi đau đớn, một bên thổi một bên khẩn trương nói. Thật không có việc. Không có việc gì á. Tiểu mã ngón tay thắt hoảng túi trứng, nhìn chằm chằm mẫu thân cười hì hì rồi lại cười, hiện tại đã thật nhiều, mẹ chớ khẩn trương. Tú Hoa mặt mang thẹn ý, chậm rãi bò lên, vuốt nhẹ bắp đùi của hắn nói. Quá nguy hiểm. Tiểu mã cong túi trứng gật đầu nói. Ân, không nghĩ qua là liền đoạn tử tuyệt tôn, đến lúc đó mẹ còn không khóc hoa mắt. Còn có tâm tư hay nói giỡn. Tú Hoa chi một cây ngón ngọc, đặt ở quy đầu da gân bộ vị. Dùng sức sau này đẩy, Thôi Côn thịt dán tại hắn cái bụng phía trên. Chương 87, tiểu mã mắt nhìn mẫu thân ngực kia nặng trịch quả cầu thịt, lại muốn phát áp lên đi, Tú Hoa đáy lòng mẫn cảm thần kinh bị gây ra, không nghĩ tiếp tục mạo một chút làm hắn bị thương phiêu lưu. Nhanh chóng né tránh, gương mặt nghiêm túc nói, đừng làm rộn, về sau thật không có thể lại như vậy điên chơi. Tiểu mã cười hắc hắc, ông mà không được, thì ngồi vào mẫu thân thân nghiêng, kéo lên nàng một bàn tay, đi vòng qua phía sau mình. Nhìn ý kia, là muốn chủ động dâng ra lỗ đít cấp mẫu thân chụp, được rồi mẹ, ta đã biết, chụp a, lỗ nhị tùy ngươi chụp. Tú Hoa mỉm cười, dùng ngón ngọc nhẹ nhàng an ủi hắn lỗ đít. Nga ha ha ha ha. Tiểu mã ngửa đầu há mồm. Một tiếng thích cười, nghiêng mắt liếc liếc treo ở mẫu thân trước ngực tia chớp quả cầu thịt, liền muốn cúi đầu xuống đi, đem viên kia thật cao kiều tại viên thịt tử đỉnh hạt hồng nhạt núng vú cấp ngậm vào trong miệng, kia biết Tú Hoa lại rút về sờ hắn lỗ đít cái tay kia. Nghiêng người trốn ở một bên, lại cầm lấy hai tay bảo vệ bộ ngực, lắc đầu nói, không muốn. Cũng. Tiểu mã nghiêng đầu trừng lấy mẫu thân hai tay che lấp vú sữa tư thế, tháng tiếng cười nói, mẹ ngươi trách địa à nha. Thật muốn tạo phản a. Ta hiện tại muốn ăn miệng vú sữa đều không được à nha. Mẹ nói một không hai, nếu đáp ứng tại trong nhà phải nghe ngươi lời nói, nào dám tùy tiện tạo phản đâu này. Tú Hoa mỉ mỉ cười lật cái hoạt bát bạch nhãn, nghiêng người xuống nước giường. Quỳ sấp ở cục gạch thượng một bên, đi phía trước đưa dài ngẫu màu trắng cánh tay ngọc, gỡ xuống đưa đặt ở bức tường chỗ thấp cái kia chỉ vòi hoa sen, một bên hướng đến bộ ngực mình hướng thủy. Một bên nghiêng người quay đầu, hướng hắn điều khiển viên kia mê người núng vú. Kéo dài tiếng nói, ngươi không sợ trúng độc, mẹ sợ nha. Nha. Tiểu mã phản ứng, tắm rửa nhũ còn không có hướng sạch sẽ đâu. Tú Hoa nghiêm túc hướng rửa thân thể, vòi hoa sen cũng không treo trở về, nhấn tắt nhường chốt mở sau trực tiếp phóng tại bên cạnh giường nước duyên sàn phía trên. Sau đó bưng bưng quỳ ngồi ở trên giường nước một bên. Đem một đôi rửa đến trắng như tuyết nhục cảm mỹ nhũ đỉnh đến được nhi tử trước mắt. Tốt lắm, đến ăn đi cân, mẹ thật ngoan. Tiểu mã biểu dương câu, lại chưa từng thấu miệng đi. Ngược lại cúi đầu sờ sờ trắng miệng ngực, cổ kia cùng mẫu thân không có sai biệt thích sạch sẽ chứng cũng cấp kích phát rồi đi ra. Hắn xoa chân nhất nằm, ngửa đầu cười nói, hay là thôi đi. Mẹ ngươi, trước cho ta đem thân thể thượng bọc biển rửa nói sau. Tú Hoa liền một lần nữa cầm lấy vòi hoa sen, đè xuống nhường chốt mở, nhắm ngay thân thể hắn, theo thứ tự cẩn thận cỏ rửa thân thể cùng dương vật trắng mịn tắm rửa nhũ, xong rồi nàng cúi đầu khẽ hôn quy đầu một ngụm, ôm nhu nói. Con, ngươi lật qua nằm sấp, mẹ lại cho ngươi lao xuống lưng, ân. Tiểu mã lục độc xoay người, mỉm cười cúi xuống nằm xuống đi, xong chưởng gối cầm, hưởng thụ mẫu thân dùng thấm vào ruột gan nước ấm cỏ rửa chính mình sau lưng phía trên làn da. Tú Hoa trước cọ rửa một lần, sau đó ghé vào hắn trên người. Một bên tiếp tục dùng nước trôi, một bên dùng miệng đi liếm hôn phần lưng của hắn làn da, hôn đến mông nhỏ chỗ, buông xuống vòi hoa sen, hai tay đem rãnh mông đẩy ra, lè lưỡi, đi liếm láp lên hắn mẫn cảm lỗ đít nhỏ. Hưởng thụ mẫu thân tinh tế tỉ mỉ phục vụ. Tiểu mã thoải mái cười hắc hắc hai tiếng, gò má cười nói, mẹ, nhắc tới cũng kỳ, tại quê nhà mấy ngày nay buộc được chặt như vậy. Giống như một lần cũng chưa cứng rắn quá, có thể lúc này vừa nghĩ đến muốn đi xe buýt thượng đút ngươi ăn dương vật. Ta liền tổng muốn là mấy ngày hôm trước nửa đêm đi bò giường của ngươi, trốn ngoại công bà ngoại tại ổ chăn bên trong vụn trộm cắm vào ngươi sẽ rất có ý tứ, chẳng lẽ ta bị cha nuôi viễn trình tẩy não rồi hả? Động liền đột nhiên cảm thấy càng là nguy hiểm. Càng kích thích đâu này? Cũng không phải sao. Tú Hoa thâm biểu đồng ý. Thu hồi lay động lỗ đít nhỏ lưỡi đỏ, ngửa đầu cười nói, mấy ngày hôm trước ngay trước ông ngoại ngươi bà ngoại, mẹ nha, thật sự là một điểm thế gian dục vọng đều không có. Hiện tại tưởng tượng chẳng sợ chỉ vụng trộm kiểm tra ngươi, lại vụng trộm thân cái miệng nhỏ, tâm lý đều hưng phấn vô cùng. Ha ha! Tiểu mã cười cười, cảm thấy mông tròn thượng vẫn có chút ngứa, vì thế chỉ thị nói, mặt trái lại cho ta xoa xoa a. Giống như không rửa. Tốt. Tú Hoa bò lên, hai đầu gối quỳ chi khởi rắn nước vậy thon dài mềm mại trượt mỹ eo, cầm lấy tắm rửa nhũ cái bình, bài trừ vài đạo phóng tại lòng bàn tay bên trong, quay đầu hai tay lưng đến phía sau. Mở ra bàn tay, quân quân xóa sạch đến to lớn viên như bồn mông đẹp phía trên. rồi sau đó nàng đứng dậy nhảy qua chân xoa quá tiểu mã thân thể, lấy quay lưng lại, mặt hướng hắn bắt chân phương hướng chậm rãi rơi xuống cắt dính lấy một tầng tuyết động vậy bọc biển mông đẹp. Đương thịt ục ục mông lớn dán sát vào to lớn mông nhỏ, thước tha vòng eo lúc này tựa như làng thu thủy lay động vậy trượt chuyển động. Mẹ mông ghê gớm thật a. Tiểu mã thầm khen tháng một câu, cười hắc hắc nói, ngoại công phải biết ngươi tại làm loại sự tình này. Khẳng định rút ra dây lưng đánh chết ngươi. Tú Hoa khóe miệng nhất sách, mông nhất quyệt, trượt đến hắn eo ổ chỗ, hoảng eo tiếp tục làm lên dâm mỹ tắm rửa mát xa, kêu ông ngoại ngươi biết, ngươi còn không phải như vậy kết cục. Cho nên a, tuyệt đối không thể làm ngoại công biết, ha ha. Tiểu mã nói xong câu này, hai mẹ con nhân tuy rằng trên mặt đều treo cười, nhưng là đồng thời đều rơi vào trầm mặc. Nhất thời, phòng tắm nội chỉ còn lại có chậm rãi phiêu động hơi nước máy sưởi. Cùng với mông đẹp đang tại xoa tắm mông nhỏ cùng eo ổ kiều diễm âm thanh. Tư kỷ, tư kỷ, tư kỷ, tư kỷ. Không bao lâu qua đi, Tú Hoa mông đẹp tắm kỳ khăn đã xoa đến tiểu mã xương bả vai chỗ, nàng tạm thời dừng lại tủng eo. Mở ra song chống lấy con mông đảng, vuốt lấy thái cực đồ xoa nhẹ vài vòng, sau đó chậm rãi cúi người xuống. Lòng bàn tay cũng thuận thế dán vào mông tròn tử hướng đến chân ổ chỗ hoạt động. Đương đẩy đà thân thể yêu kiều hoàn toàn cúi xuống đè xuống. Một đôi thon dài cánh tay ngọc nghiệp dĩ đánh thẳng, nhỏ nhắn mềm mại bàn tay cầm chặt tiểu mã tiểu bắp chân, dày rộng tròn trịa mông đẹp treo ở không trung, hai miếng no đủ môi mật chính đối với tiểu mã gò má phía trên, mà trước ngực nàng hai cái bạch ngọc mỹ nhũ vừa vặn đè lại phía dưới mông trắng. Theo bên cạnh nhìn lại, giống như hai cái gắt gao kề nhau thịt hồ lô. Tú Hoa lại lần nữa hơi hơi nhúc nhích thân thể yêu kiều, trên tay xoa hắn tiểu bắp chân đồng thời, cũng dùng đầu vú cương lên viên thịt mát xa hắn mông làn da. Cách vài giây, bỗng nhiên mở miệng hỏi, con, thành thật cùng mẹ nói, ngươi có sợ không? Ha ha, mẹ lời này của ngươi hỏi đến. Sợ nha, như thế nào không sợ? Tiểu mã cố gắng quay đầu, tầm mắt bên trong, chỉ có mẫu thân kia bao trùm một đóa đóa bông tuyết trong suốt mật đào mông. Vì thế hơi ngẩng đầu, dùng cái ốc đi đỉnh đỉnh nàng môi mật, nhếch miệng cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ mẹ ngươi không sợ? Ai? Tú Hoa thán tiếng cười cười, tiếp tục thịt băm cảm 10 phần lộ ra toàn bộ mát xa, ôm nhu nói, ngươi bây giờ a là cùng trước kia không giống. Mẹ nhìn ngươi, tựa như ăn một viên thật to thuốc an thần, chỉ cần ngươi không sợ, mẹ cũng nên cái gì còn không sợ. Nghe mẫu thân nói như vậy, có một ít lời ngữ vọt tới tiểu mã bờ môi, bất quá hắn không có nói ra. Chỉ biết tâm cười, buông xuống đầu, thư thư phục phục nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng hỏi nói, đói bụng rồi chưa? Đói bụng như thế này ta đi ra ngoài làm cho ngươi điểm bữa ăn khuya. Tốt, mã đại trù. Tú Hoa rủ xuống môi thơm, ôn nhu in tại hắn tiểu bắp chân phía trên. Ngẩng đầu cười một tiếng, giọng ôm nhu ý có hướng đến, mẹ cũng nghĩ bổ sung chút bụng của ngươi albumin. Vương phủ hào trạch, tầng hầm. Ban ngày phục đêm ra A băng đẩy che khuất nửa bên mặt nhỏ quý danh kính đen, ngửa đầu nhìn trước mặt trên màn hình mỗi một cái tên cùng chú thích. Giảo hoạt cơ trí đại trong mắt trái phải phiêu động. Đó là một bức cây trạng tư duy đạo đồ, chặt một bên viết Tú Hoa, Tiểu Mã, Vương Tổng, Hâm Kiệt, Mã Thiên Thành, Trương Uyển Hy, một bên khác là Tiểu Tần, Tiểu Hà, Phương Lan, còn có mấy cái tên xa lạ. Ân Đào miệng nhỏ ách ách ai ai, thỉnh thoảng lộ ra vài tiếng rất nhỏ trầm ngâm, Vương Tổng không tốt lừa gạt, việc này muốn giấu giếm hắn, các điều tuyến an bài cần phải càng hợp lý, mà nghi chậm không nên cấp bách. Nhóc béo bên kia đâu có. Cho hắn tìm tiểu nữ phó thiếu ta cái thiên đại người tình, làm một chút chó săn, hoặc là tại Phương Lan bên kia gió thổi bên tai, khẳng định không thành vấn đề. Tiểu Tần là ta người, Tiểu Hà đủ đơn thuần đủ nghe lời, này hai người tốt nhất nói. Liền Mã Thiên Thành chỗ tương đối phiền toái nha. Cũng không thể làm hắn hận Thượng Vương Tổng A. Nhìn đến. Chỉ có lợi dụng Trương Uyển Hy nhiều gọi hắn nếm chút khổ sở rồi, cũng coi như giúp hắn mài tính tình. Nha, Vương Tổng đại khái cũng là ý tưởng giống nhau. Dù sao cũng là Tiểu Mã đệ đệ cha ruột, ban nhất định là phải giúp. Lại không thể nuôi cái hại nước hại dân gia hỏa đi ra, ngươi không nhiều lắm thụ điểm tội, ai thụ? Về phần Tú Hoa tỷ nha. Hì hì. Nàng quay đầu liếc mắt hiện ra cây trạng đạo đồ bên cạnh cái kia màn hình. Phía trên dày đặc ma ma viết đầy muốn bọn hắn mẹ con đi hoàn thành nhiệm vụ, nhìn sau một lúc lâu, nàng quỷ tinh nhíu mày cười, thầm nghĩ có phần này chấp bút quyền cùng vương tổng giao ra của cải, tú hoa tỷ tâm thái. Còn không phải là mặt ta đắn đo sao? Đối với như thế nào làm hai mẹ con không sinh ra kháng cự tâm lý, A Băng có đầy đủ tự tin. Thứ nhất, nàng đối với Sở An bài lộ làm nhiệm vụ độ nguy hiểm khả khống, cuối cùng mục đích cũng là muốn làm hai mẹ con nhạt tại trong này. Hưởng thụ người trước người sau kích thích. Thứ hai, mỗi hoàn thành một phần đại nhiệm vụ, nàng đều tính toán cấp tú hoa một phần, khen thưởng, trong này bao gồm một khoản mức xa xỉ tiền ảo gửi vào chuyên vì tiểu mã mở tài khoản, khắc lấy nặc danh phương thức trợ giúp tú hoa giúp đỡ 100 danh lưu thủ nhi đồng. Ngoại thêm một phần phân lượng 10 phần, tú hoa tuyệt đối không thể cự tuyệt, lễ vật, tinh nam quan lớn hoặc các phú thương bí ẩn hắc liêu. Mỗi nhiều cầm lấy một phần, tú hoa là hơn một phần bảo đảm nhà mình mẹ con an toàn lợi thế. Có như thế ưu việt, hiển nhiên so với khởi trả thù lao hoặc đưa đi nhân tình quan trọng hơn. Đối với đánh vỡ mẹ con tách ra ước định, A Băng có thể nói tay cầm lấy đem toản, chân chính cần phải nàng phí não chính là tương lai mẹ con hai cái thành vợ chồng sau vấn đề. Đứng mũi chịu sào, do ai để làm tiểu mã đệ đệ đối ngoại chính quy bạn gái kim thê tử mới tốt. A Băng nhìn màn hình bên phải mấy cái tên xa lạ, mi tâm nhíu lại, có chút phạm vào nan. Nhất định phải là 100% yên tâm nhân tuyển A. Suy nghĩ hồi lâu, nàng tại màn hình phía trên đánh ra một cái tân tên, lập tức lại đem nàng bôi bỏ, một tay chống lấy cằm, biết miệng lắc đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là thật không muốn đi phiền toái cái kia nữ nhân. Đúng là người này cấp vương tổng giới thiệu thứ hai nhậm thê tử, đem vương tổng hố được lão thảm, cố tình sau đó vương tổng còn đối với nàng bội phục sát đất, hai người không chỉ có hóa thù thành bạn. Thậm chí kết nghĩa kim lan, không phải là tràn diện thượng cái loại này. Là đang tại thật tình nhận thức cùng đối phương phẩm hạnh cùng năng lực trụ cột phía trên, trở thành hiểu rõ địch ca ca cùng kiền muội muội. Ngày sau vương tổng nhận thức Phương Lan, tiểu tần tiểu hà đến, bao gồm trước đó vài ngày có thể tìm tới nhóc béo ngưỡng mộ trong lòng tiểu nữ phó. Phía sau màn cũng đều có cái này nữ nhân quan hệ cùng con đường. Vấn đề là cái này thân cao 1.6 m. Khí chất 1m9 nữ nhân, trừ bỏ đối với Phương Lan cùng nhóc béo, đó là đối với người nào đều không ăn thiệt thòi, đường đường chính chính địch ca ca lại như thế nào. Tiểu Tần Tiểu Hà lần đó, làm theo ngoan gõ vương tổng một số lớn. Giao thiệp với nàng, tính giới bị thật sự quá thấp, nàng lại là quấn quýt không buông tính cách, phiền chết cá nhân đây nè. Quên đi, trước cứ như vậy đi. A Băng tắt đi màn hình. Cắt đến một gian phòng nội bí mật theo dõi, cười hì hì nắm lên khoai tây chiên túi, bắt đầu đối với tiểu tần tiểu hà hai tỷ muội cho nhau an ủi hành vi hàng ngày nhìn trộm. Hai ngày sau tháng giêng mùng 10 hôm nay, xuân quang rực rỡ. Sưởng Nam Thành đại địa rút đi luồng không khí lạnh, giống như một đêm ở giữa đổi lại ngày xuân trang bị mới, ngoại ô thành phố điền giả bờ ruộng dọc ngang lúc, sơ phóng cải dầu cánh đồng hoa kéo mấy chục, ánh vàng rực rỡ quang hoa trung oanh phi điệp vũ. Một mảnh sinh cơ dồi dào cảnh tượng. Hôm đó sáng sớm, hai mẹ con trằn trọc tam chuyến xe buýt, đi đến ngoại ô thành phố Thành Hương kết hợp bộ. Lúc này, bọn hắn ngồi ở một gian ven đường nhà hàng nhỏ bên trong, lại hai hai không nói gì. Không lòng dạ nào thưởng thức tiểu điếm bên ngoài cánh đồng hoa cảnh đẹp, bàn đối diện tú hoa gò má ửng đỏ như lửa đốt, kinh ngạc cúi đầu nhìn chằm chằm bàn ăn, tiểu mã tắc biết miệng thưởng thức duy nhất đũa trúc, thỉnh thoảng gò má đánh giá mẫu thân sắc mặt. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, không biết phía dưới như thế nào cho phải. Vốn là chiếu hắn thiết nghĩ, A Băng kịch bản chiếu sáng một đầu cực kỳ ít lưu ý giao thông công cộng đường dẫn, hắn và mẹ đi lên về sau, trốn lái xe cùng các hành khách hoàn thành trên xe bố liếm nhiệm vụ hẳn là độ khó không lớn. Nhưng mà tình huống thực tế xác thực một trời một vực, căn bản tính vấn đề, hoàn toàn ra tại bọn hắn thu được kịch bản phía trên. Muốn nói kịch bản quả thật phi thường tỉ mỉ xác thực, nhỏ đến ăn mặc trang điểm, mặc cái gì hình thức quần lót. Mang theo cái gì ghi lại thiết bị đều có cụ thể chỉ định, trong này có hạng nhất, tức là yêu cầu tú hoa mặc lên bó sát người quần bò, mà muốn tại hạ thân bên trong nhét vào một viên lựu đạn, giao cho tiểu mã đến khống chế. Nhưng mà viên này lựu đạn thực tế quyền hạn tối cao tại A Băng trên tay, từ lúc lái một chút xem xét một mực bảo trì tại thấp nhất đương vị, tiểu mã có thể điều cao, nhưng không thể đóng lại. Cũng tạo thành một cái không tính là nghiêm trọng. Nhưng thực lúng túng hậu quả, Tú Hoa tại đón xe đồ trung thất cấm. Tuy nói vừa rồi A Băng có cùng Tiểu Mã giải thích hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng thiếu niên cân nhắc, A Di nhất định là cố ý. Hắn hồi tưởng buổi sáng tại xuất môn phía trên đầu một chuyến xe công. Mẹ hoàn toàn không có vấn đề, cho dù mở ra lựu đạn sau toàn bộ hành trình vận hành đều có thể bất động thanh sắc chịu đựng, khi chuyến xe phải mặc quá trung tâm thành phố, từng cái trạm điểm cao thấp xe hành khách không ít, bọn hắn không tìm chỗ ngồi. Sau khi lên xe liền song song đứng ở nơi cửa sau gần cửa sổ một bên, hắn nhìn mẹ gương mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh, chỉ ngẫu nhiên toát ra một tia rất khó phát hiện vi biểu cảm, tâm lý còn cảm thấy rất hảo ngoạn, nhiều lần cố ý đem giấu ở trong túi chốt mở mở tối đa. Đổi ngồi thứ hai chuyến xe công khoảng cách, hắn mang lên tai nghe, cười ha hả cùng phụ trách tiếp dẫn Tiểu Tần tỷ tỷ hội báo tình huống, còn nói những thứ này đều là tiểu case, mẹ cũng thật vui vẻ đến. Chỉ cần kia một chuyến cuối cùng muốn lên đi làm bú liếm xe buýt chọn được ít người an toàn là tốt rồi. Tình hình lúc đó quả thật như thế, Tú Hoa sau khi xuống xe tâm tình rất tốt, còn mặt hồng hồng kẹp lấy đại chân dài cùng con trêu đùa trêu ghẹo, trốn người đi đường hiểu biết vụng trộm nói cho hắn không muốn một mực mở tại cao nhất đường. Vạn nhất mẹ nhịn không được kêu ra tiếng, trên xe nhiều người như vậy, khẳng định giãn tới chủ ý, nhiều lúng túng khó xử. Thứ hai chuyến trên xe mẹ con hai người tìm gặp chỗ ngồi, Tiểu Mã còn chiếu vào kịch bản yêu cầu, lặng lẽ đưa bàn tay đưa đến mẫu thân dưới mông mặt. Cách quần bò đào khoét mật khâu cùng hoa cúc, thật cốt qua đem kích thích cảm 10 phần tay nghiện, lúc này thời kỳ, hắn mâm tại đũng quần bên trong dương vật cứng rắn được kỳ cục, trong lòng càng trở lên mong chờ khởi hạ chuyến trên xe mẹ bú liếm. Theo sau chờ hắn nhóm lại lần nữa xuống xe đổi ngồi thời điểm, Tú Hoa tâm tình như trước không tệ. Liền đem hắn kéo đến ven đường, nhỏ giọng nói cho hắn nói mẹ có chút chịu không nổi, cần chút thời gian khôi phục một chút, mau đem lựu đạn tắt đi. Hắn liền qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại điều khiển chốt mở, lại phát hiện dù như thế nào đều quan không xong, lúc này mới chú ý tới viên này lựu đạn không thích hợp a. Căn cứ kịch bản an bài, Tú Hoa mặc trên người mang mini máy chụp ảnh phụ trách quay chụp đánh tạp ảnh chụp. Tiểu Mã tắt mang thu âm khí cùng tai nghe, mặt khác phụ trách ghi âm cùng với cùng Tiểu Tần câu thông thực địa tình huống, vì thế hắn liền mở điện báo cho Tiểu Tần lựu đạn vấn đề, dò hỏi có thể tìm phụ cận nhà vệ sinh công công. Làm mẫu thân trước lấy ra đến nghỉ ngơi một lát. Tiểu Tần hồi phục là lựu đạn có khả năng là khống chế trình tự xảy ra vấn đề, nàng chỗ đó liên hệ A Băng viễn trình chữa trị, mà đón xe lộ tuyến cùng thời gian đều là trước tiên an bài xong. Một khi cải biến, khiến cho biến số hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng, cho nên vẫn phải là nhanh chóng lên xe. Mẹ con hai người đều không có nghĩ nhiều, nhìn đến đệ tam chuyến xe triều ven đường chạy đến liền trực tiếp bước lên, dù sao đem cầm không được cũng có thể tùy thời xuống xe. Thấy đắc vấn đề không lớn, nào biết đâu chuyến xe này là du lịch đường tàu riêng, phía trên hành khách cũng không thiếu, hơn nữa tại ra khỏi thành sau đó, lại kế tiếp gần 20 phút đường xe nội sẽ không lại trên đường ngừng. Một đường nối thẳng giao huyện ngồi xuống hương khói tràn đầy đại tống từ nhân y quan miếu. Căm tức nhất chính là xe vừa mới thúc đẩy không bao lâu, lựu đạn không biết sao tích liền trực tiếp biến thành lớn nhất đường, liền điều thấp đều điều không được. Vì không kêu ra tiếng, Tú Hoa một đường nắm thật chặt ở tay của con trai trưởng. Nhịn được thật sự thống khổ, lộ trình không đến một nửa, bên tai thay đổi đến đỏ bừng, lực tay chi đại, đem Tiểu Mã bàn tay đều bóp đau đớn. Đạo đến nàng không thể không buông tay hung hăng bóp khởi bắp đùi của mình, mà đối kháng hạ thân càng trở lên kịch liệt khoái cảm. Tiểu Mã cũng không có tâm tư lại tiếp tục kịch bản, trực tiếp tại xe phía trên cấp Tiểu Tần gọi điện thoại, hỏi tỷ tỷ này tình huống gì. Xe liên tục không ngừng, lựu đạn quan không xong, này có thể động toàn bộ à? Tiểu Tần nói. Nàng cũng không biết động hồi sự, các ngươi dưới sự kiên trì, ta thật không nghĩ tới xe liên tục không ngừng. Thật sự là thật có lỗi. Chương 88, phá hư liền phá hủy ở Tú Hoa dựa theo yêu cầu mặc đầu cao eo quần bò, xe này thượng nhân nhiều như vậy. Nàng liền cởi quần động thủ lấy ra lựu đạn cơ hội đều không có, một lớp sóng tiếp nhận một lớp sóng kịch liệt khoái cảm làm nàng rất khó khống chế được biểu cảm, đành phải giả vờ say xe, cúi đầu gắt gao che đôi môi, liên tục vẫn qua hai lần cao trào. Ngay tại đến trạm trước 3 phút trái phải. Chung quy thất cấm. Nóng hừng hực nước tiểu cùng với yêu triều tràn ra mật huyệt, không riêng làm ướt nàng hạ bộ cùng đùi, cũng nhuận quá quần bò, làm ướt dưới mông chỗ ngồi, khoái cảm một khi tán đi. Nàng tâm lý lập tức trào ra thật lớn không khỏe, đợi lát nữa chiếc xe đến trạm, nàng cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân giọt nước, hoàn toàn không biết như thế nào đứng dậy. Khá tốt tiểu mã phản ứng rất nhanh, nghĩ đến mẫu thân áo khoác phía dưới là chân không mỏng áo lông. Liền cởi xuống trên thân thể của mình mỏng áo lông làm mẫu thân quấn tại eo hông che đỡ quần bò thượng giọt nước, sau đó nhắc nhở mẫu thân lấy ra khẩu trang đeo lên che lấp dung mạo, nhân lúc nhân không chú ý, nhanh chóng xuống xe đi. Tú Hoa vóc người cao gầy vốn khiến người khác phải chú ý, tuy nói đeo lên khẩu trang còn có con tại bên cạnh nâng đỡ che giấu, nhưng nàng biết, chỗ ngồi thượng rõ ràng như vậy giọt nước, chắc chắn sẽ bị xung quanh mắt sắc quần chúng phát hiện. Nói không chừng về sau lên xe hành khách còn muốn cùng lái xe sư phó trách cứ, mắng to là tên khốn kiếp kia như thế chăng giảng đạo đức công cộng. Mà bên trong thân thể viên kia đáng chết lựu đạn, còn tại không biết mệt mỏi nhảy lên. Làm nàng tức giận không thôi, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, sinh lý cùng tâm lý đều bị dày vò. Tiểu mã biết rõ như vậy xấu hổ trải qua mang cho mẫu thân xung kích xác thực không nhỏ, trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng ở lúc ấy không có chút biện pháp nào. Chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, nâng đỡ mẫu thân cũng như chạy trốn xuống xe bước nhanh hướng đến ít người địa phương đi. Sau hắn lại liên hệ thượng phụ trách tiếp dẫn tiểu tần, tại điện thoại dưới sự chỉ dẫn tại bên cạnh lộ đợi cho nhất chiếc Mercedes MPV. Cuối cùng làm mẫu thân có thể lên xe đổi đầu tân quần bò. Tiểu tần tại xe phía trên liên tục không ngừng đại hướng Tú Hoa xin lỗi, nói cái gì là nàng suy nghĩ không chu toàn, không có biết rõ ràng đường dẫn, lựu đạn cũng là nàng không điều chỉnh thử tốt. Thực xin lỗi các ngươi, thực xin lỗi Vương Tổng Ba nuôi rồi, thậm chí cấp bách đến nỗi muốn khóc đi ra, Tú Hoa đành phải phản đơn giản an ủi nàng vài câu, nói quay đầu sẽ ở Vương Tổng chỗ thay ngươi giải thích, không nên quá khổ sở. Lại mặt sau, hai mẹ con nhân bị chở đến một chỗ ở cải dầu cánh đồng hoa bên cạnh thanh tịnh nhà hàng nhỏ, tiểu tần bị phạt tựa như chính mình lưu tại xe phía trên ngồi tù, mẹ con hai người tắt trước khi xuống xe đi dùng cơm. Tú Hoa tiến đến mượn vệ sinh ở giữa hơi chút vệ sinh, quay đầu chính là ngồi ở trên bàn, cùng con cắt ngực suy nghĩ, hai hai không nói gì. Tiểu mã có thể đoán được lựu đạn là A Băng tại làm chuyện xấu. Tú Hoa tự nhiên cũng có thể đoán được đây căn bản không là cái gì ngoài ý muốn. Hơi chút so đo về sau, thay đổi tối tăm sắc mặt, ngửa đầu đối với con Mỹ Mỹ cười, làm nàng đi đem xe thượng tiểu tần cũng gọi là cùng một chỗ dùng cơm. Tiểu mã không suy nghĩ ra nhiều lắm bè lũ xu nịnh đến, chỉ cảm thấy việc nào ra việc đấy. Băng băng A Di làm chuyện xấu, cùng tiểu tần tỷ tỷ quan hệ không lớn, đem nàng một người quăng tại xe phía trên quả thật không gọi sự tình. Theo tiếng liền chạy tới đứng ở nông gia tiểu viện nội xe chỗ, gõ xuống cửa kính xe, mất nhất phen công phu. Thật vất vả mới đem người khuyên đi ra. Vì che lấp vóc người bốc lửa, tiểu tần hôm nay cố ý mặc thân rộng thùng thình quần áo thể thao, sau đó trên mặt cũng đeo phúc cùng A Băng cùng kiểu khung đen mắt kiến to che chắn dung mạo. Lại tăng thêm trên đầu mang một bức mũ lưỡi trai, thập phần xinh đẹp sắc ít nhất che giấu tứ thành nhiều, dù là như thế này. Đợi nàng vào nhà hàng nhỏ, như trước trước lấy nam chủ nhân kinh ngạc mà kinh diễm ánh mắt. Nhà hàng nam chủ nhân năm nay chừng 50 tuổi. Năm mới tại vùng Duyên Hải làm công rơi xuống tai nạn lao động, đi đứng không phải là thực lưu loát, vừa vặn năm gần đây đến các nơi chính phủ đại lực mở rộng nông thôn chấn hưng khẩu hiệu, hắn và thê tử liền thuận thế hồi hương. Lợi dụng nhà mình bên đường nhà của bên trong chơi đùa ra một nhà nông gia nhà hàng. Tiểu quán tương đối lúng túng khó xử địa phương là vị đưa nửa vời, khoảng cách nhân khí tràn đầy y quan miếu cùng ngắm hoa thánh địa Tam Hoa Sơn các hữu 7-8 dặm đường. Cho nên hàng ngày hộ khách không nhiều lắm, trên cơ bản đều là một chút đi xe đồ trung đuổi không kịp giờ cơm du khách, lúc này làm nam chủ nhân thăng lên lòng hiếu kỳ đổ không riêng gì liên tiếp đến đây hai cái tivi thượng minh tinh tựa như xinh đẹp nữ nhân. Mà là hai ngày trước, có người cố ý trước để trả một cái rất lớn so tiền. Kêu vợ chồng bọn họ hôm nay không muốn tiếp đãi khác khách nhân, thậm chí liền nguyên liệu nấu ăn đều sách chuẩn bị trước tốt, mặt khác còn mướn vài ngày nhà hắn ở mặt sau lâm tử một gian bỏ hoang tiểu viện. Một đám sư phó tiến đến đảo cổ một ngày một đêm, nhìn như là trang hoàng, thực tế cũng không biết là đang làm gì. Nam chủ nhân đi đứng không lanh lẹ, chủ yếu phụ trách chiêu đãi truyền đồ ăn, đứng ở sau quầy nhìn tiểu tần đem chính mình cái che phủ như vậy kín. Thầm nghĩ cô nương này 8 phần 9 là tivi minh tinh đi ra giải sầu a. Cậu bé cùng hắn xinh đẹp mẹ là cô nương thân thích. Được, nghĩ kia một chút làm gì, Thu nhân gia nhiều tiền như vậy, vẫn là thành thành thật thật đem thức ăn chuẩn bị cho tốt. Chiêu đãi tốt ba vị này, cũng không thể hồ tìm hiểu, trước lấy quan tòa liền phá hư. Bên này Tiểu Tần lên bàn ăn, như cũ là mặt co mày cáo, Tú Hoa tự nhiên hào phóng giọng ôm nhu an ủi, Tiểu Mã theo bên cạnh phụ họa. Ngươi một lời ta một lời, khuyên giải an ủi nửa ngày, đợi cho trong tiệm chiêu bài đồ ăn ngân hạnh hầm gà cùng nhảy cầu cá bị nam chủ nhân bưng lên bàn, Tiểu Tần cảm xúc chung có chuyển biến tốt, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng là có vẻ vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, lão bản lại từ Tú Hoa chỗ đó thu một khoản tiền cơm, tâm lý đi nhậu, gì cũng không nói, khoái trá nhìn theo ba người cùng một chỗ hướng đến xe đi, không quên ngày hôm trước nghe được dặn dò. Cố ý nói ra miệng phụ cận đây Lâm Tử phong cảnh không tệ, thầm nghĩ nơi đó có gì phong cảnh. Ngắm phong cảnh được Tam Hoa Sơn kia chỗ ngồi đi a, nhân gia làm nói, vậy nói, hắn người này liền đột xuất một cái lấy tiền thẳng làm việc. Thành thật lại nghe nói. Tú Hoa cũng là nghe lọt được, lại đi hướng xe bán đạo phía trên, đột nhiên đối với con đầu đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, dừng lại bước chân. Xoay người chỉ lấy liền tại bên cạnh đường cái thượng không xa dựa vào Lâm Tử một đầu sông nhỏ nói. Con, vừa ăn cơm, ngươi không bằng nơi đó đi đi một chút tiêu cơm một chút, ta và ngươi Tần tỷ tỷ nói một lát nói. Tiểu Mã tâm lĩnh thần, vỗ vỗ cái bụng cười nói vừa vặn cũng nghĩ đi tản bộ một chút, xoay người liền vui tươi hớn hở đi hướng hướng ngược lại xuống sông nói. Đi ra một khoảng cách, thiếu niên này liền thu hồi khuôn mặt tươi cười, ánh mắt trở nên có một chút ngưng trọng. Hắn tại bàn ăn phía trên nhìn thấu Tiểu Tần tỷ tỷ biểu hiện cực kỳ không bình thường, tư thái thần sắc tổng cho nhân một loại dùng sức quá mạnh cảm giác. Tăng thêm băng A-di rõ ràng cho thấy cố ý gây sự, hắn liền biết việc này bên trong tất có kỳ quái, tuy nói so với A-băng, hắn là tương đương tín nhiệm ở chung càng nhiều Tiểu Tần, mẹ tám phần là nhận thấy cái gì, hiện tại liền giao cho mẹ nơi đi lý tốt nhất. Đồng dạng sự tình cố tình, không thể phát sinh nữa. Tú Hoa bên kia chờ đợi hắn đi xa, cùng Tiểu Tần chậm rãi đi đến trên đường MPV bên cạnh, không lại lá mặt lá trái, trực tiếp hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Tần nghênh Tú Hoa ánh mắt sắc bén. Thay đổi trên bàn ăn câu thận, giơ lên tinh xảo không rảnh lá sen mặt, xa lão sư, xin ngài tin tưởng chúng ta không có ác ý, muốn giấu giếm vương tổng cùng ngài thương lượng một việc không dễ dàng, chúng ta bất đắc dĩ mới chế tạo nhất chút ngoài ý muốn. Nơi này lại lần nữa hướng ngài xin lỗi. Tú Hoa gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vị này mặt hướng chính mình cúi đầu xinh đẹp độc chiếm, mi tâm nhíu một cái, sắc mặt càng trở lên không tốt, cho nên sáng nay sự tình, cùng vương tổng không quan hệ. Giống như, Tú Hoa tỷ. Tiểu Tần sửa lại xưng hô, lóe lên mắt ngọc mày ngài mỉm cười, nghiêng người mở cửa xe, nhẹ giọng như Linh nói, nơi này không tiện nói chuyện, lên xe ta lại cùng ngài giải thích. Ngươi tốt nhất có thể nói rõ ràng. Tú Hoa trầm giọng một câu, rất dứt khoát cúi đầu lên xe rơi tọa. Tiểu Tần theo sau cũng bước vào toa xe, không có tiến vào chỗ tài xế ngồi, trực tiếp ngồi ở xếp sau Tú Hoa bên cạnh, đè xuống chốt mở, đem cửa xe đóng kỹ về sau. Hai tay phủ tại khép lại đùi phía trên, ngoan ngoãn xảo xảo nói, Tú Hoa tỷ tỷ, kính xin ngài nhất định đáp ứng hướng vương tổng giữ bí mật, đôi này A Băng sư phó, ta cùng muội muội ta Tiểu Hà đều rất trọng yếu. Đúng rồi. Ngài khả năng còn không rõ ràng lắm. A Băng bây giờ là sư phó của ta, nếu như không có nàng giúp đỡ, ta không có cách nào cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Nói trọng điểm. Tú Hoa vốn đối với nàng xuất thân ôm lấy nhất định thành kiến, buổi sáng lại bị làm hại trước mặt mọi người ra đại cứu. Lúc này liền không nghĩ tiếp tục giả bộ một bức hòa nhã. Tiểu Tần nghe thấy âm thanh, có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, chậm rãi nói. Hy vọng ngài có thể có điểm kiên nhẫn, không có khả năng nhiều trì hoãn ngài nhiều lắm thời gian. Tú Hoa lại nghiêng đầu liếc nàng liếc nhìn một cái, nại ở tính tình, yên lặng ôm lên song chưởng. Tiểu Tần cũng trở về nhìn sang, mặt mày ưu tư, sắc mặt hơi lộ ra thương cảm, ta biết ngài khinh thường chúng ta, bất quá không quan hệ. Chúng ta chưa từng có hy vọng xa vời có thể bị ngài để mắt. Tú Hoa mi tâm vi nhéo, than khẽ một đạo hơi thở, không làm ngôn ngữ. Tiểu Tần lại cúi đầu than nhẹ một tiếng, khiểm tiếng nói, xin tha thứ ta mang theo một chút cảm xúc. Dù sao không có người yêu thích bị coi thường. Tốt lắm không nói những cái này, mời ngươi có việc liền trực tiếp nói cho ta được không? Thật có lỗi. Tiểu Tần dừng một chút, hơi hơi tăng thêm ngữ khí, cắt vào chính đề, ta muốn cùng ngài thương lượng chính là. Có thể tại Vương Tổng chỗ nói một chút nói, lại cho chúng ta hai tỷ muội một lần cơ hội. Cái gì cơ hội? Ngài biết, thiếu gia tại ngài bên người cố kỵ nhiều lắm, lúc nào cũng là không buông ra, giống sáng nay phát sinh sự tình. Không riêng ngài khó chịu, thiếu gia lại càng không biết lái tâm, vậy không bằng ngài liền an an ổn ổn ngây ngô tại trong nhà, đem kia một chút có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm sự tình, đều giao cho chúng ta tỷ muội để làm. Ngươi muốn nói, là cái này. Giống như, Tiểu Tần ánh mắt tha thiết, mím môi gật gật đầu. Tú Hoa không khỏi có chút tiểu tiểu ngoài ý muốn, xác nhận nói, ý của ngươi là, muốn thay thế ta đi làm Vương Tổng kịch bản. Giống như, quay đầu chỉ cần ngài ra mặt cùng Vương Tổng nói một chút. Vương Tổng sẽ đồng ý. Đợi một chút. Tú Hoa thấp mắt trong mắt, hơi chút suy nghĩ về sau, mở miệng lại lần nữa xác nhận nói, cho nên sáng nay cùng Vương Tổng không quan hệ. Đơn thuần là các ngươi bới móc, mục đích muốn cho ta lùi bước. Mới tốt mượn cơ hội nói những lời này. Ân. Ngài quả thật có thể như vậy lý giải. Tiểu Tần thẹn đỏ mặt cười, Tú Hoa tỷ, ngài dù sao cũng là có thể diện người, tại bên ngoài làm kia một chút không xấu hổ không ngượng ngùng sự tình. Chúng ta khẳng định so ngài thích hợp hơn. Huống hồ thiếu gia ở nhà vẫn là ngài, ngài chỉ cần đem thiếu gia tại bên ngoài giờ ở giữa phút chúng ta một chút là đủ. Ngươi không biết là yêu cầu này rất kỳ quái. Tú Hoa thả ra song chưởng. Bán xoay người sang chỗ khác, nhíu mi nhìn chầm chầm nàng, có lẽ tại ngươi nhìn đến, ta là không xứng chức mẫu thân cùng không tuân thủ nữ tắc nữ nhân, nhưng đầu tiên ngươi muốn hiểu rõ, con ta là người, không phải là ta nói phân liền phân đồ vật. Phía trước các ngươi rõ ràng liền không muốn cùng con ta phát sinh chút gì, huống hồ hiện tại liền Vương Tổng đều chưa từng cưỡng cầu, như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Thực sự không phải là Vương Tổng yêu cầu. Không phải là. Tiểu Tần bình tĩnh lắc lắc đầu. Tiếp tục nói, ta không có vấn đề, ta chủ yếu là vì ta kia tiểu Hà muội muội. Nàng là thật quá yêu thích thiếu gia, ta xem như tỷ tỷ, liền nghĩ bí mật thay nàng tranh thủ phía dưới, nhìn còn có hay không cái kia có khả năng. Nếu như ta không để ý giải sai lời nói, thiếu gia ba ngày trước chủ động tìm Vương Tổng nhắc tới muốn cùng chúng ta tỷ muội cùng phòng. Hẳn là xuất phát từ ngài bày mưu đặt kế A. Vậy ngài cũng nên biết, Vương Tổng sở dĩ cự tuyệt thiếu gia. Đơn thuần là không muốn để cho thiếu gia thụ ủy khuất, từng là như thế, chỉ cần ngài đáp ứng đề nghị của ta, cấp muội muội ta một cái cơ hội, vậy không đơn có thể để tránh cho ngài bại lộ phiêu lưu, Vương Tổng nhìn đến thiếu gia cùng chúng ta tại cùng một chỗ cũng có thể hài lòng. Tại ta nhìn đến, đây là đẹp cả đôi đường sự tình. Nghe xong mấy câu nói đó, Tú Hoa lại nhìn nàng tương đương thành khẩn biểu cảm, một tay chỉ hướng ngực, thán tiếng nói, nhìn đến ngươi cũng là yêu mù cân nhắc tính cách. Là, phía trước ta xác thực có ta cấp con ám chỉ. Bất quá bây giờ ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nếu Vương Tổng tùng miệng, ta cũng không cần thiết lại để cho con lại đi cùng ngươi, hoặc là muội muội ngươi đi làm những chuyện kia. Có thể Vương Tổng điều kiện, ngài ban đầu là đồng ý. Tiểu Tần dừng một chút, nói, ngài vì sao hiện tại không nên nghẹn chính mình đi làm không thích sự tình, có ý nghĩa gì? Con ta theo các ngươi đi ngủ, liền có ý nghĩa. Tú Hoa hỏi ngược lại, ta không muốn, lý do này đủ chưa? Tú Hoa tỷ ngài đừng nóng giận. Ta minh bạch ý của ngài, ta chỉ là muốn cho tất cả mọi người hài lòng. Tiểu Tần khẩn túc mi tâm, cẩn cẩn thận thận khuyên nửa nói, xin ngài lại suy nghĩ. Chỉ phải ở bên ngoài. Chung quy sẽ gặp phải đủ loại ngoài ý muốn, vạn vừa phát sinh so sáng nay thượng nguy hiểm tình huống. Làm người ta phát giác hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a. Tỷ tỷ, ngài chợt nghe ta đấy, vốn là việc này liền do ta. Muội muội ta đi làm thích hợp hơn. Không thể bị thiếu gia tiếp nhận, tình cảnh của nàng thật sẽ rất khó, nàng không sợ nguy hiểm. Vạn nhất thật phải ở bên ngoài ra gây ra động tĩnh lớn, so sánh với ngài. Nàng cũng không cần để ý cái gì thể diện, cần phải Vương Tổng giải quyết lời nói, làm lên tới cũng thoải mái rất nhiều. Tú Hoa nghiêm túc nghe xong, nghiêm túc gật gật đầu. Lại nghiêm túc đáp lại nói, Tần cô nương, ngươi đã khẳng thành tâm theo ta nói chuyện, ta đây cũng thành tâm với ngươi giảng. Nói như thế, ta thích cùng con ân ái, kỳ kỳ thật ta còn rất vừa Vương Tổng lần này bên ngoài hoạt động an bài. Nếu ta dám làm, sẽ không sợ ngoài ý muốn, vốn là buổi sáng chính là các ngươi làm chuyện xấu, chỉ cần các ngươi có thể giữ khuôn phép làm tốt hiệp trợ công tác, chỗ nào có cái gì ngoài ý muốn. Thật có lỗi, ta chân lý không giải được. Trước sau tính phía dưới, con ta cùng muội muội ngươi thời gian tối đa cũng bất quá 3 tháng, có thể chiếu vào ngươi ý tứ trong lời nói. Thật giống như nàng tốt yêu con ta, yêu đến chết đi sống lại. Tiểu Tần nhắm mắt lắc lắc đầu. Thán Tiếng nói, nơi này ta không có cách nào nói 2-3 câu cùng ngài nói rõ ràng nguyên do trong đó, ta hướng ngài cam đoan, muội muội ta là cái rất tốt rất đơn thuần cô nương, buổi sáng sự tình cũng là ta cùng sư phó của ta tự chủ trương. Nàng không biết chuyện. Tóm lại là muội muội ta vấn đề của mình, muốn trách, cũng chỉ có thể quái đem nàng thay đổi thành bộ dạng này địa phương quỷ quái. Tú Hoa trầm xuống suy nghĩ, cố gắng đi lý giải, tự hỏi Tiểu Tần lời nói, qua trong một giây lát. Nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa một chút, nghi ngờ nói, ngươi có thể hay không tận lực theo ta nói một chút. Tiểu Tần khuôn mặt u sầu thương cảm, miếng môi nhẹ giọng nói, tuy nói chúng ta đều là theo chỗ kia đi ra. Tình huống của nàng cùng ta còn không thái nhất dạng. Ngài có thể như vậy lý giải, nàng tựa như hãm tại bán hàng đa cấp bên trong một bên bị tẩy não cái kia một vài người, sinh hoạt ý nghĩa bây giờ chỉ có lấy lòng chủ nhân hạng nhất. Vương Tổng phía trước an bài nhiệm vụ, là để cho chúng ta cố hết khả năng thắng được thiếu gia hảo cảm, sau đó tranh thủ có một ngày, có thể để cho thiếu gia tiếp nhận chúng ta, làm hắn. Chó mẹ! Thời gian dài, muội muội ta liền trở nên không phân rõ đối với thiếu gia yêu thích là thật yêu thích. Vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ, muốn nói yêu thích nhất định là yêu thích, nhưng là tại nàng tiềm thức bên trong. Nói đến đây, Tiểu Tần dừng một chút, cúi đầu thở dài. Lại nhìn về phía Tú Hoa, ta không còn cách nào khác chuẩn xác về phía ngài hình dung nàng tâm lý trạng thái. Nói ngắn lại, ta hy vọng ngài có thể cấp muội muội ta một cái cơ hội, chỉ cần tương lai có thể đứng ở thiếu gia bên người, ngài làm nàng làm trâu làm ngựa đều được. Tú Hoa chậm rãi đáp lại nói, về chuyện này, ngươi cho ta một chút thời gian suy nghĩ a. Hiện tại ta không tốt lắm lập tức liền cho ngươi trả lời thuyết phục, ta cần phải đi về trước hiểu ta con ý tưởng. Vô luận như thế nào, ta không nghĩ gọi hắn làm trái lương tâm sự tình. Có lẽ, ngươi có thể tại bí mật nhiều khuyên bảo hạ muội muội ngươi. Ngoài ra ngươi yên tâm, ta đều nghe theo ngươi nói, không đem chúng ta vừa nói tới những cái này nói cho Vương Tổng. Ra ngoài Tú Hoa dự kiến, Tiểu Tần cũng không có tại cái đề tài này phía trên dây dưa nữa, chỉ vuốt cằm trong mắt. Mỹ Mỹ cười, cảm ơn ngươi, Tú Hoa tỷ. Như vậy A Băng sư phó để ta hỏi ngài, có thể suy nghĩ, tương lai bỏ đi cùng Tiểu Mã thiếu gia tách ra ước định. Hữu tình nhân nên sẽ thành thân thuộc, các ngươi nếu không thể tướng mạo lẫn nhau trông coi. Ta chết không nhắm mắt, đây là sư phó bảo ta mang đến nguyên thoại. Các ngươi. Tú Hoa sắc mặt càng trở lên nghi hoặc, nhíu mi lẩm bẩm nói, ta có một chút nghe hồ đồ, nói như thế nào vừa nói đến đây thượng biên nhi rồi hả? Tốt. Ta cùng ngài nói trọng điểm. Tiểu Tần hơi hơi xoay người, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ cần ngài và thiếu gia tại cùng một chỗ, liền có thể lấy thực hiện A Băng sư phó nguyện vọng, cũng có thể nhân tiện giải quyết muội muội ta cùng thiếu gia vấn đề. Nơi này tiên dung ta mạo muội hỏi ngài một vấn đề, ngài là phủ trời sinh cứu giác nhanh nhạy, chỉ cần cùng người khác nhờ thân cận quá, nhất là nam tính, tâm lý sinh lý hai phương diện đều có khả năng cảm thấy không hiểu không khỏe. Đúng không? Tú Hoa nghe được 3/2 có thể, chậm rãi gật gật đầu, loại này gần như thích sạch sẽ bệnh trạng, tại nàng và con phát sinh quan hệ sau có chuyển biến tốt, nhưng là trừ ra con ở ngoài, nàng vẫn là muốn tại hết sức đè nén xuống ngực trung ác cảm điều kiện tiên quyết. Mới có thể làm được bình tĩnh khác nam tính ngay mặt trao đổi cùng đối thoại. Chương 89, ngài khả năng còn không chú ý đến, Tiểu Mã thiếu gia cùng ngài là càng ngày càng giống. Tiểu Tần hai tay cầm chặt, gương mặt nghiêm túc. Thêm lên hơn 3 tháng. Chúng ta tỷ muội cùng thiếu gia tiếp xúc thời gian cũng không tính ngắn, vừa mới bắt đầu, ta còn cho rằng thiếu gia là xuất phát từ đối với Vương Tổng sợ hãi mới cùng chúng ta giữ một khoảng cách, về sau chúng ta ở chung tốt. Ta liền nghĩ, thiếu gia có phải hay không quá mức ngây thơ xấu hổ. Cho dù là bình thường nhất thân thể tiếp xúc, ví dụ như dạy hắn thiết thái tay khuỷu tay không cẩn thận đụng tới hắn, hắn đều có khả năng giống như điện giật né tránh. Tú Hoa ý thức được cái gì, ánh mắt ý bảo Tiểu Tần tiếp tục. Mấy ngày hôm trước, A Băng sư phó nói cho ta, thiếu gia tình huống trên thực tế cùng ngài giống nhau, đã phát triển đến không tự giác kháng cự cùng khác phái tiếp xúc tình cảnh. Trong này có lẽ có di truyền nhân tố, nhưng truy cứu căn bản, là thiếu gia tâm lý thủy chung chỉ có ngài một người, không chứa nổi người khác. Nói đến chỗ này, Tiểu Tần không khỏi cảm thán nói, hắn quá yêu ngài, yêu đến đem chính mình tâm đều giam cầm tại một cái nhỏ nhất không gian nội. Ngài bình thường nhìn không ra đến, là bởi vì thiếu gia bệnh trạng chỉ tại đối mặt hắn sinh lý thượng cảm thấy hứng thú khác phái, mà tại ý thức đến có khả năng phát sinh tiếp xúc thân mật tình hình phía dưới mới có thể biểu hiện rất rõ ràng. Căn cứ vào điểm ấy, ta phía dưới nói. Khả năng không lớn xuôi tai. Nói đi, không có việc gì. Tiểu Tần nổi lên hạ tìm từ, tiếp tục nói, chỉ nói tại sinh lý phương diện, thiếu gia hắn. Tú Hoa tỷ, ngài chớ để ý ha ha, ta cho rằng. Thiếu gia hẳn là tương đối yêu thích chúng ta tỷ muội. Đúng là bởi vì yêu thích chúng ta, thiếu gia mới có thể cố ý cùng chúng ta giữ một khoảng cách, giả thiết chúng ta là hai vị lão bà, hắn đại khái sẽ không sẽ ở nhờ thân cận quá khi liên hô hấp đều vụng trộm ngừng lại. Không đi nghe thấy chúng ta trên người mùi vị. Dựa theo A Băng sư phó phân tích, hắn đây là tại tiềm thức bên trong bắt chước ngài, hắn nhìn ngài không tiếp nhận khác nam tính, hắn cũng muốn vì ngài làm được ngang nhau trình độ. Mùi vị. Bắt chước ta. Tú Hoa liếu ríu vài tiếng, khép chặt đôi môi, mũi khẽ nhúc nhích, im lặng hít sâu tiếng một đạo hơi thở. Ngửi trên xe không khí cùng Tiểu Tần trên người nhàn nhạt hương thảo vị, nàng không khỏi nhớ tới có trời tối cùng con một lần đối thoại. Ngày đó bọn hắn chính ôm hôn môi ngửi hút đối phương, con tư ha nói, không quan tâm xinh đẹp nữa nữ nhân cùng mẹ so, trên người đều là thối,